tối cường thần ý hỗn đô thị 258 chương 5156 hữu tình người cuối cùng trở thành thân thuộc riêng là Thanh Xương Long Nữ. Giờ khắc này, trong nội tâm nàng trừ chấn kinh bên ngoài, quả thực tràn ngập tự giễu. Uổng ta còn hoài nghi hắn hồi hám lời đen lòng, bỗng nhiên xuất thủ cướp đoạt long hồn. Bây giờ nhìn đến chính mình thật sự là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Nguyên Thủy cách này một vị đại nhân vật tại Hồng Hoang Tiên Vực bên trong, danh khí thế nhưng là không nhỏ. Tại Thanh Xương Long Nữ nhận biết bên trong, Nguyên Thủy truyền thừa chính là thuộc về bí pháp chảy một mạch, cùng tổ long bệ hạ truyền thừa không hợp nhau. Cả hai căn bản là không có cách kiêm tu. Dương Vân Phàm chính mình tu luyện là Hỗn Nguyên Vô Cực Thánh Thể, lại là thánh thể lưu một mạch điển hình, mà lại hắn đã tu luyện tới cảnh giới cực cao, mắt thấy là phải bước vào hỗn nguyên cảnh giới. Ở cái này trước mắt, dù là hắn được đến hoàn chỉnh Nguyên Thủy truyền thừa đều không có đi tu luyện. Tự nhiên, hắn cũng sẽ không đối long hồn sinh ra cái gì dã tâm. Dương Vân Phàm, ngươi được đến Nguyên Thủy truyền thừa, như vậy, Nguyên Thủy Ngọc Hư Cung. Một bên Thiên Trần đạo nhân không có giống long nữ như thế, nghĩ đến như vậy xâm nhập. Lúc này, hắn bản năng liền nghĩ đến Nguyên Thủy Ngọc Hư Cung. Đây là Nguyên Thủy lưu tại Đại Càn Vũ Trụ một chỗ nơi truyền thừa. Bởi vì bên ngoài tồn tại Cửu Khúc Thiên Hà đại trận dù gì như vậy trận pháp, chỉ có nắm giữ hoàn chỉnh không gian pháp tắc bất hủ cảnh để thất trọng trở lên cường giả mới có thể thuận lợi ra vào. Mà Ngự Thiên Đế Quân lại là sớm nhất tiến vào cái này Nguyên Thủy Ngọc Hư Cung. Sau đó hắn liền việc nhân đức không nhường ai thì chiếm cứ chỗ này bảo địa. Trước kia không có người cùng hắn tranh đoạt. Vừa đến, danh bất chính, ngôn bất thuận. Thứ hai, Ngự Thiên Đế Quân chính là đạo tổ cường giả, làm một chỗ nơi truyền thừa. Theo đối phương vạch mặt, không đáng. Tu luyện tới đạo tổ cảnh, ai không phải nắm giữ kinh người truyền thừa, sẽ không đi ven vét Ngự Thiên Đế Quân. Bất quá, Dương Vân Phàm đã được đến Nguyên Thủy truyền thừa, cái này có đại nghĩa phía trên danh phận. Mặt khác, Ngự Thiên Đế Quân cầm tù giao trì nữ đế cùng cánh vàng phượng hoàng, cùng Tử Kim Sơn một mạch, coi là huyết hải thâm cừu. Bất luận từ góc độ nào xuất phát, Dương Vân Phàm đều khó có khả năng trơ mắt để Ngự Thiên Đế Quân thuận lợi chiếm lấy long hồn, từ đó tăng thực lực lên. Trước đây, Thiên Trần đạo nhân còn không hiểu Ngự Thiên Đế Quân vì cái gì đánh long hồn chủ ý, hiện tại hắn có một ít minh bạch. Ngự Thiên Đế Quân hiển nhiên là biết Dương Vân Phàm thực lực trong khoảng thời gian ngắn tăng lên phi tốc, đã cùng hắn lực lượng ngang nhau. Tiếp qua một hồi, Dương Vân Phàm nói không chừng liền có thể giết vào Nguyên Thủy Ngọc Hư Cung xử lý hắn. Hắn cũng là cuống cuồng phía dưới mới không từ thủ đoạn, liền long hồn chủ ý cũng dám đánh. Hiện tại Ngự Thiên Đế Quân đúng là chó cùng dứt dậu, căn bản không có suy nghĩ qua. Vạn nhất hắn thành công thu lấy long hồn, tương lai gặp phải tổ long bệ hạ, sẽ phát sinh cái gì? Thiên Trần sư thúc, ngươi có phải hay không muốn nói cho ta? Ngự Thiên Đế Quân bây giờ đang đánh tổ long thành chủ ý, hy vọng ta có thể xuất thủ ngăn cản hắn hành vi này, thuận tiện đem long hồn mang về giao cho Long Nữ Điện Hạ, trợ giúp nàng bù đắp linh hồn chi lực. Dương Vân Phàm quay đầu cười mỉm nhìn lấy Thiên Trần đạo nhân. Hắn mới vừa rồi còn kỳ quái đây, vì cái gì Long Nữ Điện Hạ đột nhiên tính khí lớn biến, hiện tại hắn lại là minh bạch. Đoán chừng cái này Long Nữ Điện Hạ theo Hồng Mông đại thế giới len lén tiến vào cái này Đại Càn Vũ Trụ, vì cũng là tổ bên trong tòa long thành cái kia một sợi long hồn. Được đến long hồn, nàng liền có cơ hội trùng kích Hỗn Nguyên cảnh. Đoán chừng nàng cho là mình cũng tại ngấp nghé long hồn cho nên mới phát cáu. Mặt khác, cái này một vị Long Nữ Điện Hạ tựa hồ cũng biết Nguyên Thủy đại danh, nghe đến chính mình đến Nguyên Thủy truyền thừa, nàng chấn kinh, đồng thời ngữ khí cũng có một tia không nói ra hâm mộ. Như thế suy luận, tại Hồng Mông đại thế giới, hỗn nguyên tạo vật chủ, cũng là cực kỳ thư thớt, giang hồ địa vị rất cao. Không phải vậy lời nói, lấy Hồng Mông đại thế giới cương vực to lớn, Nguyên Thủy hẳn là một cái rất không đáng chú ý tiểu nhân vật mới đúng. Ngươi đều đoán được. Đối mặt Dương Vân Phàm nghi vấn, Thiên Trần đạo nhân cười khổ một tiếng, lại là không có làm giải thích. Hắn biết Dương Vân Phàm mười phần thông minh, cho nên từ vừa mới bắt đầu, hắn thì duy trì trầm mặc, tận lực ít nói chuyện. Ai biết, hắn vẫn là đánh giá thấp Dương Vân Phàm trí tuệ. Hắn chỉ nói là một câu Nguyên Thủy Ngọc Hư Cung, Dương Vân Phàm liền lập tức biết bọn họ ý nghĩ. Trong lúc nhất thời, không khí chung quanh bên trong tràn ngập xấu hổ khí tức, thì liền Ngạo Kiều Long Nữ Điện Hạ cũng là trầm mặt xuống, thật lâu không nói gì thêm. Bất quá, Long Nữ Điện Hạ cuối cùng ý thức được, Dương Vân Phàm có thể là nàng duy vừa khôi phục trạng thái hy vọng. Nàng tuy nhiên ngạo kiều, nhưng lại không ngu xuẩn. Lúc này, Long Nữ Điện Hạ hít sâu một hơi, triệt để bỏ đi tôn nghiêm, ngữ khí khẩn cầu: Thục Sơn kiếm chủ, mời ngươi giúp ta lần này. Nếu ta trở lại Hồng Mông đại thế giới, nhất định đưa ngươi an tình, nói cho Tổ Long bệ hạ. Đến thời điểm, ngươi chính là ta Tổ Long thành một mạch tôn quý nhất khách nhân. Ha ha. Dương Vân Phàm lại là tùy ý cười cười, châm chọc nói: Chờ ta có tư cách tiến về Hồng Mông đại thế giới, sớm đã là hỗn nguyên cảnh tạo vật chủ. Chỉ bằng tạo vật chủ thân phận, ta bước vào Tổ Long nội thành vực, chẳng lẽ Tổ Long bệ hạ hội lãnh đạm ta sao? Tổ Long thành, nhìn đến đây là Tổ Long bệ hạ tại Hồng Mông đại thế giới lãnh địa. Ngươi nghe nói như thế, Long Nữ Điện Hạ cảm giác chịu đến lớn lao nhục nhã, tâm trung khí phấn không gì sánh được. Có thể nàng quay đầu vừa nghĩ, lại cảm thấy Dương Vân Phàm nói không có vấn đề gì cả. Đừng tưởng rằng chỉ có đạt tới tạo vật chủ cường giả mới có thể siêu thoát luân hồi, tiến vào Hồng Mông đại thế giới. Đã cảm thấy Hồng Mông đại thế giới bên trong, khắp nơi đều là tạo vật chủ cường giả. Thực không phải vậy. Tử Lang Văn học tại Hồng Mông bên trong đại thế giới, bởi vì đại đạo pháp tắc càng thêm khắc nghiệt, muốn tu luyện tới bất hủ cảnh, so tại một số nguyên thủy vũ trụ còn phải gian nan. Mà một vị tạo vật chủ cường giả hoàn toàn có thể làm một cái đỉnh cấp thế gia trụ cột. Thanh Xương Long Nữ như thế ngạo kiều, liền là bởi vì nàng là Tổ Long thành đương đại xuất sắc nhất đệ tử. Liền Tổ Long bệ hạ cũng hết sức coi trọng nàng, thậm chí coi hắn là năm trước khi phi thăng tại đại càn vũ trụ lưu lại một sợi long hồn sự tình đều báo cho nàng. Thục Sơn kiếm chủ, vừa mới lời nói là Thanh Xương mạo muội, còn xin ngươi đại nhân đại lượng bỏ qua cho. Thanh Xương Long Nữ nhận rõ ràng hiện thực về sau, cơ hồ là chịu đựng nước mắt đối Dương Vân Phàm thấp cao ngạo đầu lâu. Không cúi đầu, nàng hẳn phải chết không nghi ngờ. Không sao. Dương Vân Phàm nhấp nhô vung tay áo, mười phần rộng rãi tha thứ đối phương. Xoay đầu lại, Dương Vân Phàm nhìn vẻ mặt chán nản Thiên Trần đạo nhân, khóe miệng mang theo mỉm cười, thần thức truyền âm nói: Thiên Trần sư thúc yên tâm, ngươi sự tình ta nhất định giúp bận bịu. Lại nhìn đệ tử, như thế nào giúp ngươi ôm mỹ nhân về? Ây, Vân Phàm, ngươi đây là ý gì? Lão phu làm sao nghe không hiểu? Nghe lấy Dương Vân Phàm nói gần nói xa chế nhạo ý tứ, Thiên Trần đạo nhân trong nháy mắt khuôn mặt đều đỏ. Nguyên bản tiên phong đạo cốt hình tượng trong nháy mắt phá công, lúc này thì cùng một cái ngây thơ tiểu nam sinh một dạng, nhăn nhăn nhó nhó. Bộ dáng này để Dương Vân Phàm nhìn trong lòng không khỏi cười thầm. Thanh Xương Long Nữ lúc này, Dương Vân Phàm xoay người sang chỗ khác, ngạo nghễ đứng ở u ám băng tuyền bên cạnh. Hắn cái kia huy hoàng tử kim sắc thần bào phía trên, hỏa diễm phù văn cùng kiếm đạo thần văn răng khắp nơi, suy suy cắt không khí, làm đến u ám băng tuyền nổi hồ nước đều sôi trào lên, hóa thành từng sợi vũ khí phiêu phù ở Dương Vân Phàm bên cạnh. Cái này xương khói mông lung trong nháy mắt để Dương Vân Phàm cả người biến đến thần bí. bổn tỏa cùng ngươi. Bất quá gặp mấy lần mà thôi. Căn bản không có chút nào giao tình. Ngươi lại muốn cho bổn tỏa thay ngươi bán mạng. Việc này, ngươi cảm thấy khả năng sao? Vẫn là coi bổn tỏa là thành là ngô ngốc. Dương Vân Phàm lạnh hừ một tiếng. Trên thân tràn ngập ra từng sợi hỗn độn thánh diễm khí tức. Cái này hỗn độn thánh diễm lực lượng đã triệt để siêu việt đạo tổ cảnh chỗ nắm giữ uy năng. Trong nháy mắt, Thanh Xương Long Nữ cũng cảm giác được chính mình linh hồn đều đang run sợ. Cho dù là ngăn cách u ám băng tuyền, cũng có thể cảm giác được một cỗ kinh khủng cảm giác nóng rực. Hắn chẳng lẽ muốn giết ta? Thanh Xương Long Nữ sợ hãi tới cực điểm, vô ý thức muốn cầu trợ ở Thiên Trần Đạo Nhân. Vân Phàm, ngươi làm cái gì vậy? Thiên Trần Đạo Nhân cũng là giật mình, liên tục không ngừng phá không mà đi, rơi vào u ám băng tuyền phía trên, giang hai cánh tay che ở Thanh Xương Long Nữ trước người. Thiên Trần Đạo Nhân bộ này không tiếc hết thảy đều muốn bảo vệ mình bộ dáng, để Thanh Xương Long Nữ không khỏi rơi lệ. Nhịp cảnh gặp chân tình, nếu là có kiếp sau, chính mình nhất định thật tốt đối đãi Thiên Trần, cũng không tiếp tục đối với hắn hô to gọi nhỏ, nói bừa loạn phát tính khí. Có điều, thế mà đúng lúc này, Dương Vân Phàm thu liếm hỗn độn thánh diễm, trên mặt lãnh ý hóa tan, chậm rãi biến đến thân thiện lên. Hắn ngữ khí cũng mang theo một tia thân thiết chi ý, nói như là Long Nữ điện hạ nguyện ý gả cho ta Thiên Bùi sư thúc, cái kia ngươi chính là ta sư thúc mẫu. Mọi người là người một nhà, ta lại sao nhẫn tâm nhìn lấy người nhà gặp rủi ro đến mức xử lý Ngự Thiên Đế Quân, đoạt lại long hồn. Đây cũng là việc nằm trong phận sự của ta. Nói đến đây, Dương Vân Phàm đối với Thiên Trần Đạo Nhân nháy mắt mấy cái, thần thức truyền âm. Nói Thiên Trần sư thúc, đệ tử chỉ có thể giúp ngươi đến một bước này. Nếu ngươi lại bắt không được cơ hội, sợ là muốn cô độc sống quãng đời còn lại. Thiên Trần Đạo Nhân trong nháy mắt ngầm hiểu. Hắn thế mới biết, Dương Vân Phàm vừa mới cố ý nổi giận, hết thảy đều là đang vì hắn trải đường. Trong lòng cảm động đồng thời, Thiên Trần Đạo Nhân đương nhiên sẽ không cô phụ Dương Vân Phàm cái này có hảo ý. Bắt đầu đối băng tuyển bên trong Long Nữ gập ghềnh kể ra chân tình nói. Thanh Xương, Vân Phàm tính khí, ta có chỗ dạy. Hắn tuyệt đối là nói ra tất làm. Ngươi ta ở chung 3 triệu năm có thừa, ta đối với ngươi cảm tình, ngươi hẳn là cũng dạy. Ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi có bằng lòng hay không gả cho ta? Không tệ, cuối cùng có tiến bộ, tục ngữ nói. Hảo nữ sợ quấn, thủ cùng một chỗ 3 triệu năm, ngày đêm làm bạn, đều chưa đuổi kịp tay. Thiên Trần sư thúc, ngươi có thể thật là khiến người ta im lặng. Dương Vân Phàm tâm lý không ngừng đậu đen rau muốn lấy. Thiên Trần, ngươi thật đúng là kẻ ngốc. Thanh Xương Long Nữ lúc này cuối cùng biết Dương Vân Phàm dụng ý. Hắn cái này uy bức lời dụ, lại hoàn toàn là vì hắn cái kia đầu gỗ sư thúc. Nàng lúc này vừa bực mình vừa buồn cười, có thể ngữ khí lại dần dần ôn nhu, nói: Thiên Trần, ta vốn định khôi phục hình dáng cũ về sau, lại theo ngươi nói những thứ này. Bất quá, đã đều đến một bước này, ta lại không mở miệng, chỉ sợ ngươi người sư dơ, dơ, quy, quy, y, e, t, này, liền thật khoanh tay đứng nhìn. Thanh Xương, ngươi, Thiên Trần Đạo Nhân đột nhiên nhìn lấy u ám băng tuyền chỗ sâu, một mặt thật không thể tin. Ngay sau đó, trong lòng cuồng hỉ không gì sánh được. Sư thúc, chúc mừng ngươi cuối cùng ôm mỹ nhân về. Dương Vân Phàm nhìn đến hữu tình người cuối cùng trở thành thân thuộc, trong lòng cũng là hết sức cao hứng. Hắn vỗ một cái Thiên Trần Đạo Nhân bả vai, cười nói: Sư thúc thành hôn, tất nhiên phải có quà mừng. Ta cảm thấy long hồn liền không tệ. Sư thúc lại chờ một lát, đợi đệ tử vì ngươi mang tới oanh. Vừa dứt lời, Dương Vân Phàm thân hình thoát một cái, liền biến thành vô số đạo hỏa diễm khí tức, trực tiếp lao ra Thiên Trần Đạo Cung. hướng về Tổ Long Thành phương hướng mà đi. Tối cường thần ý hỗn đô thị 258 chương 5157 hỏa diễm kiếm thánh. Tổ Long Thành. Đây là một tòa đứng ở hỗn độn hư không bên trong thánh thành. Nghiêm chỉnh mà nói. Nó cũng không thuộc về đại càn vũ trụ. Cái này một tòa thành đại bộ phận. Đều biến mất tại không gian giữa hư không. Mỗi một lần đại càn vũ trụ sụp đổ. Cái này Tổ Long Thành. Liền sẽ bị hỗn độn khí lưu bao vây lấy. Ẩn vào đến không gian giữa hư không. Các loại cái gì thời điểm. Đại càn vũ trụ kinh lịch luân hồi. Lại một lần nữa ổn định lại. Nó liền sẽ xuất hiện lần nữa. Dần xà. Cho dù là phổ thông tu sĩ. Cũng ý thức được cái này một tòa thành thì bất phàm. Thường thường tới đây thám hiểm tầm bảo. Sự tình. Làm như thế nào tổ trên tòa Long Thành hư không? Một tòa vạn tượng tinh thần diễm lượn lờ to lớn trong cung điện. Ngự thiên đế quân người mặc đế vương miện phục. Eo quấn tinh thần ngọc mang. Chắp hai tay sau lưng. Đứng ở vương tòa trước đó. Ở trên cao nhìn xuống cuối nhìn phía dưới hỏa diễm nô bộc. Cùng với một số hắn tu sĩ. Hấp thụ tám đại pháp tắc huyết mạch long tộc tinh huyết. Hắn trên thân đã có một tia nhấp nhô long uy. Bất quá, muốn dùng loại trình độ này long uy đi cảm ứng long hồn chỗ, không khỏi có một ít nói chuyện viển vông. Muốn tìm được long hồn chỗ, hắn không thể không ỷ vào tổ long thành bên trong thổ dân. Đám người này đời đời ở tại nơi này tổ bên trong tòa long thành. Đối với tổ bên trong tòa long thành cổ cổ quái quái địa phương. Thứ nhất dày. Mà hắn bị giới hạn tổ long thành bên trong đặc thù kết giới, lại là không thể làm sằng làm bậy. Vạn nhất hắn lực lượng cường đại, không cẩn thận phá hư long hồn, đây chính là được trả bằng mất. Xích Vũ Ưng Vương, ngươi đối với nơi này lớn nhất giải, vẫn là ngươi đến trả lời chủ nhân vấn đề này đi. Những cái kia hỏa diễm nô bộc đối với tổ long thành giải cũng không nhiều. Liền đề cử ra một cách bản địa thần vương cảnh tu sĩ đến trả lời. Cái này tổ long thành, ở vào ngân hà tinh vực bên trong, trên lý luận về càn nguyên thánh cung quản hạt. Cho nên, không có hắn chí tôn cường giả, đến mức vĩnh hằng chí tôn. Toàn bộ ngân hà tinh vực cũng không có mấy cái vĩnh hằng chí tôn. Những người kia cũng căn bản sẽ không chú ý tổ long thành cái này tiểu địa phương. Tổ long thành bên trong, trừ có quan hệ với Diệp Thanh Lê bát quái bên ngoài. Cũng không có gì đáng giá vĩnh hằng chí tôn nhớ thương đồ vật. Ngược lại là long tộc một mạch. Thường xuyên có cường giả bí ẩn. Vụng trộm đi vào tổ long thành phủ cận chuyển động. Thậm chí thu liếm khí tức. Đè thấp cảnh giới. Tiến vào tổ long thành thăm dò. Đương nhiên bọn họ cũng không có thu hoạch được cái gì đồ vật. Bẩm báo đế quân. Theo tiểu nhân điều tra. Như là tổ long thành bên trong thật tồn tại cách gọi là long hồn. Lớn nhất khả năng cần phải tại Long Nha Tuyền dưới đáy. Cái kia Xích Vũ Ưng Vương nơm nớp lo sợ bẩm báo nói. Đối mặt Ngự Thiên Đế Quân dạng này đỉnh cấp đạo tổ, hắn tự nhiên không dám nói dối. Đối phương một ánh mắt liền có thể giết chết hắn. Long Nha Tuyền nghe nói như thế, Ngự Thiên Đế Quân xoay người sang chỗ khác, nhìn lấy sau lưng mình cái kia một bộ to lớn linh văn địa đồ. Đây là tổ long thành bố cuộc đồ. Rất nhanh, hắn tại trên bản đồ tìm tới Long Nha Tuyền vị trí. Hắn đồng tử màu vàng bên trong, hơi hơi ngưng tụ, nhìn chằm chằm cái kia một nơi, nhìn vài giây đồng hồ. Oanh sau một khắc, Ngự Thiên Đế Quân thần thức trực tiếp tràn ngập ra đi. Bao phủ tại ở ngoài mấy ngàn dặm Long Nha Tuyền vị trí. Long Nha Tuyền ở vào tổ long ngoại ô khu một chỗ hoang vu khu vực. Bởi vì nơi đây quá mức âm hàn. Đừng nói là thần vương cảnh giới tu sĩ. Cho dù là chí tôn cảnh tu sĩ. Cũng căn bản là không có cách chống cự nơi đây hàn khí. Vĩnh hằng cảnh tu sĩ ngược lại là tới thăm dò qua. Nhưng lại là cái gì cũng không tra được. Tuyệt gì như vậy địa phương tự nhiên là gây nên vô số người hiếu kỳ. Chỉ bất quá, dạng này bí mật tất cả mọi người duy trì ăn ý. Người nào cũng sẽ không tùy ý đối ngoại nhấc lên. Nếu không phải Ngự Thiên Đế Quân quá mức cường thế, không người nào dám đắc tội hắn. Cái này Xích Vũ Ưng Vương cũng sẽ không đem bí mật này cứ như vậy thuận miệng nói ra. U, V, Quy, Quy, mơ trừ hàn băng khí tức bên ngoài còn có một chút sức mạnh sấm sét. Quan sát một lát, Ngự Thiên Đế Quân cảm giác được chính mình thần thức chịu đến một tầng lực lượng vô hình trở ngại. Cái này trong sức mạnh bao hàm nguyên tố khí tức, để hắn kinh hỉ không gì sánh được. Bởi vì truyền thuyết bên trong tổ long bệ hạ tu luyện chính là lôi thủy dung hợp pháp tắc. Nhìn đến hẳn là nơi đây. Phát giác được nơi đây, vô cùng có khả năng liền là mình muốn tìm địa phương. Ngự Thiên Đế Quân tâm tình mười phần không tệ. Khóe miệng của hắn bắt đầu chậm rãi mở rộng. Cuối cùng toét ra, hóa thành một trận cởi mở cười to. Người tới. Ngự Thiên Đế Quân chậm rãi nâng lên một cái tay, phân phó nói, phái ra môn hạ tất cả vĩnh hằng cảnh nô bộc đào bới Long Nha Tuyền. Cái này suối nước phía dưới có một tòa khổng lồ địa cung, bổn tòa muốn lấy được bên trong hết thảy. Đúng, chủ nhân, những cái kia hỏa diễm nô bộc toàn bộ khom người lui xuống đi. Ầm ầm, trong lúc nhất thời, toàn bộ tổ long thành trên bầu trời đều là từng mảnh hỏa diễm xen lẫn. Đếm không hết vĩnh hằng cảnh hỏa diễm tu sĩ, từng đợt chạy tới Long Nha Tuyền khu vực. Kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên bắt đầu khai quật Long Nha Tuyền. Ông cùng lúc đó, tại tổ long thành một vùng hư không khác bên trong, không gian chi lực hơi hơi phát ra một trận vặn vẹo. Chợt, cũng không thấy không gian bị xé nứt. Liền có một vị người mặc tử kim sắc thần bào lạnh lùng thanh niên, người đeo hộp kiếm, bỗng dưng xuất hiện tại chỗ đó. Lặng yên không một tiếng động, mười phần rủi dị. A, Ngự Thiên gia hỏa này động tác cũng không chậm, đã tìm được long hồn chỗ vị trí sao? Dương Vân Phàm nhìn đến vô số hỏa diễm pháp tắc sinh mệnh đặc thù tuôn hướng tổ long thành vùng ngoại ô, từng cách bắt đầu đào đục, liền ý thức được cái gì. Các ngươi chậm rãi đào đi, ngược lại móc ra sau cùng cũng là muốn hiếu kính bổn tỏa. Dương Vân Phàm nhẹ hừ một tiếng, hoàn toàn không quan tâm những thứ này cấp thấp hỏa diễm sinh mệnh. Soạt, sau một khắc, thân hình hắn nhất động, thuấn di đi vào cái kia một tòa treo lơ lửng ở giữa không trung hỏa diễm đạo cung phía trước. Người đến người nào không muốn sống sao, dám trùng kích Ngự Thiên đạo cung một đám hỏa diễm nô bộc thủ hộ tại Ngự Thiên đạo cung cửa. Nhìn đến có một người xa lạ loại tu sĩ cũng dám trùng kích tới, bọn họ quả thực vừa sợ vừa giận, không biết sống chết đồ vật. Giết hắn đi qua khuyên can, bọn họ phát hiện Dương Vân Phàm căn bản không quản không để ý. Trong lúc nhất thời, tất cả hỏa diễm nô bộc đều giận, nhấc lên binh khí trong tay, tàn ác quát một tiếng, trực tiếp thẳng hướng Dương Vân Phàm, muốn đem hắn chém thành muôn mảnh. Chết! Dương Vân Phàm tùy ý liếc những thứ này nô bộc liếc một chút, cũng không thấy hắn có động tác gì. Phúc phúc phúc, thế mà sau một khắc, những cái kia xông lại nô bộc liền bỗng nhiên ngừng tại giữa không trung. Chợt liền gặp trong cơ thể của bọn họ có vô số đạo hỏa diễm kiếm khí phúc phúc phúc phun ra đến, đem bọn hắn cắt thành vô số đoạn, sau đó bỗng dưng bốc cháy lên, đem bọn hắn đốt thành tro bụi. Không tốt, người này là bất hủ cảnh hỏa diễm kiếm thánh. Nhìn đến cái này khủng bố một màn, còn lại không có lao ra chịu chết hỏa diễm nô bộc trong nháy mắt ý thức được cái gì, từng cái sợ hãi không gì sánh được. Bọn họ rất rõ ràng, vừa mới những cái kia chết mất đồng bạn không phải mình nổ tung, mà chính là trong cơ thể của bọn họ bị cái này thần bí kiếm thánh tại một cái nháy mắt lấy tinh thần lực lượng gieo xuống một mai hỏa diễm kiếm phù. Đối phương một dẫn động, ngọn lửa này kiếm phù liền trực tiếp nổ tung. Nhanh trở về bẩm báo chủ nhân, những thứ này nô bộc biết mình ngăn không được Dương Vân Phàm, dứt khoát cũng không thủ vệ, từng cách chạy về đi thỉnh cầu Ngự Thiên Đế Quân che chở. Đến thế nhưng là bất hủ cường giả a, đạo cung bên trong cũng là Ngự Thiên Đế Quân có thể đối phó hắn. Tối cường thần ý hỗn đô thị 258 chương 5158, ngươi cần phải chờ đắt lâu a. Ô, đạo cung bên ngoài địch đến người, trong lúc nhất thời đạo cung bên trong các loại cảnh giới tiếng kèn liên tiếp. Xoạt xoạt xoạt rất nhanh, đạo cung bên trong vĩnh hằng cảnh thủ vệ trước tiên chạy đến. Biết đây là địa phương nào sao cũng dám tùy ý xông tới. Quả thực không biết sống chết những cái kia vĩnh hằng cảnh thủ vệ. Vừa nói xong câu đó, liền đột nhiên vô cùng hoảng sợ. Bởi vì bọn hắn phát hiện, chính mình căn bản không cảm ứng được đối phương linh hồn khí tức. Cái này chỉ có một cái khả năng. Cái kia chính là cái này khách không mời mà đến thực lực. Đạt tới bất hủ cảnh. Linh hồn tầng thứ. Xa xa tại bọn họ phía trên. Cho nên bọn họ không cảm ứng được. Thật là khiến người ta bực bội. Dương Vân Phàm khẽ nhíu mày. Vốn là không muốn đại khai sát giới. Thế nhưng là những thứ này người kẻ trước ngã xuống. Kẻ sau tiến lên. Không ngừng lao ra chịu chết. Liền không thể trách chính mình. Thiên La kiếm vực Dương Vân Phàm hoặc là không làm. Đã làm thì cho xong. Vì ngăn ngừa gặp lại cấp thấp nô bộc ngăn cản. Hắn thẳng thắn thả ra Thiên La kiếm vực. Bá bá bá trong lúc nhất thời. Vô số hỗn độn thánh diễm. Hóa thành từng đảo kiếm khí. Tựa như là màn mưa một dạng. Quay chung quanh tại Dương Vân Phàm bên người. Vừa đi vừa về cắt chém. Ngọn lửa màu tím bầm kiếm khí. Sắc bén đến cực hạn. Liền đại đạo trật tự đều có thể cắt nát. Tự nhiên không cần phải nói cái này không quan trọng. Một tòa đạo cung nổi hỏa diễm sinh mệnh. Bành bành bành rất nhanh. Tại hắn phía trước ngăn cản vô số hỏa diễm nô bộc. Trực tiếp bị đếm không hết kiếm khí. Cắt thành một đoàn xương máu. Sau đó lại bị hỗn độn thánh diễm đốt thành tro bụi. Có Thiên La kiếm vực mở đường. Dương Vân Phàm quả thực là người cản giết người, Phật cản giết Phật. Vô luận hắn đi đến địa phương nào, chỗ kia liền trong nháy mắt hóa thành một mảnh kiếm khí biển lửa. Bị cắt nát hết thầy. Đốt cháy hết thầy. Mất đi nguyên bản sắc thái. Từ không bên trong, chỉ còn lại có hắn tràn ngập ra hỗn độn thánh diễm. Hắn từng bước một thực sự nhập đạo cung chỗ sâu. Dưới chân giẫm qua địa phương, lưu lại một đám ngọn lửa, thật lâu chưa từng dập tắt. Toàn bộ đạo cung bên trong, giống như là hỏa diễm địa ngục một dạng. Ngay từ đầu, còn có hỏa diễm nô bộc không biết sống chết. Xông đi lên cùng Dương Vân Phàm liều mạng. Có thể Dương Vân Phàm một đường xông tới, thì cùng nghiền ép con kiến một dạng. Giết chết vô số người. Cái này một chút, tất cả hỏa diễm nô bộc đều sợ hãi. Bọn họ tuy nhiên đều vô điều kiện trung thành với Ngự Thiên Đế Quân. Thế nhưng là bọn họ cũng là sinh mệnh. Có trí tuệ. Mà có trí tuệ sinh vật. Nhược điểm lớn nhất. Cũng là hiếp yếu sợ mạnh. Biết khó mà lui. Các ngươi nhìn. Cái này người. Có phải hay không thuộc Sơn Kiếm Chủ. Dương Vân Phàm lúc này. Mấy cách đã từng đi qua thiên vực thế giới vĩnh hằng cảnh hỏa diễm nô bộc. Thoáng cách nhận ra Dương Vân Phàm. Bọn họ thế nhưng là nhớ đến. Cái này người. Đúng là bọn họ năm đó ở Vũ Hoàng trên địa bàn. Giao thủ qua Dương Vân Phàm. Cái kia thời điểm bọn họ bằng vào tinh văn bảo đỉnh uy lực kém một chút giết chết Dương Vân Phàm. Vừa mới qua đi bao lâu. Dương Vân Phàm vậy mà đạt tới bất hủ cảnh giới. Mà lại thực lực như thế bưu hắn trong lúc nhất thời. Những thứ này người đều hoảng sợ nước tiểu. Lặng lẽ trốn ở đồng bạn sau lưng. Không dám thò đầu ra. Sợ bị Dương Vân Phàm nhận ra. Tìm bọn hắn báo năm đó một tiếng mối thù. U, V, Quy, Quy, mơ trong cung điện. Ngự Thiên Đế Quân tâm tình vốn là không tệ. Rốt cuộc, hắn khóa chặt long hồn vị trí. Lập tức liền có thể được đến cái này một bộ phận tổ long truyền thừa. Chỉ là lúc này thời điểm, hắn lại là nghe phía bên ngoài động tĩnh. Chuyện gì xảy ra lúc này? Ngự Thiên Đế Quân vô ý thức tràn ngập ra thần thức. Muốn xem một chút. Đến cùng là cái nào không biết sống chết đồ vật. Dám đến hắn trên địa bàn tới quấy rối. Tuy nhiên, lấy hắn thực lực, giết không chết một vị bất hủ. Nhưng hắn lại có thể đem đối phương cầm tù tại một chỗ tối tăm không mặt trời không gian nhà tù trong lồng. Làm cho đối phương cứ như vậy bị cô độc cùng tịch mịch. Tra tấn cả một đời. Thẳng đến kỷ nguyên sụp đổ. Kỳ quái. Ta làm sao không cảm ứng được. Bên ngoài cái kia ra hỏa khí tức chỉ là rất nhanh. Ngự thiên đế quân lại là cảm giác được một tia chấn kinh. Hắn phát hiện, lấy hắn linh hồn cảnh giới, vậy mà không thể nhận ra cảm giác đến đối phương linh hồn khí tức. Cái này mang ý nghĩa, đối phương linh hồn tầng thứ, so với hắn muốn càng mạnh hơn một bậc. Lúc này, hắn chỉ có thể cảm ứng được. Trên người đối phương nắm giữ hỏa diễm khí tức. Cùng với một loại không gì địch nổi kiếm khí. Vừa mới, ta giống như nghe đến. Có người hô ra Thục Sơn kiếm chủ. Dương Vân phàm bất quá. Tại trong lúc vô tình, Ngự Thiên Đế Quân lại là nghe đến môn hạ hai cách nô bộc kêu lên Dương Vân phàm thân phận. Ta ngược lại là muốn nhìn. Cái này Dương Vân phàm là lai lịch gì, ta tuyệt không tin. Cái này đại càn vũ trụ bên trong, trừ càn nguyên thánh chủ bên ngoài, còn có so với ta mạnh hơn tồn tại. Ngự Thiên Đế Quân cố ném chính mình tỉnh táo lại. Không biết vì sao, tại nghe đến Dương Vân phàm cái tên này thời điểm, lòng hắn chiều cuồn cuộn, có một loại đại nạn đã đến cảm giác sợ hãi. Soạt sau một khắc, Ngự Thiên Đế Quân cổ tay một phen, lấy ra một quả ngọc phù bộ dáng bảo vật. Bảo vật này tên là Nguyên Thủy Pháp Giám, chính là hắn theo Quy Nhất Điện thế giới được đến. Cái này một bảo vật chính là một kiện hỗn nguyên cấp bậc bí bảo. Lấy trước mắt hắn thực lực, còn không cách nào hoàn toàn thu phục. Bất quá, hắn lại có thể thông qua bảo vật này điều tra một người thân phận lai lịch, cùng với trên người đối phương phát sinh đủ loại cố sự. Không tốt, này người thân phận có chút vấn đề. Chỉ là, càng là quan sát Dương Vân phàm quá khứ, Ngự Thiên Đế Quân càng là cảm giác được có một cái bàn tay vô hình ở sau lưng không ngừng thôi động Dương Vân phàm tiến lên. Bằng không, tiểu gia hỏa này há có thể tại ngắn ngủi trong vòng trăm năm tu luyện tới hiện tại cái này cảnh giới. Phải biết, mấy cái tháng trước Dương Vân phàm còn tại bị thiên đạo pháp tắc truy nã, nhưng là bây giờ hắn lại công khai xuất hiện tại nguyên thủy vũ trụ bên trong. Thiên đạo pháp tắc cũng không buông xuống lôi phạt, cũng không tiếp tục giật dây bất hủ cường giả đi đối phó hắn. Hiển nhiên, thiên đạo pháp tắc biết, không cách nào ngăn cản hắn quật khởi, thiên đạo pháp tắc cũng không đủ sức ngăn cản người. Cái này mang ý nghĩa, Dương Vân phàm đã là đạo tổ cảnh, tu luyện tốc độ nhanh như vậy. Lại là Tử Kim Sơn một mạch phượng hoàng tộc người. Chẳng lẽ thiên đạo trong lời tiên đoán trong vòng trăm năm hồi giết chết ta cái kia phượng hoàng tộc người? Cũng là hắn vừa nghĩ đến đây, Ngự Thiên Đế Quân lại có một loại dùng mình cảm giác. Oanh, đúng lúc này, một đạo ngọn lửa màu tím bầm bóng người theo trùng điệp trong vòng vây giết xuyên ra tới. Bá bá bá, cái kia thần bí hỏa diễm bóng người chung quanh vài trăm mét bên trong, vô tận hỏa diễm kiếm khí vừa đi vừa về răng khắp nơi. Nhưng phàm là tiến vào kiếm này vực nổi người, đều là bị hỏa diễm kiếm khí cắt thành toái phiến, lại bị ngọn lửa khí tức đốt thành tro bụi. Phải biết, những thứ này người đều là hỏa diễm sinh mệnh a, lại bị cái kia ngọn lửa màu tím bầm thiêu chết. Bởi vậy có thể thấy được, cái này ngọn lửa màu tím bầm hạng gì bá đạo. Thật là, ngươi nhìn đến Dương Vân phàm xuất hiện, Ngự Thiên Đế Quân trong nháy mắt đồng tử đều tại kịch liệt co vào. Một vị lạnh lùng thanh niên toàn thân thiêu đốt lên ngọn lửa màu tím bầm, vô tận hỏa diễm kiếm khí tại quanh người hắn răng khắp nơi. Hắn một người mà đến, liền giết toàn bộ đạo cung bên trong, máu chảy thành sông. Từng cảnh tượng ấy, Ngự Thiên Đế Quân từng tại thiên đạo trong lời tiên đoán tận mắt thấy qua. Lúc này lần nữa nhìn đến, hắn có thể không sợ hãi sao? Ngự Thiên Đế Quân, ngươi ta mặc dù là lần đầu gặp mặt, bất quá xem ra ngươi cũng đã cung kính chờ đợi bổn tỏa đã lâu. A, Dương Vân phàm đứng lơ lửng trên không, toàn thân quanh quẩn lấy nhiều đám hỗn độn thánh diễm, thần bào tại trong ngọn lửa không ngừng tung bay, vô tận uy áp lấy hắn làm trung tâm, từng tầng tràn ngập ra đi, tựa như là sóng to gió lớn. Hắn trên mặt mang nhấp nhô cười lạnh, cứ như vậy ở trên cao nhìn xuống, nhìn lấy Ngự Thiên Đế Quân. Phanh phanh phanh, trong lúc nhất thời, phủ cận hỏa diễm sinh mệnh toàn bộ không chịu nổi quỳ rạp trên đất. Một màn này để Dương Vân Phàm xem ra, so Ngự Thiên Đế Quân càng giống là hỏa diễm pháp tắc một mạch đạo tổ. Tối cường thần ý hỗn đô thì 258 chương 5159 ngươi mặc dù bất tử bất diệt, ta lại có thể giết ngươi Dương Vân Phàm. Ngươi muốn làm gì? Ngự Thiên Đế Quân nhìn xuống nội tâm kinh khủng, gắt gao nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm. Lòng hắn lưu giữ một số may mắn. Phải biết, trong tay hắn còn nắm giữ lấy giao chỉ nữ đế cùng cánh vàng phượng hoàng. Hai người này cùng Dương Vân Phàm quan hệ không ít. Hắn hoàn toàn có thể dùng hai người này hạ lạc, bức bách Dương Vân Phàm từ bỏ ra tay với hắn. Ta muốn làm gì? Đang lúc Ngự Thiên Đế Quân muốn dùng giao chỉ nữ đế uy hiếp Dương Vân Phàm thời điểm, Dương Vân Phàm lại là cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên bạo phát. Ta đi tới nơi này, đương nhiên là tới giết ngươi. Oanh, sau một khắc, Dương Vân Phàm thần thức nhất động, khủng bố hỗn độn thánh diễm theo trong cơ thể hắn trút xuống, giống như là cuồng phong sóng lớn một dạng, điên cuồng hướng về Ngự Thiên Đế Quân phủ tới. Phúc phúc phúc, những thứ này hỗn độn thánh diễm hóa thành từng đạo kiếm khí, tùy tiện chặt đứt này không gian trật tự, để trong này không gian một mảnh hỗn loạn. Dù là Ngự Thiên Đế Quân muốn thuấn di rời đi, chỉ sợ cũng làm không được. Không, Ngự Thiên Đế Quân không nghĩ tới Dương Vân Phàm như thế thẳng thắn, vừa lên đến thì vận dụng sát chiêu, căn bản không theo lẽ thường ra bài. Trong nháy mắt, hắn vô cùng hoảng sợ. Dương Vân Phàm, ngươi cho rằng dựa vào không gian pháp tắc liền có thể giết chết ta? Ngươi đây là si nhân nằm mơ bất quá. Ngự Thiên Đế Quân không hổ là đứng tại đạo tổ cảnh đỉnh phong tồn tại, rất nhanh liền tỉnh táo lại, thân thể hóa thành vô số vạn tượng tinh thần diễm, phúc phúc phúc phúc đầy trời vẩy xuống. Hắn là hỏa diễm pháp tắc sinh mệnh, thân thể hóa hỏa diễm nguyên tố, liền có thể không nhìn đồng dạng vật lý công kích. Chỉ cần linh hồn không chết, hắn liền không sợ hết thảy. Đến mức linh hồn, hắn căn bản không sợ. Hiện tại hắn còn chưa siêu thoát đại đạo căn cơ cùng đại càn vũ trụ thiên đạo pháp tắc, liên hệ mười phần chặt chẽ. Chỉ cần thiên đạo không vỡ bại, trên lý luận, hắn tại kỷ nguyên này cũng là bất tử bất diệt. Trừ phi Dương Vân Phàm có thể tìm được hắn đại đạo căn cơ, trực tiếp đánh nát thân thể nguyên tố hóa. Thấy cảnh này, Dương Vân Phàm lại là không chút nào ngoài ý muốn. Hắn khẽ cười một tiếng, ngay sau đó mở ra tay phải. Vụt, trong nháy mắt, hắn thân thể liền như là sóng nước, chậm rãi nổi lên một tia gợn sóng. Ngay sau đó, một thanh huyễn lệ không gì sánh được thần kiếm theo trong cơ thể hắn nổi lên, phát ra từng trận chói tai kiếm minh thanh âm, chậm rãi rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Một thanh kiếm này tự nhiên là vô cực đạo kiếm. Kiếm mở càn khôn, sau một khắc, Dương Vân Phàm cổ tay nhẹ nhẹ vung lên, soạt một đạo bụi bẩn kiếm khí lập tức từ vô cực đạo kiếm mũi kiếm chỗ kích bắn đi ra. Kiếm khí này nhìn như vô cùng chậm rãi, có thể vừa thoát ly vô cực đạo kiếm, lại là bắn ra không gì sánh kịp lực lượng. Tại kiếm khí những nơi đi qua, tất cả trật tự hoàn toàn sụp đổ. Không chỉ là không gian trật tự, thì liền là thời gian trật tự đều biến đến hỗn loạn không gì sánh được. Làm sao có thể? Một kiếm này để Ngự Thiên Đế Quân triệt để kinh ngạc đến ngây người, đôi mắt chỗ sâu lộ ra thật sâu hoảng sợ. Thời gian pháp tắc hắn cũng sơ bộ nắm giữ, có thể chỉ có thể đơn thuần thi triển thời gian gia tốc, cùng với đại khái gấp 10 lần hai bên thời gian trì hoãn. Chỉ bằng điểm này, hắn cũng đã đứng tại toàn bộ đại càn vũ trụ đỉnh phong. Cần biết, đồng dạng đạo tổ cường giả, bởi vì linh hồn tầng thứ không đủ, có thể nắm giữ gấp 100 lần hai bên thời gian gia tốc, đã là vô cùng khó được. Hắn bởi vì nắm giữ vạn tượng tinh thần diễm, linh hồn tầng thứ thối biến qua một lần, mới có thể so với đồng dạng đạo tổ cường giả càng dài thời gian pháp tắc. Hắn vạn vạn không nghĩ đến Dương Vân Phàm vậy mà mạnh đến nước này, hoàn toàn khống chế thời gian pháp tắc. Hắn một kiếm này đem nơi đây hết thảy trật tự đều cùng ngoại giới ngăn cách mở ra. Giờ khắc này, nơi đây thời gian pháp tắc trật tự hoàn toàn hỗn loạn một mảnh, căn bản không bị khống chế. Liền xem như ta cũng vô pháp lại sử dụng thời gian pháp tắc. Ngự Thiên Đế Quân trong lòng kinh khủng đến cực hạn. Dạng này lực lượng ý vị như thế nào, hắn quá là rõ ràng. Chặt đứt cùng đại càn vũ trụ trật tự liên hệ, dựa vào chính mình lực lượng mặt khác khai mở một phương thiên địa, không nhận đại càn vũ trụ thiên đạo trật tự trưởng khống. Cách này mang ý nghĩa Dương Vân Phàm đã chỉ nửa bước bước vào hỗn nguyên cảnh, chỉ kém năng lượng tích lũy liền có thể triệt để bước vào hỗn nguyên cảnh. Dương Vân Phàm, ngươi rất mạnh, mạnh mẽ hơn ta rất nhiều. Bất quá, ngươi muốn giết ta còn là không thể nào, trừ phi ngươi có thể giết chết cái này một phương vũ trụ thiên đạo pháp tắc. Đến một bước này, Ngự Thiên Đế Quân cũng biết chính mình bại triệt triệt để. Thiên đạo trong lời tiên đoán một màn kia quả nhiên là đến. Bất quá, hắn cũng rất tự tin, bởi vì hắn đem chính mình đại đạo căn cơ giấu ở một chỗ tất cả mọi người nghĩ không ra địa phương. Cho nên, hắn tin tưởng vững chắc chính mình tại kỷ nguyên này sụp đổ trước đó tuyệt đối sẽ không chết. Ồ, nghe nói như thế, Dương Vân Phàm lại là cười nhạt cười, khịt mũi coi thường nói: Ngự Thiên, ta cảm thấy ngươi chỉ sợ tự tin quá mức. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Hắn đây là ý gì? Chẳng lẽ hắn thật có biện pháp giết chết ta? Nhìn đến Dương Vân Phàm tư thái cùng với mỉa mai ánh mắt, Ngự Thiên Đế Quân thần hồn từng trận phát run. Giờ phút này đối mặt cường thế như vậy Dương Vân Phàm, hắn trong thoáng chốc giống như trở lại năm đó đối mặt mình nguyên thủy thời điểm cảm giác. Chính mình tất cả mọi thứ tựa hồ cũng tại đối phương trong lòng bàn tay. Ngự Thiên, ta biết thời gian gia tốc giết không chết ngươi. Chỉ cần cái này một phương vũ trụ thiên đạo còn chưa sụp đổ, ngươi đúng là bất tử bất diệt. Dương Vân Phàm nhìn lấy Ngự Thiên Đế Quân, đôi mắt chậm rãi lưu chuyển toát ra một chút tử kim sắc ánh sáng. Vừa mới trong tích tắc, hắn liền đem chính mình chân vũ không gian khí tức hình chiếu đến cái này một vùng trời nhỏ, cho nên mới có thể ngăn cách bên ngoài đại càn vũ trụ. Mà tại cái này chân vũ không gian bên trong, hắn sử dụng hồng mông tử khí nắm giữ hết thảy, có thể nhìn đến quá khứ tương lai. Trong nháy mắt, hắn liền tại thời gian trường hà bên trong xem xét một chút Ngự Thiên Đế Quân tương lai vận mệnh, phát hiện vô luận hắn dùng thủ đoạn gì đều giết không chết Ngự Thiên Đế Quân. Trừ phi kỷ nguyên này ngươi xác thực bất tử bất diệt, trừ phi để ngươi trở lại phía trên một kỷ nguyên. Dương Vân Phàm tại thời gian trường hà bên trong không có tìm được giết chết Ngự Thiên Đế Quân biện pháp, thế nhưng là hắn linh cơ nhất động lại là phản đạo mà đi. Ngự Thiên Đế Quân cũng không chỉ là Ngự Thiên Đế Quân, hắn còn có một thân phận khác, chính là hỏa thần tộc tộc trưởng Tử Thần. Chính mình như trở lại quy nhất điện thế giới, thi triển thời gian quay lại, nhảy vào thời gian trường hà bên trong, giết chết năm đó Tử Thần, diệt đi hắn linh hồn. Cái này đại càn vũ trụ còn sẽ có Ngự Thiên Đế Quân sao? Oanh thoại âm rơi xuống, Dương Vân Phàm thân hình thoát một cái, soạt một chút trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Vô tận thâm uyên, nguyên thủy ngọc hư cung bên ngoài 12 tòa đạo cung, 100 càn hư đạo cung bên ngoài, đây là Trích Tinh phủ chủ đạo cung. Nguyên bản không có Trích Tinh phủ chủ mời, ngoại nhân không cách nào tiến vào cái này càn hư đạo cung. Thế mà Dương Vân Phàm kế thừa nguyên thủy một sợi tàn hồn, hắn bản mệnh trong thần hồn liền tự nhiên mang theo một tia nguyên thủy khí tức. Cái này 12 tòa đạo cung đều là nguyên thủy sáng tạo, làm sao có thể không biết nguyên thủy khí tức? Oanh tạp, không cần Dương Vân Phàm bạo lực mở cửa, cái này càn hư đạo cung liền tự nhiên mở ra cửa lớn, nghênh đón Dương Vân Phàm tiến vào bên trong. Tối cường thần ý hỗn đô thị 258 chương 5160 thời gian quay lại Ngự Thiên đạo cung bên trong. chuyện gì xảy ra, hắn làm sao bỗng nhiên liền đi Ngự Thiên Đế Quân nhìn lấy Dương Vân Phàm biến mất tại nguyên chỗ. Sững sờ nửa ngày. Sau đó, trong đầu hắn liền toát ra Dương Vân Phàm trước khi đi thời điểm câu nói kia. Không tốt, hắn đây là muốn đi Quy Nhất Điện thế giới, giết chết lên một cái kỷ nguyên ta. Ngự Thiên Đế Quân lập tức thất kinh. Quy Nhất Điện thế giới vô cùng đặc thù. Nó không biết kinh lịch thiên đạo sụp đổ. Cho nên, thời gian trường hà là một đường thẳng. Trên lý luận, có người nếu là có thể thi triển thời gian quay lại, tuyệt đối có thể trở lại tử thần niên đại. Sau đó giết chết tử thần rất nhiều nguyên thủy vũ trụ. Chỗ lấy lưu giữ tại thiên đạo sụp đổ tình huống này, cũng là bởi vì nguyên thủy vũ trụ là tạo vật chủ cách nôi. Mà mỗi một lần thiên đạo sụp đổ tương đương thời gian trường hà đứt gãy tiêu vong, không cách nào lại trở lại quá khứ. Không phải vậy lời nói, như là tạo vật chủ cường giả cùng người khác kết thù, đối phương một khi lựa chọn buông xuống đến thù địch tạo vật chủ quê nhà, thi triển thời gian quay lại, liền giết chết còn chưa lớn lên tạo vật chủ. Tạo vật chủ vừa chết, liên lụy thực sự quá lớn. Sau đó, chí cao pháp tắc quy định, nguyên thủy vũ trụ nhất định phải kinh lịch lần lượt luân hồi. Mỗi một lần luân hồi, thực chẳng khác nào là một lần tẩy bài. Rửa đi qua tất cả lịch sử, chặt đứt chỗ có nhân quả. Không được, ta không thể thúc thủ chịu trói. Ta muốn trở về ngăn cản hắn. Ngự Thiên Đế Quân khẩn trương đến cực hạn, lại cũng không đoái hoài tới long hồn thu lấy. Oanh một chút, thi triển thuẫn di, trở lại nguyên thủy ngọc hư cung bên trong. Quy Nhất Điện thế giới, bởi vì trên người có nguyên thủy cái kia một sợi tàn hồn khí tức, Dương Vân Phàm tiến vào cái này thế giới, cơ hồ sẽ không nhận bất kỳ ngăn trở nào. Nơi đây chính là tử thần trấn thủ chi địa sao? Dương Vân Phàm tay áo tung bay, buông xuống tại hỏa thần giới bên trong. Hắn nhìn qua phía trước một tòa bị vô tận hỏa diễm vây quanh thần điện tháp cao. Thần điện này tháp cao cùng lôi thần tộc thần điện ngược lại là không sai biệt lắm. Soạt, Dương Vân Phàm bước ra một bước, nơi hắn đi qua, chân vũ không gian ý chí hình chiếu rơi xuống, không gian pháp tắc, thời gian pháp tắc trong nháy mắt đều ngưng trệ. Giờ khắc này trừ hắn ra, tất cả mọi người là đứng im bất động. Trong bọn họ linh hồn cường đại thế hệ, có lẽ có thể cảm ứng được một tia thiên địa trật tự vặn vẹo, bất quá cũng vẹn vẹn chỉ có thể cảm nhận được. Bởi vì các loại trật tự khôi phục, hết thầy lại sẽ tiếp tục hướng phía trước, bọn họ cái gì cũng không phát hiện được. Chân vũ không gian bên trong, ta chính là chí cao vô thượng tồn tại. Mà chân vũ không gian hình chiếu phía dưới, ta đồng dạng nắm giữ khống chế hết thảy năng lực. Chỉ bất quá lại không thể làm quá mức, để tránh gây nên chỗ tại không gian các loại trật tự kiệt lực bắn ngược. Dương Vân Phàm tiến vào hỏa thần điện, sau đó mở ra phía dưới hỗn độn thế giới cửa vào, tùy tiện tiến vào bên trong. Ông ong chờ hắn làm xong đây hết thảy, phổ cận thiên địa trật tự liền lần nữa khôi phục. Thời gian pháp tắc, không gian pháp tắc đều bắt đầu tiếp tục vận chuyển. A, vừa mới có phải hay không có người nào tới trấn thủ thần điện hay? Vì hỏa thần tộc trưởng lão khôi phục bình thường. Bất quá, bọn họ đều cảm giác được linh hồn có một tia không hiểu ba động. Tựa hồ vừa mới có cái gì cường giả phát ra quấy nhiễu. Thế mà bọn họ bốn phía kiểm tra một chút, lại là chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Xem ra là chúng ta ở chỗ này ngồi quá lâu, đến mức xuất hiện ảo giác. Hai người khẽ lắc đầu, cười khổ một tiếng, liền tiếp tục nhắm mắt lại tu luyện. Bọn họ đều coi là chính mình là trấn thủ tại chỗ này quá lâu, linh hồn xuất hiện một tia ảo giác. Hỏa thần điện, phía dưới hỗn độn thế giới. Xoẹt, Dương Vân Phàm một kiếm bổ ra hỗn độn khí lưu, rất mau tìm đến một cách đặc thù miệng núi lửa. Nơi này chính là tử thần năm đó bế quan tu luyện chi địa, cũng là tử thần lựa chọn chuyển thế trước khi rời đi sau cùng đợi địa phương. U Vinh Quy Quy Mơ, đối với cấp thấp tu sĩ chỉ có thể xuất thủ một lần. Sao lúc này Dương Vân Phàm đang muốn thi triển thời gian quay lại cách này một tuyệt thế thủ đoạn. Lại là bỗng nhiên. Cảm ứng được trong lúc vô hình. Có một cỗ cường đại không gì sánh được ý chí. Tại đối với hắn đưa ra cảnh cáo. Cái này tựa hồ là chí cao pháp tắc ý chí. Tạo vật chủ cảnh cường giả, nếu muốn trừng trị cấp thấp tu sĩ, chỉ có thể xuất thủ một lần. Lần này xuất thủ, sinh tử chớ luận. Thế nhưng là, như muốn xuất thủ lần thứ hai, liền lại nhận chí cao pháp tắc ước thúc. Nguyên lai, ở trong mắt chí cao pháp tắc, đã nhận định ta là vì tạo vật chủ cường giả ngay sau đó. Dương Vân Phàm cảm giác được có một ít cao hứng. Hắn chân vũ vũ trụ còn không có diễn hóa thành công đây, còn kém một bước cuối cùng. Bất quá, khoảng cách chính thức diễn hóa thành công cũng chỉ là vấn đề thời gian. Một bước này gần như không sẽ sai lầm. Cho nên, chí cao pháp tắc trước thời gian đem hắn nhận định là tạo vật chủ cường giả. Nhìn đến, vô luận tu luyện tới cảnh giới gì đều muốn tuân thủ luật trời. Dù ai cũng không cách nào chính thức tùy tâm sở dục. Đây là trật tự lực lượng, cũng là như vậy trật tự cam đoan vũ trụ phồn vinh. Dương Vân Phàm kính nể chí cao pháp tắc. Bởi vì tồn tại pháp tắc trật tự mới có thể bảo chứng sở hữu người an toàn. Bằng không, xuất hiện một cái so với hắn càng thêm cường đại sát nhân cuồng ma. Chẳng lẽ có thể tùy tiện hủy diệt vô số vũ trụ đã chỉ có một lần cơ hội xuất thủ. Ta có thể cần phải nắm chắc. Dương Vân Phàm hít sâu một hơi. Sau đó trong cơ thể hắn liền ầm ầm tràn ngập ra. Từng trận nồng đậm không gì sánh được hồng mông tử khí. Đem trọn cái miệng núi lửa. Toàn bộ bao phủ. Sau đó, hắn liền tại hồng mông tử khí bao phủ phía dưới, phóng xuống chân vũ không gian ý chí. Không sai biệt lắm. Nhìn lấy. Phủ cận mấy trăm dặm bên trong. Toàn bộ bị hồng mông tử khí bao vây lấy. Mà lại chính mình cũng có thể nắm giữ nơi đây hết thảy trật tự cùng lực lượng. Dương Vân Phàm khẽ gật đầu. Thời gian quay lại chợt, hắn trong đồng tử tử kim sắc ánh sáng bắt đầu phi tốc lưu chuyển. Xoạt xoạt xoạt cùng lúc đó, miệng núi lửa trong sân cảnh bắt đầu phi tốc đảo lưu. Một ngày, một tháng, một năm, 100 năm, 10.000 năm, 100.000 năm. Nơi này tràng cảnh. Phi tốc đảo lưu. Các loại pháp tắc trật tự vặn vẹo lời hại. Đến mức hoàng sợ hỗn độn khí lưu. Càng là không ngừng đụng vào nhau. Phát ra lần lượt kịch liệt nổ tung. Bất quá, núi lửa này miệng thủy chung đều ở vào Dương Vân Phàm ý chí khống chế phía dưới. Oanh không biết kinh lịch bao nhiêu năm tháng, Dương Vân Phàm đột nhiên ánh mắt ngưng tụ. Hắn tại miệng núi lửa, nhìn đến một vị người mặc áo bào màu tím hỏa diễm sinh mệnh. Người này. Diện mạo lãnh khúc. Ăn nói có ý tứ. Một đôi màu tím lông mày thiêu đốt lên hỏa diễm. Tại cái này tối tăm thế giới bên trong. Lộ ra phá lệ dễ thấy. Tử thần Dương Vân Phàm thăm dò tính hỏi thăm. U, V, Quy, Quy, mơ cái kia áo bào tím tu sĩ. Xoay đầu lại, khẽ nhíu mày. Lúc này. Hắn đang muốn nhảy vào núi lửa này miệng. Mưu cầu rời đi một phương thế giới này biện pháp. Đột nhiên nhìn đến một người xa lạ xuất hiện ở đây, trong lòng tự nhiên mười phần nghi hoặc. Phải biết, cái này quy nhất điện thế giới bên ngoài phòng ngự kết giới thập phần cường đại, gần như không có khả năng có người ngoài xông tới. Tối cường thần ý hỗn đô thị 258 chương 5161 ngự thiên đế quân. Vẫn lạc nhìn đến. Ta không có nhận lầm người cái kia áo bào tím tu sĩ nhìn người loại kia hờ hững ánh mắt. Cùng ngự thiên đế quân quả thực giống như đúc. Phát giác được điểm này, Dương Vân Phàm nhất thời cười rộ lên. Đã không có nhận lầm người, ngươi liền ngoan ngoãn cam chịu số phận đi. Dương Vân Phàm đối với ngự thiên đế quân căn bản không có bất luận cái gì lòng thông cảm. Nguyên thủy để hắn thả ngự thiên đế quân một đầu sinh lộ, hắn vừa mới đã làm theo. Hiện tại, hắn muốn giết là tử thần vụt sau một khắc. Tại tử thần bối rối dưới ánh mắt, Dương Vân Phàm rút ra vô cực đạo kiếm. Đối với tử thần mi tâm một chút, hưu cái này một đạo kiếm quang, sắc bén đến cực hạn, nhanh khó có thể tưởng tượng. Phúc phúc khoảng cách gần như vậy phía dưới, lại bị chân vũ không gian ý chí hình chiếu tập trung vào. Tử thần căn bản là không có cách chống lại. Mi tâm chỗ trong nháy mắt bị kiếm quang bắn thủng. Liền mang theo hắn linh hồn hạt tâm. Cũng bị vô tận kiếm khí xoắn nát. Sau một khắc, hắn hỏa diễm thân thể liền phúc phúc phúc vỡ vụn ra. Hóa thành từng đảo hoảng sợ ngọn lửa. Tại miệng núi lửa phiêu động lấy. Bất quá, những thứ này ngọn lửa lại là không có lập tức tàn ra. Tỷ tỷ tỷ tỷ. Bọn họ bị Dương Vân Phàm chân vũ không gian bao phủ. Tắm rửa tại nồng đậm hồng mông tử khí phía dưới. Lại bắt đầu chậm rãi hấp thu cái này hồng mông tử khí dinh dưỡng. Dần dần, những thứ này ngọn lửa lại một lần nữa ngưng tụ, lại miệng núi lửa, diễn hóa thành một đóa màu tím hỏa liên. Cái này, thấy cảnh này, vốn là chuẩn bị rời đi Dương Vân Phàm thoáng cái sườn sốt. Hỗn độn tử liên. Chẳng lẽ, đây mới là tử thần bản thể Dương Vân Phàm tại nguyên thủy truyền thừa bên trong. Thấy qua cái này một màu tím hỏa liên lai lịch. Đây là một gốc bất tử hỏa sen đến từ Hồng Mông Đại Thế Giới. Nó vô cùng đặc thù tại hỏa diễm thực vật bên trong thuộc về tối cao cấp chân phẩm. Nó bất tử bất diệt, có thể tại phù hợp điều kiện phía dưới, diễn hóa thành sinh mệnh đặc thù. Mà lại, mỗi một lần bị giết chết, nó cũng sẽ không triệt để tử vong. Linh hồn vẫn diệt về sau. Hội một lần nữa biến hồi bản thể bộ dáng. Thẳng đến tích lũy đầy đủ lực lượng. Hội lại một lần nữa diễn hóa ra linh hồn ý chí. Bất quá trí nhớ lại là sẽ không lại giữ lại. Đương nhiên, nó cũng không phải là vô hạn có thể phục sinh. Nghe đồn rằng, cái này màu tím hỏa liên, hoàn chỉnh trạng thái phía dưới, hết thảy có 9 cánh hoa. Mỗi triệt để tử vong một lần, tiêu hao một cánh hoa. Lúc này cái này một gốc màu tím hỏa liên chỉ còn lại 3 đóa hoa muối. Cái này mang ý nghĩa nó đã chết qua lần 6. Trách không được tử thần có thể chuyển thế đến đại càn vũ trụ biến thành ngự thiên đế quân. Nguyên lai gia hỏa này bản thể càng như thế đặc thù. Cái này hỗn độn tử liên vốn là tại hỗn độn khí lưu bên trong thai nghén. Tự nhiên cũng không quan tâm cái gì vũ trụ sụp đổ ác liệt hoàn cảnh. Mặt khác, nguyên thủy để cho ta đừng giết nó. Đoán chừng là biết nó đặc thù. Biết ta vô luận làm. Cũng căn bản giết không chết nó. Sẽ chỉ giảm thiểu nó linh vận giờ khắc này. Dương Vân Phàm lại có một chút hối hận. Cái này ngự thiên đế quân, rõ ràng là nguyên thủy lưu cho hắn một phần lễ vật. Thực, hắn chỉ cần thi triển ra tạo vật chủ cấp bậc thủ đoạn, thì có thể hàng phục cái này ngự thiên đế quân. Chỉ là trong lòng của hắn giận ngự thiên đế quân cầm tù giao trì nữ đế cùng cánh vàng phượng hoàng cử động. Sau đó, hắn mới tính nhắm vào trả thù, nhất định muốn giết đối phương. Hỗn độn tử liên, đã nguyên thủy đưa ngươi đưa cho bổn tỏa. Từ nay về sau, ngươi liền trở về bổn tỏa. Lúc này, bổn tỏa chân vũ không gian. Bách phế đãi hưng. Ngươi có bằng lòng hay không vì bản tỏa hiệu lực? Nhen nhóm chân vũ trong không gian hỏa diễm đạo trùng cách này hỗn độn tử liên trừ nắm giữ lần 9 sinh mệnh. Còn có một loại năng lực. Liền là có thể gia tăng hỏa diễm pháp tắc đạo vận. Để dùng cho mới mở vũ trụ. Gia tăng đạo vận. Hiển nhiên đây là nguyên thủy hảo ý. Hắn đưa ra cách này màu tím hỏa liên thì là muốn trợ giúp Dương Vân Phàm mau chóng bước vào tạo vật chủ cảnh giới. Ai biết. Dương Vân Phàm không để ý đến hắn hảo ý. Bỗng dưng để cái này hỗn độn tử liên. Thiếu một phần tư linh vận. Ai? Xúc động thật là ma dược. Dương Vân Phàm tâm lý tự nhiên có một ít hối hận. Đồng thời, hắn cũng không nhịn được nghĩ đến. Trước đây lão đầu tử vé vào lỗ tai hắn. Một mực giật dây hắn giết chết ngự thiên đế quân. Đoán chừng cũng là muốn nhìn đến. Hắn biết chân tướng về sau. Rủ xuống đủ bỗng nhiên sau lưng hối hận bộ dáng. Cái này đáng chết lão đầu tử, lại hố ta một lần giờ khắc này, Dương Vân Phàm quả thực khí nhức cả trứng. Lão đầu tử ra hỏa này. Tại một số dâu ria sự tình phía trên. Cuối cùng sẽ mở một số không ảnh hưởng toàn cuộc trò đùa. Chủ nhân hỗn độn tử liên. tại đầy đủ hồng mông tử khí thai nghén phía dưới, rất nhanh liền sinh ra một điểm linh hồn ý chí. Nó tỉnh tỉnh mê mê hô hoán Dương Vân Phàm, có một ít khiếp đảm. Lúc này nó ngây thơ đơn thuần, hoàn toàn không có tử thần hoặc là ngự thiên đế quân trí nhớ. Đây cũng là hỗn độn tử liên đặc thù tính. Nhìn đến, nó cái gì đều không nhớ rõ. Phát giác được cái này hỗn độn tử liên yếu ớt linh hồn ba động, Dương Vân Phàm có một ít hài lòng. Như gia hỏa này mang thù, hắn không ngại triệt để mạt sát cái này hỗn độn tử liên, miễn cho dưỡng ra một cái bạch nhãn lang. Giết chết một cái ngự thiên đế quân, bồi dưỡng được một cái tâm phúc tiểu đệ. Cái này mua bán cũng coi như đáng giá. Dương Vân Phàm bắt đầu chậm rãi tiếp nhận hiện thực, ngược lại hối hận cũng không có tác dụng gì. Đi thôi, tiến vào ta chân vũ không gian. Dương Vân Phàm thần thức nhất động, vận chuyển ra một tia không gian chi lực bao vây lấy hỗn độn tử liên. Đúng. Chủ nhân hỗn độn tử liên cảm giác được Dương Vân Phàm rõ ràng ý đồ, không có bất kỳ cái gì phản kháng ý tứ. Oanh một chút, trực tiếp nổ tung, hóa thành vô số đạo hỏa diễm hạt giống theo chân vũ không gian hình chiếu xuống tới hồng mông tử khí tiến vào Dương Vân Phàm thể nội. Không lâu sau đó, Dương Vân Phàm liền nhìn đến, tại chính mình không có vật gì chân vũ không gian bên trong, xuất hiện một tia hỏa diễm pháp tắc trật tự đạo văn. Không tệ, thật sự là bảo bối tốt. Nguyên thủy cái này người, hắn không nói, ánh mắt xác thực nhất lưu. Thấy cảnh này, Dương Vân Phàm mừng rỡ trong lòng. Hắn bắt đầu minh bạch tại không gian trật tự, thời gian trật tự về sau tiếp tục diễn hóa vũ trụ, muốn cái gì. Một bên khác, ngự thiên đế quân vừa mới chạy tới Nguyên Thủy Ngọc Hư Cung. Hắn vô cùng lo lắng mở ra trong cung điện truyền tống trận pháp, chuẩn bị tiến vào Quy Nhất Điện thế giới, muốn ngăn cản Dương Vân Phàm. Không chỉ là hắn mới vừa vặn mở ra trận pháp, còn chưa kịp tiến vào bên trong, cả người liền cảm giác được một trận khó nói lên lời nhói nhói. Phúc phúc phúc chợt, hắn liền nhìn đến chính mình thân thể một chút xíu bắt đầu hóa tan mở ra, tựa như là dung nham một dạng, tí tách, không ngừng giọt rơi trên mặt đất. Hắn linh hồn hạch tâm tức thì bị từng mảnh xoắn nát, mà vỡ vụn linh hồn chi lực thì là trực tiếp tiêu tán đến hư không bên trong, làm sao cũng ngăn không được. Giờ khắc này, ngự thiên đế quân biết chính mình đại nạn đã đến, vô lực hồi thiên ta, không cam tâm ta. Chỉ thiếu chút nữa, chỉ thiếu chút nữa a, ngự thiên đế quân cảm giác được cùng đường mạt lộ, trong lòng bi thương không gì sánh được, ngửa mặt lên trời phát ra từng trận gào rú. Oanh, bất quá cái này tiếng gào thét chỉ là tại Nguyên Thủy Ngọc Hư Cung bên trong quanh quẩn, còn không tới kịp phát tán ra. Cả người hắn vốn nhờ vì linh hồn suy yếu, rơi xuống đến bất hủ cảnh phía dưới. Phải biết, hắn một thế này bản thể thế nhưng là một khỏa hằng tinh. Bình thường thời điểm, hắn cầm giữ có đạo tổ cảnh giới linh hồn tự nhiên có thể khống chế cái này cường đại bản thể. Nhưng lúc này, hắn linh hồn suy yếu đến cực hạn, cơ hồ phải thuộc về tại tịch diệt bên trong. Hắn tự nhiên rốt cuộc khống chế không nổi hiện một thế này bản thể. Sau đó, toàn bộ vô tận thâm uyên đều nhìn đến một đạo chói mắt không gì sánh được quang hoa tại Nguyên Thủy Ngọc Hư Cung nội bạo nổ. Tiếp theo, vô tận hằng tinh toái phiến lấy tốc độ kinh khủng, trong vòng mấy ngày quét ngang toàn bộ vô tận thâm uyên, dẫn phát liên tiếp phản ứng. Tối cường thần y hỗn đô thị 258 chương 5162, hai vị phượng hoàng lão tổ thoát khốn. Chân vũ đạo cung bên trong, không tang tiên tử các loại bất hủ cường giả nguyên bản tại an tính tu luyện. U, V, Quy, Quy, Mơ, như thế rồi rào lực lượng ba động. Đột nhiên, bọn họ những thứ này bất hủ cường giả toàn bộ đều cảm ứng được một cỗ kịch liệt không gì sánh được hỏa diễm pháp tắc ba động. Riêng là không tang tiên tử, nàng là hỏa diễm pháp tắc bất hủ đạo quân, lúc này cảm giác rõ ràng nhất. Thậm chí, tại thời khắc này, hỏa diễm pháp tắc đại đạo đều xuất hiện một lần mãnh liệt cộng minh. Mà lại, cái này cổng minh bên trong, tựa hồ mang theo một tia khó nói lên lời bi thương. Soạt trong nháy mắt, không tang tiên tử lòng có cảm giác, thuấn di rời đi chân vũ đạo cung. Cái này nhìn qua từng đạo mãnh liệt không gì sánh được hỏa diễm gợn sóng. Theo xa xôi nguyên thủy ngọc hư cung phương hướng, chẳng những tràn ngập tới. Không tang tiên tử lập tức sườn sốt. Đồng tử từng trận ngưng tụ. Lẩm bẩm nói. Là ngự thiên đế quân. Hắn vậy mà vẫn lạc hỏa diễm đại đạo rên gì. Tăng thêm, nguyên thủy ngọc hư cung phương hướng truyền đến, hằng tinh nổ tung năng lượng thật lớn gợn sóng. Không tang tiên tử hơi chút vừa nghĩ liền biết, cái này vẫn lạc hỏa diễm pháp tắc bất hủ, cũng là ngự thiên đế quân. Chẳng lẽ là Vân Phàm giết ngự thiên đế quân sau một khắc? Không tang tiên tử trong đầu. Vô ý thức liền xuất hiện Dương Vân Phàm thân hình. Cái vũ trụ này bên trong có thể giết ngự thiên đế quân, tại trong mắt của nàng chỉ có Dương Vân Phàm một người. Có điều, Vân Phàm đến cùng dùng phương pháp gì thật là khiến người ta hiếu kỳ. Ngự thiên đế quân coi như không phải hắn đối thủ, cũng có đại đạo căn cơ thủ hộ. Không đến mức nhanh như vậy thì vẫn là a không tang tiên tử trong lòng nổi sóng chập trùng lấy. Tuy nhiên ý thức được ngự thiên đế quân xác thực chết. Có thể đến cùng là làm sao chết. Nàng lại là làm sao cũng đoán không được. Oanh mà tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa. Không tang tiên tử lại là không lo được ngự thiên đế quân đến cùng là làm sao chết. Bởi vì tại một phương hướng khác. Lại truyền tới một cỗ. Để cho nàng cảm giác được thân thiết không gì sánh được hỏa diễm pháp các ba động. Soạt trong nháy mắt. Nàng đột nhiên quay đầu. Hai con ngươi màu vàng ấm ngưng kết thành một đầu đường dọc. Gắt gao nhìn chằm chằm vô tận thâm uyên một phương hướng khác. Đó là hắc ám phế tích chỗ. Mẫu thân lúc này, nàng thể nổi huyết mạch ba động lợi hại, dường như huyết dịch khắp người đều đang thiêu đốt. Thu tại nàng sinh ra loại này huyết mạch rung động cảm giác không lâu. Không tang tiên tử liền cảm ứng được. Nghe đến. Một trận cao vút to gió phượng minh thanh âm. Theo hắc ám phế tích phương hướng không ngừng truyền đến. Tuy nhiên không biết vị trí cụ thể. Có thể đại khái phương hướng. Nàng tuyệt đúng không hồi phán đoán sai ngự thiên đế quân chết tốt hắn nếu không chết. Mẫu thân của ta làm sao có thể giành lấy tự do, mẫu thân của ta đã sống lại tự do. Giao trì nữ đế. Hẳn là cũng lập tức quay lại. Không tang tiên tử trong lòng bị vui sướng triệt để bổ sung. Đến mức ngự thiên đế quân là làm sao chết, nàng mới không quan tâm, gia hỏa này chết càng thảm càng tốt. Bằng không, không cách nào tiêu mất nàng mối hận trong lòng. Thu tại tiếng thứ nhất phượng minh thanh âm về sau. Vẹn vẹn qua vài giây đồng hồ. Một đạo khác, càng thêm cao vút, càng thêm to rõ, càng thêm có tính xuyên thấu phượng minh thanh âm. Chỉ một thoáng vang vọng ở trong gầm trời. Liền mang theo còn truyền đến liên miên bất tuyệt hỏa diễm pháp các ba động. Là giao trì nữ đế khí tức nàng vừa thoát khốn. Đã đột phá. Trong nháy mắt ngưng tụ ra thượng phẩm đạo ấm. Bước vào bất hủ cảnh để thất trọng. Phát giác được đây hết thầy. Không tang tiên tử hơi hơi có một ít xứng sờ. Sau đó nàng lại cảm thấy. Hết thầy là như thế chuyện đương nhiên. Tại giao trì nữ đế bị tù trước đó. Nàng cũng đã ở vào bất cứ lúc nào cũng sẽ đột phá trạng thái phía dưới. Là bị ngự thiên đế quân cưỡng ép phong ấm. Ngăn cách cùng đại càn vũ trụ thiên đạo pháp tắc liên hệ. Lúc này mới cứ thế mà ngừng lại đột phá xu thế. Giờ khắc này, ngự thiên đế quân vẫn lạc. Hắn bố trí kết giới tự nhiên cũng toàn bộ tiêu tán. Giao chỉ nữ đế giành lấy tự do tiếp tục làm 5 tấn thăng đột phá, cũng là chuyện đương nhiên. Người tới không tang tiên tử tỉnh táo lại đối với chân vũ đạo cung bên trong truyền âm. Xoạt xoạt xoạt rất nhanh. Liền có vài vị trí tôn cảnh tử kim sơn tộc nhân. Theo chân vũ đạo cung bên trong bay ra ngoài. Khom người nghe lệnh nói. Tam tổ. Xin phân phó thông chi một chút đi. Đệ tử kim sơn nhất tộc. Trưởng lão cấp bậc trở lên tu sĩ. Tại một phút bên trong chuẩn bị tốt. Theo ta một đạo tiến đến hắc ám phế tích. Nghênh đón giao chỉ nữ đế cùng với mẫu thân của ta. Không tang tiên tử tâm tình kích động phân phó nói. giao trì nữ đế cùng cánh vàng phượng hoàng thoát khốn. Đây là bọn họ toàn cả gia tộc đại hỷ sự. Nhất định phải làm cho tất cả mọi người biết. Giao trì nữ đế cùng cánh vàng phượng hoàng đại nhân. Thoát khốn quá tốt quả nhiên. Nghe xong lời này. Những cái kia các tộc nhân. Tất cả đều mừng rỡ. Xoạt xoạt xoạt bọn họ lấy lại tinh thần. Vội vàng tiến vào chân vũ đạo cung bên trong. Gặp người liền báo tin vui. Chỉ là vài phút. Toàn bộ tử kim sơn một mạch liền biết. Giao trì nữ đế cùng cánh vàng phượng hoàng. Sắp thoát khốn trở về. Trong lúc nhất thời toàn bộ chân vũ đạo cung bên trong đều ở vào một mảnh cuồng hỉ bên trong. Ngắn ngủi chúc mừng về sau. Một đội từ vĩnh hằng cảnh tu sĩ tạo thành nghênh đón đội ngũ. Liền ở trên không cây dâu tiên tử cùng với hắc vũ minh hoàng dẫn sắt phía dưới. Trùng trùng điệp điệp chạy về phía hắc ám phế tích. Dọc theo con đường này, không người dám ngăn cản. Rốt cuộc, phàm là có một chút năng lượng thế lực. Lúc này đều biết ngự thiên đế quân vẫn lạc. Mà tử kim sơn một mạch lão tổ tông. Lại vào lúc này thoát khốn. Bọn họ chỉ cần không ngốc. Liền có thể đoán được. Tạo thành đây hết thầy hẳn là thuộc sơn kiếm chủ. Dương Vân Phàm liền ngự thiên đế quân đều giết. Từ đó về sau. Ai dám lại đắc tội tử kim sơn một mạch sợ là liền nịnh bợ cũng không kịp. Quy nhất điện thế giới. Ngự thiên đế quân sự tình cuối cùng kết thúc. Tiếp đó, liền đi tổ long thành thu hồi long hồn trợ giúp long nữ điện hạ khôi phục trạng thái đi. Cảm giác được chân vũ không gian bên trong hỗn độn tử liên. Triệt để an tính lại. Linh hồn ba đồng cũng yếu đến cực hạn. Dương Vân Phàm biết. Tại hắn giết chết tử thần trong nháy mắt. Đại càn vũ trụ bên trong ngự thiên đế quân. Hẳn là cũng xong đời. Bất quá, cái này ngự thiên đế quân vẫn lạc đoán chừng sẽ tạo thành một chút phiền toái nhỏ. Trên lý luận, đại càn vũ trụ hỏa diễm pháp tắc một đạo. Cùng ngự thiên đế quân kết hợp là vô cùng chặt chẽ. Ngự thiên đế quân vẫn lạc. Chắc chắn trọng thương đại càn vũ trụ thiên đạo pháp tắc. Tạo thành thiên đạo trật tự bất ổn. Tiếp xuống tới một đoạn thời gian rất dài bên trong đại càn vũ trụ hỏa diễm pháp tắc đều sẽ không ổn định. Riêng là những cái kia hằng tinh, hội rất là kỳ lạ xuất hiện bạo động, động một tí chìm ngập phủ cận sinh mệnh tinh cầu. Bất quá, những chuyện nhỏ nhặt này, Dương Vân Phàm cũng không quản được. Càn Nguyên Thánh Chủ có thể còn sống đây, thật muốn xảy ra vấn đề, hắn tuyệt đối sẽ tự mình xuất thủ. Thật giống như trong nhà lỗ hồng. Cái nào có chủ nhân? Chơ mắt nhìn lấy nó một mực lỗ hồng xuống dưới khẳng định là sẽ tìm người tu bổ. Các loại càn nguyên thánh chủ tìm ta tố khổ, ta lại nghĩ biện pháp đền bù một chút đi. Ngược lại, ngự thiên đế quân ta đã giết, việc đã đến nước này, không thể cải biến. Giải quyết. Ngự thiên đế quân. Dương Vân Phàm trong lòng mười phần thống khoái. Đến mức gây nên một điểm hỏa diễm pháp tắc xung chuyển. Hắn cũng không có để ở trong lòng. Dù là bởi vậy tội nghiệt quấn thân, ngược lại đại càn vũ trụ thiên đạo pháp tắc. Cũng không giết chết hắn. Hắn đương nhiên chẳng sợ hãi. Đến mức chí cao pháp tắc. Đối với tạo vật chủ cường giả. Tuy nhiên có một ít hạn chế. Có thể loại chuyện này. Lại cũng sẽ không khiến cho chí cao pháp tắc trừng phạt. Đi hồi tổ long thành Dương Vân Phàm tại ngọn lửa này hỗn độn thế giới bên trong. Chậm rãi liếc nhìn một vòng. Xác định không có bảo vật gì. Giá trị đến chính mình ra tay. Liền soạt một chút. Dọc theo đường cũ trở về. Không bao lâu. Lại một lần trở lại tổ bên trong tòa Long Thành. Tối cường thần ý hỗn đô thị 258 chương 5163 Long Hồn. Đại mạc cô yên trực trường hà lạc nhật viên. Minh mông bát ngát tổ long ngoại ô giã. Hỏa diễm nô bộc chạy tứ tán. Khắp nơi đều là phúc phúc phúc giải thể hỏa diễm sinh mệnh. Nóng rực hỏa diễm, ngút trời thiêu đốt, đem nửa cách bầu trời đều nung đỏ. Dương Vân Phàm lại một lần nữa trở lại tổ long thành thời điểm, ngự thiên đế quân thủ hạ, đã toàn bộ chạy hết. Tại ngự thiên đế quân vẫn lạc trong nháy mắt. Hắn sáng tạo ra đến hỏa diễm nô bục. Sinh mệnh đạo văn toàn bộ vỡ vụn. Hóa thành từng sợi cho tàn. Đến mức những cái kia. Ngự thiên đế quân thu nạp lên cấp dưới. Một gặp tình huống không thích hợp. Tự nhiên chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Đại nhân. Bất quá, ngự thiên đế quân thủ hạ chạy hết. Tổ long thành một mạch xích vũ ưng vương bọn người, lại là không có đi. Bọn họ cung cung kính kính quỳ sát tại Dương Vân Phàm bên cạnh đàng hoàng không gì sánh được. Những thứ này người trên trán tràn đầy mồ hôi, thật sự là muốn hoảng sợ nước tiểu. Vừa mới, bọn họ nhìn đến cái này một vị thần bí áo bào tím tu sĩ, một đường theo ngự thiên đạo cung cửa giết đi vào, giết một cái thông thấu, sau đó lại bình yên vô sự rời đi. Sau đó, ngự thiên đế quân liền điên một dạng đuổi theo người kia rời đi. Bọn họ vốn cho rằng ngự thiên đế quân sẽ đem cái này người giết chết. Nhưng mà ai biết, tiếp xuống tới vài phút, ngự thiên đế quân tựa hồ thủ trọng thương. Hắn thủ hạ nô bộc rất là kỳ lạ chết hơn phân nửa. Một nửa kia cũng tan tác như chim muông. Mà bây giờ cái này thần bí áo bào tím tu sĩ bình an xuất hiện. Ngự thiên đế quân lại không biết tung tích. Ai thắng ai thua vừa nhìn thấy ngay. Đại nhân tha mạng. Chúng ta bất quá là con kiến hôi tồn tại. Lúc trước khai quật Long Nha Tuyền cũng là thủ ngự thiên đế quân uy hiếp. Hoàn toàn bất đắc dĩ. Còn mời đại nhân thứ tội. Xích vũ ưng vương bọn người quỳ rạp dưới đất, không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ. Bọn họ coi là Dương Vân Phàm chính là tức giận ngự thiên đế quân đến đào tổ Long Thành, cho nên mới xuất thủ. Bọn họ thậm chí hoài nghi Dương Vân Phàm là một vị ẩn cư tại tổ Long Thành nơi nào đó lão đại. Bởi vì tại rất nhiều năm trước đó, Xích Vũ Ưng Vương tận mắt thấy qua Bắc Huyền lão tổ mang theo một cái tướng mạo cực giống trước mắt cái này một vị đại nhân vật thanh niên xuất hiện tại tổ Long Thành bên trong. Mà người thanh niên kia, hắn suy đoán hẳn là cái này một vị đại nhân vật huyết mạch hậu nhân. U, V, K, W, W, M. Dương Vân Phàm lại nhấp nhô phất phất tay, lười nhắc giải thích cái gì, ra hiểu những thứ này người có thể xéo đi. Đa tạ đại nhân. Đa tạ đại nhân nhìn đến Dương Vân Phàm tựa hồ cũng không tức giận. Lấy Xích Vũ Ưng Vương cầm đầu một đám bản địa tu sĩ, trong nháy mắt như được đại xá, từng cách lộn nhào chạy. Bọn họ vừa mới không chạy là biết mình chạy cũng vô dụng. Đạo tổ cấp bậc nhân vật muốn giết bọn hắn, một ánh mắt liền đầy đủ. Lúc này xác định cái này một vị đại nhân vật không tức giận, bọn họ mới dám thật rời đi. Xoạt xoạt xoạt, lúc này những thứ này người một giây đồng hồ cũng không nguyện ý dừng lại. Phảng phất tại nơi này nhiều đợi một hồi liền sẽ nhiễm áp độc chớ chú một dạng. Toàn bộ chạy nhanh chóng. 10 giây đồng hồ về sau, toàn bộ Long Nha Tuyền phủ cận hơn trăm dặm, một bóng người cũng không có lưu lại. Âm âm xác định bốn phía không có người, Dương Vân Phàm thần thức nhất động, liền đem chân vũ không gian ý chí hình chiếu trực tiếp bao trùm đến cái này Long Nha Tuyền phủ cận. Trong nháy mắt, vô tận hồng mông tử khí phun trào buông xuống đến cái này một vùng không gian bên trong, làm đến toàn bộ không gian đều biến đến sương mù mông lung một mảnh. Đồng thời tại bên ngoài thiết lập chỗ tiếp theo cực mạnh không gì sánh được thời không kết giới. Đạo tổ cảnh phía dưới tu sĩ căn bản là không có cách xâm nhập. Cái này còn tạm được, miễn cho long hồn xuất thế gây nên quá lớn động tĩnh. Dương Vân Phàm tìm kiếm long hồn có thể không cần giống ngự thiên đế quân một dạng làm to chuyện. Trong cơ thể hắn bản thân thì có một bộ phận long tộc huyết mạch, mà lại cùng tổ long bệ hạ một dạng, hắn cũng là đến từ địa cầu nhất mạch. Không có gì bất ngờ xảy ra, hắn cái này một bộ phận long tộc huyết mạch hẳn là đến từ tổ long bệ hạ truyền thừa. Cho nên hắn vừa đến cái này Long Nha Tuyền phủ cận, liền có thể cảm giác được chính mình huyết mạch cùng cái này dưới đất long hồn sinh ra một sợi cộng minh. Cái này long hồn ẩm chứa lực lượng kinh khủng, hẳn là thuộc về hỗn nguyên cảnh lôi thủy khí tức. Phổ thông bất hủ cảnh giới căn bản là không có cách thu lấy, thậm chí tiếp xúc gần gũi đều sẽ bị cái này lôi thủy chi lực kéo thành bụi phấn. Trách không được qua nhiều năm như vậy đều không người thu lấy. Dương Vân Phàm tùy ý cảm ứng một chút, liền tìm tới long hồn vị trí, cũng phát giác được cái này long hồn nội bộ lực lượng kinh khủng. Đương nhiên, lấy Dương Vân Phàm thực lực bây giờ, thu lấy cái này long hồn, dù là hấp thu cái này long hồn bên trong lực lượng, cũng là không có áp lực chút nào. Bất quá, hắn hoàn toàn không có tất muốn làm như vậy. Coi như hấp thu long hồn lực lượng, hắn chân vũ không gian nhiều lắm là chỉ là thêm ra lôi đình cùng thủy nguyên pháp tắc trật tự thần văn. Cái này trật tự thần văn, hắn chậm rãi tu luyện, một dạng có thể biến hóa ra. Mà cái này long hồn, nếu là bị thanh xương long nữ hoàn toàn hấp thu, liền tương đương tại trong cơ thể nàng đánh xuống kiên cố đạo cơ, để cho nàng cũng nắm giữ một tia tiềm lực, có thể đột phá đến tạo vật chủ cảnh giới. Cùng so sánh, đương nhiên là đem cái này long hồn tặng cùng thanh xương long nữ, so sánh có lời. Thiên Trần Sư Thúc, ta có thể là hoàn toàn xem ở ngươi trên mặt mũi a. Dương Vân Phàm lẩm bẩm một câu, sau đó liền soạt một chút, thân thể hóa thành đại địa nguyên tố, chậm rãi lẻn vào đến bùn trong đất. Đại khái vài phút về sau, hắn liền tiến vào một chỗ địa cung bên trong. Ngang giống Dương Vân Phàm vừa mới đi vào địa cung, liền có một đạo khủng bố long trào công kích, không nhìn không gian, trực tiếp theo bóng đêm vô tận bên trong dò ra. Đạo này long trào công kích hoàn toàn xé rách không gian trật tự trong chốc lát đánh tới. Mà tại cái này hắc ám phần cuối, Dương Vân Phàm loáng thoáng nhìn đến một đầu vô cùng kinh khủng hoàng kim thánh long, tản mát ra lấm liệt long uy, cốt thép một dạng long dâu ở trong hư không phiêu đãng, lôi quang tràn ngập, thần thánh không gì sánh được. Cái này thần long hư ảnh xuất hiện, đồng thời mang đến một cỗ cực kỳ cường hãn linh hồn trói buộc. Nếu đổi lại là đồng dạng đạo tổ, tại dưới bực này tình huống, hẳn phải chết không nghi ngờ. Phúc phúc phúc phúc, bất quá Dương Vân Phàm đối mặt cái này kinh thiên nhất trào, lại là không nhanh không chậm, chỉ là mí mắt nhấp một chút, soạt soạt soạt, trong nháy mắt, tại bên cạnh hắn hư không bên trong liền toát ra vô số hỏa diễm, ngưng tụ ra từng đạo sắc bén không gì sánh được kiếm khí, phanh phanh phanh liên miên bất tuyệt chạm tại long trào phía trên. Tạch tạch tạch, cái này long trào chịu đến công kích, rất nhanh biến đến pha tạp không gì sánh được, phía trên sát ý cũng không ngừng ảm đạm đi. Mà tại khoảng cách Dương Vân Phàm còn có hơn 10 mét thời điểm, rốt cuộc không kiên trì nổi, oanh một chút hóa thành đầy trời lôi quang, cùng với từng mảnh vỡ vụn tuyết hoa. Như là Ngự Thiên Đế Quân đối mặt một trảo này, không nhất định chống đỡ được đây. Nhìn trên mặt đất không ngừng nhúc nhích thần văn toái phiến, Dương Vân Phàm rất rõ ràng, một trảo này hẳn là tổ long bệ hạ năm đó phá toái hư không phía dưới lưu hạ cấm chế, uy lực đạt tới đạo tổ cảnh đỉnh phong. Muốn không phải hắn thực lực cũng thông suốt đến cực hạn, có thể không nhìn long uy đối với linh hồn chấn nhiếp. Đổi lại là người khác đến đối mặt một trảo này, trong nháy mắt linh hồn đều sẽ có ngắn ngủi thất thần, mà chờ phản ứng lại, đoán chừng đã bị nhất trảo bẻ vụn đầu, linh hồn sợ rằng cũng phải trọng thương. Tối cường thần y Hỗn Đô thì 258 chương 5164, ảnh đế cấp diễn ký giải quyết hết cửa long trào về sau, Dương Vân Phàm một đường đi vào địa cung chỗ sâu, lại cũng chưa bao giờ gặp hắn bấy dập cùng ngăn cản. Rốt cuộc toàn bộ đại càn vũ trụ có thể tránh thoát cái này long trào người cũng không có mấy cái, mà có thể tránh thoát cái này long trào, không có chỗ nào mà không phải là đã đạt tới đạo tổ cảnh đỉnh phong, tùy thời đều có thể bước vào hỗn nguyên cảnh tồn tại. Căn bản sẽ không ngấp nghé hắn cái này một phần long hồn truyền thừa. Cho nên tổ long bệ hạ cũng cảm thấy không cần thiết lưu lại quá nhiều cấm chế. Tìm tới. Chuyển qua mấy vòng, Dương Vân Phàm đi vào một chỗ trống trải đại điện bên trong. Dương mắt liền nhìn đến, ở trung ương trên bệ đá, thờ phụng một cái nắm đấm lớn, toàn thân trong suốt long châu. Mà tại trong long tộc bộ, lôi đình pháp tắc cùng thủy nguyên pháp tắc trật tự thần văn. Từng tầng điệp ra lấy. Tản mát ra huyến lệ quang mang. Mà tại cái này khoe dưới ánh sáng. Dương Vân Phàm lờ mờ nhìn đến. Một đầu toàn thân giống như hoàng kim đúc thành. Sinh động như thật phiên bản thu nhỏ hoàng kim thánh long. Bị phong ấm ở cái này long châu nội bộ. Không có gì bất ngờ xảy ra, đầu này tiểu hoàng kim thánh long hẳn là truyền thuyết. Bên trong long hồn có chút phiền phức. Cái này long châu một khi di động vị trí, đạo cung bên trong phong ấm trận pháp liền sẽ mất đi hiệu lực. Đến thời điểm cái này long châu nội đạo vận khẳng định sẽ trôi qua. Dương Vân Phàm ánh mắt tùy ý quét mắt một vòng. Hắn liền nhìn đến cái cung điện này mái vòm cùng với trên vách tường phủ đầy lít nha lít nhít phong ấm đạo văn. Không có gì bất ngờ xảy ra, những thứ này phong ấm đều là vì tránh cho long hồn khí tức tiêu tán đến ngoại giới. Rốt cuộc, cái này long hồn thời gian tồn tại vượt qua 100 cái kỷ nguyên. Lâu như vậy thời gian, đổi lại là đồng dạng bảo vật. Đạo vận đã sớm hao hết, biến thành bụi bặm vũ trụ. Cái này long hồn bây giờ còn nắm giữ hoàn chỉnh hình thái, tự nhiên là nhiều thua thiệt cái này trong cung điện dưới lòng đất phong ấm. Chính mình một khi đem cái này long hồn mang ra đất này cung, sợ rằng sẽ gây nên long hồn bên trong phản ứng dây chuyền. Tình huống nghiêm trọng lời nói, long hồn sẽ trực tiếp vỡ vụn. Nhìn đến, chỉ có thể đem chọn cái địa cung đều trước chứa vào đến chân vũ không gian bên trong, miễn cho không may xuất hiện. Dương Vân Phàm cúi đầu nghĩ một hồi, rất nhanh liền tìm tới một cái giải quyết tốt đẹp biện pháp. Chỉ cần không động này địa cung bố cục, tự nhiên hết thảy cũng không có vấn đề gì. Soạt thân hình hắn nhất động trực tiếp rời đi cái này lòng đất cung điện. Sau đó, hắn vận chuyển chân vũ không gian, hình chiếu xuống một đạo nói hồng mông tử khí, đem trọn cái địa cung bao vây lại. Âm âm chợt, hắn thi triển không gian áp xúc, không ngừng đem cái này lòng đất cung điện chỗ khu vực không gian từng tấc áp xúc, cuối cùng biến thành chỉ lớn bằng bàn tay một cái miếng đất, bị hắn ném vào đến chân vũ không gian bên trong. Tốt, cuối cùng giải quyết. Nhìn lấy cái kia một tấc lớn nhỏ địa cung lơ lửng tại hồng mông thần thụ dưới bóng cây, bị từng sợi hồng mông tử khí bao vây lấy, chẳng những không có mất đi bất luận cái gì đạo vận, ngược lại bên trong long hồn còn được đến một tia tầm bổ. Chính đang chậm rãi giãn ra thân rồng, giống như muốn tỉnh lại một dạng. Dương Vân Phàm nhìn đến có một ít nghẹn họng nhìn chân chối. Quả nhiên tại hồng mông thần thụ trước mặt, bảo vật gì đều không đáng giá nhắc tới. Thấy cảnh này, Dương Vân Phàm càng phát giác hồng mông thần thụ bất phàm. Thứ này, dù là tại hồng mông đại thế giới, chỉ sợ cũng là đỉnh phong bảo vật. Không phải tất cả tạo vật chủ đều có thể có. Soạt thu liếm tâm tư, Dương Vân Phàm thân hình nhất động trực tiếp phá không mà đi. Hắn hóa thành một đạo hỏa diễm quang mang, ở trong hư không không ngừng xuyên thẳng qua. Nơi hắn đi qua, không gian trật tự lưu chuyển đến cực hạn. Chỉ là vài giây đồng hồ, liền oanh một chút, lại một lần nữa buông xuống đến thiên trần đạo cung bên trong. Trong chủ điện, áp áp áp, thanh đồng tiên hạc miệng méo liếc mắt, đổ vào một cái đại đồng trụ trước đó, không ngừng phun ra bọt mép, giả bộ như sắp gặp tử vong bộ dáng. Đã có một giờ. Cái này ngốc chim, ta nhìn ngươi có thể giả bộ tới khi nào. Diệp Khinh Tuyết thì là ở bên cạnh tìm một cái bồ đoàn ngồi xuống, hai chân bàn cùng một chỗ, khoanh tay, lạnh như băng nhìn lấy thanh đồng tiên hạc. Muốn biết ra hỏa này có thể giả bộ bao lâu. Ai, miệng ta đều nhanh nôn làm. Thiếu chủ làm sao vẫn chưa trở lại. Thanh đồng tiên hạc nôn một giờ bọt mép, miệng làm muốn mạng. Vốn là nó chỉ là chuẩn bị đựng một hồi thì ngã đầu ngủ. Ai biết Diệp Khinh Tuyết vậy mà như vậy tiểu hài tử khí triệt để cùng nó đối lên. Nó muốn là lúc này bỗng nhiên tốt, khẳng định xấu hổ không gì sánh được. Không có cách, vì không bán đi Dương Vân Phàm, nó chỉ có thể một mực trang tiếp. A, lúc này thời điểm, thanh đồng tiên hạ khóe mắt liếc qua, liếc về một cái tử kim sắc thân hình. tại một trận gợn sóng không gian bên trong xuất hiện tại trong cung điện. Thì thân hình này không cần nhìn nó cũng biết khẳng định là Dương Vân Phàm trở về. Soạt sau đó Thanh Đồng Tiên Hạc một cái cá chép nhảy, soạt một chút đứng lên, khôi phục như cũ trạng thái. Thiếu chủ, ngươi rốt cuộc trở về. Thanh Đồng Tiên Hạc coi là Dương Vân Phàm cùng Thiên Trần Đạo Nhân trò chuyện xong, bọn họ có thể trở về nhà. Mà bây giờ có thiếu chủ chỗ dựa, nó tin tưởng thiếu phu nhân sẽ không như thế tự làm mất mặt. Hỏi cái gì hồng nhan chi kỷ vấn đề. Cho nên, nó hoàn toàn không sợ, ngẩng đầu ưỡn ngực, lại khôi phục tự tin. Tiểu Hạc, ngươi bồi tiếp Khinh Tuyết ở chỗ này chờ một chốc lát, ta còn phải xử lý một ít chuyện. Dương Vân Phàm lúc này vội vã đem long hồn giao cho Long Nữ Điện Hạ, miễn cho nửa đường xảy ra vấn đề. Lúc này, hắn lại là không có chú ý tới. Làm hắn nói ra câu nói này thời điểm, Thanh Đồng Tiên Hạc sắc mặt biến đến hoàn toàn trắng bệch. Soạt Dương Vân Phàm chỉ là bàn giao một câu, liền lần nữa thuấn di rời đi. Thiếu chủ, ngươi đừng đi a. Nhìn đến Dương Vân Phàm biến mất về sau, lưu trong hư không một sợi nhấp nhô hỏa diễm khí tức. Thanh Đồng Tiên Hạc triệt để mắt trợn tròn. Thiếu phu nhân, ngươi nghe ta giải thích. Quay đầu nhìn đến Diệp Khinh Tuyết khóe miệng nhấc lên một vệt đùa cợt ý cười, chính lạnh như băng nhìn mình chằm chằm. Thanh Đồng Tiên Hạc chỉ cảm thấy một cỗ khí lạnh bay thẳng nó đỉnh đầu, để nó cái kia một cách bởi vì nằm địa quá lâu mà sập xẹp ngốc lông lại một lần nữa thẳng tắp nhích lên đến. Ha ha, ta nghe lấy đây, ngươi giải thích đi. Diệp Khinh Tuyết khoanh chân ngồi tại trên bồ đoàn, khoanh tay cố ý lộ ra một bộ lạnh như băng bộ dáng. Thiếu phu nhân, việc này phức tạp, ngươi lại nghe tiểu từ từ nói tới. Thanh Đồng Tiên Hạc chậm rãi đi hướng Diệp Khinh Tuyết. Sau đó nó bỗng nhiên lòng bàn chân trượt đi, kêu thảm một tiếng về sau, liền thấy nó đầu phanh một chút, một đầu đập xuống đất. Trong lúc vô tình, nó mỏ chim trước tiên rơi xuống đất, lại cứ thế mà tại Thiên Trần Đạo Cung trên sàn nhà mổ ra một cái hố tới. Mà thuận thế, nó đem đầu mình trực tiếp vùi vào cái này trong hố. Bắn mà hắn lộ ở bên ngoài hai chân thì là cùng động kinh một dạng, gấp rút đạp thực sự vài cái, sau đó liền chậm rãi mất đi động tĩnh, biến đến cứng ngắc. Thì cái này một đoạn ngắn hoàn toàn là ảnh đế cấp bậc diễn kỹ. Ngươi thấy cảnh này, Diệp Khinh Tuyết lại một lần nữa sửng sốt, há hốc mồm. Có thể nhét cái kế tiếp con gà con trứng. Tiểu gia hỏa này lại còn đến mà lại, lần này giả chết so vừa mới một lần kia càng thêm vô nghĩa. Tối cường thần ý hỗn đô thị 258 chương 5165 chỉ ao ước uyên ương không ao ước tiên. U ám băng tuyển bên trong. Thiên Trần, ngươi nói Dương Vân Phàm có thể hay không trực tiếp dung hợp long hồn thanh xương long nữ, trong lòng thủy chung có một ít không yên lòng. Cái này long hồn thế nhưng là hỗn nguyên cấp bí bảo, người bình thường ai có thể gánh vác được dụ hoạt. Tuy nhiên, Dương Vân Phàm không cần dựa vào long hồn đến tăng thực lực lên, một dạng có nắm chắc bước vào hỗn nguyên cảnh. Thế nhưng là long hồn ẩn chứa tinh thuần không gì sánh được linh hồn năng lượng, vẹn vẹn là cái này linh hồn năng lượng cũng đủ để cho Dương Vân Phàm linh hồn tầng thứ lại đề thăng một cảnh giới. Không nói đến long hồn bên trong còn có tổ long bệ hạ một số chân truyền ảo nghĩa. Cái này long hồn nói là toàn bộ đại càn trong vũ trụ lớn nhất bảo vật quý giá cũng không đủ. Yên tâm, sẽ không. Vân Phàm cũng không phải là tham lam thế hệ. Nhìn lấy thanh xương long nữ ở chỗ này lo được lo mất, Thiên Trần Đạo Nhân quả thực sở khóc sở cười. Lấy hắn đối Dương Vân Phàm giải, nếu như Dương Vân Phàm muốn nuốt riêng cái này long hồn, liền sẽ không cho phép phía dưới hứa hẹn. Không có hứa hẹn ước thúc, hắn nuốt riêng cũng được, cưỡng chiếm cũng được, căn bản sẽ không để người mượn cớ. Thì thanh xương long nữ hiện tại cái này trạng thái, Dương Vân Phàm cũng không cần cố kỵ. Có thể ngay cả như vậy, Dương Vân Phàm vẫn là ưng thuận hứa hẹn, nói là muốn đem long hồn mang tới tặng cùng thanh xương long nữ. coi như là cưới nàng xính lễ. Dương Vân Phàm hiện tại là thân phận gì, hắn làm thế nào có thể thất tín với người ta, vẫn có một ít lo lắng. Thanh Xương Long Nữ không hiểu Dương Vân Phàm. Nàng cảm thấy tại chân quý như vậy bảo vật trước mặt, có rất ít người có thể chống cự dụ hoặc. Những chuyện này, nàng tại Hồng Mông Đại Thế Giới có thể nhìn quá nhiều. Soạt đúng lúc này, u ám băng tuyển bên trong, không gian hơi hơi phát ra một tia gợn sóng. Mà sau một khắc, liền có một đảo ngọn lửa màu tím bầm theo hư không bên trong đi ra, rơi vào u ám băng tuyển bên cạnh. Thiên Trần Sư Thúc, Thanh Xương Long Nữ, tại hạ may mắn không làm nhục mệnh. Dương Vân Phàm nhìn lấy hai người mong mỏi cùng trông mong bộ dáng, mỉm cười, cũng không dài dòng nữa. Thần thức nhất động, trực tiếp đem từng đảo hồng mông tử khí theo trong cơ thể hắn tràn ngập ra. Âm âm chỉ một thoáng, toàn bộ u ám băng tuyền phía trên đều biến đến mông lung không gì sánh được. Bị từng tầng nhạt màu tím nhạt sương mù bao phủ. Tại cái này hồng mông tử khí phía dưới, chỗ có pháp tắc khí tức đều biến đến càng vừa mới không giống nhau. Không gian pháp tắc, thời gian pháp tắc, càng là vặn vẹo không gì sánh được. Về phần hắn tám đại pháp tắc, thì là cơ hồ biến mất không thấy gì nữa. Căn bản là không có cách vận chuyển. Cái này, phát giác được chính mình trong nháy mắt, thì mất đi tất cả năng lực. Thậm chí ngay cả lôi đình pháp tắc đại đạo, đều không cảm ứng được. Thiên Trần đạo nhân sắc mặt mười phần chấn kinh. Vũ trụ ý chí hình chiếu Thanh Xương Long Nữ kiến thức rộng rãi, một miệng nói ra vừa mới biến hóa duyên cớ. Tình hình này chính là một cái vũ trụ ý chí hình chiếu buông xuống đến u ám băng tuyển phía trên, đồng thời đem trong vũ trụ này bộ pháp tắc trật tự cùng một chỗ hình chiếu xuống tới, chỗ lấy bọn họ cảm giác được các loại pháp tắc hỗn loạn, không cách nào thi triển. Đó là bởi vì cái vũ trụ này mới vừa vặn thai nghén, ở vào hình thức ban đầu trạng thái, như hỗn độn một mảnh, tự nhiên không cách nào điều động pháp tắc chi lực, dựng dục ra vũ trụ hình thức. Ban đầu, hắn bước vào hỗn nguyên cảnh chỉ là vấn đề thời gian. Trong lúc nhất thời, Thanh Xương Long Nữ trong lòng ngũ vị tạp trần. Nàng đi vào đại càn vũ trụ trọn vẹn 10 cái kỷ nguyên, theo đạo tổ cảnh giới không ngừng rơi xuống tu vi, liền hỗn nguyên cảnh một bên đều không có sờ đến qua. Mà Dương Vân Phàm bất quá là một cái nho nhỏ thổ dân tu sĩ, lại lấy trăm năm không đến thời gian, tại dưới mí mắt nàng từng bước một đạp vào chứng đạo hỗn nguyên đường. Cái này khiến nàng làm sao chịu nổi. Đi ngay tại hai người bị cái này vũ trụ ý chí hình chiếu quấy loạn tâm thần đồng thời, Dương Vân Phàm thần thức nhất động, điều động lấy một cách hơi mở long châu, theo trong cơ thể hắn nổi lên, chậm rãi trôi hướng cái kia Thanh Xương Long Nữ bên cạnh. Suy suy suy, 135 tiếng chung tại cách này long châu phiêu động quá trình bên trong, trong long tộc bộ phận này một đầu hoàng kim thánh long thì là phát ra yếu ớt hô hấp. Nó hô hấp khí tức một tràn ngập ra đi, trong nháy mắt để cho cả u ám băng tuyền càng phát ra lãnh tịch. Hồ nước lại kèn kẹt kết xuất một tầng thật dày băng xương. Đồng thời, còn có một đảo đảo tử sắc lôi đình, tựa như là tiểu xà một dạng, tại trên mặt băng điên cuồng du tẩu, hoảng sợ mà bạo loạn. Đùng, cách này long hồn khí tức thật sự là quá bá đạo. Thiên Trần đạo nhân bị bên trong một đầu lôi xà đánh trúng, tay áo nhất thời đốt thành cho bụi. Hắn mặt mo nhất thời một đỏ. Bất quá cái này long hồn khí tức xác thực không phải hắn có thể chống lại. Soạt, không có cách, Thiên Trần đạo nhân chỉ có thể lui ra ngoài vài trăm mét, rời xa cái này u ám băng tuyền. Ngang giống mà tại u ám băng tuyền phía dưới, Thanh Xương Long Nữ cảm ứng được long hồn khí tức về sau, lại là kìm lòng không được phát ra một trận cao vút long ngâm. Chợt, Dương Vân Phàm cùng Thiên Trần đại nhân liền gặp cái kia long hồn giống như là chịu đến hấp dẫn đồng dạng, răng rắc một chút, tòng long châu bên trong phá vỡ, hóa thành một vệt kim quang, hưu một chút, bắn vào đến đá lạnh dưới mặt. Âm âm vài phút về sau, đã từng yên tĩnh không gì sánh được u ám băng tuyền bắt đầu đại diện tích sôi trào lên. Vô số băng xương hóa tan, bốc hơi lên từng đảo vũ khí. Mà tại trong xương mù, vô tận lôi đình xen lẫn, tản mát ra khó nói lên lời thần thánh quang huy. Lóa mắt đến cực hạn, ngang giống từng đảo tiếng long ngâm, vang vọng giữa thiên địa. Thậm chí đột phá đến Dương Vân Phàm chân vũ không gian ý chí kết giới. Một mực lan truyền đến ngoại giới tinh không bên trong. Giờ này khắc này, phủ cận mấy cái tinh vực long tộc đều cảm giác được một cỗ dồi dào không gì sánh được long uy ngang quét tới. Vô luận những thứ này long tộc cường giả lúc này đang làm cái gì, tất cả đều kìm lòng không được quỳ mọp xuống, đối với Thiên Trần Đạo Cung phương hướng quỳ bái. Đây là tổ long khí tức a. Soạt u ám băng tuyền bên cạnh, kinh lịch lần 9 tuần hoàn, vũ khí bắt đầu chậm rãi thối lui, lôi đình xiềng xích cũng bắt đầu thu liếm. Băng xương một mảnh, trống vắng u lãnh trên mặt hồ. Một vị thân mang lam váy, tư thái uyển chuyển nữ tử, tay áo tung bay cưới sóng mà đứng. Nàng trong mắt xanh thẳm, còn như hồ nước thanh tịnh mê người, tản mát ra rạng rỡ thần quang, biểu hiện ra trong cơ thể nàng kinh người linh hồn ba động. Thiên Trần, nàng xoay đầu lại, đầu đầy tóc xanh như suối bố giống như rủ xuống, ngoái nhìn nở nụ cười xinh đẹp. Thời gian dường như tại thời khắc này đóng băng. Thanh Sương nhìn đến long nữ vốn là dung mạo tươi đẹp, Thiên Trần đạo nhân trên mặt lộ ra một tia si ngốc nụ cười. Cảm giác 3 triệu năm qua chờ đợi, 3 triệu năm qua kiên trì, hết thảy đều đáng giá. Soạt lúc này, sương mù lưu động, cùng hồng mông tử khí quấn quýt cùng một chỗ, chậm rãi lơ lửng tại u ám băng tuyền phía trên, hóa thành một đảo màu tím minh nguyệt. Rõ ràng dưới ánh trăng, thanh sương long nữ cưới sóng mà đến. Không lâu sau đó, nhanh nhẹn rơi vào Thiên Trần đạo nhân bên cạnh. Nàng nguyên bản băng lãnh đồng tử nhìn lấy Thiên Trần đạo nhân, lúc này tràn đầy ôn nhu và ấm áp. Thiên Trần, cái này 3 triệu năm qua, ta ngày ngày đều đang đợi hóa thành chân thân một khắc này. Thanh Sương, không cần nhiều lời. Giờ phút này, Thiên Trần đạo nhân đã bị hạnh phúc làm cho hôn mê, cái gì cũng không nghĩ nghe. Hắn một bước tiến lên, trực tiếp ôm lấy Thanh Sương long nữ. Mọi loại tâm ý đều không nói bên trong. 10 dặm tuyền sương đầy trời, từng khúc tóc xanh mộ hoa năm. Đối nguyệt hình đơn nhìn bảo vệ, chỉ ao ước uyên ương không ao ước tiên. Thiên Trần sư thúc, chúc mừng ngươi ôm giai nhân về. Nhìn đến Thiên Trần đạo nhân hữu tình người cuối cùng trở thành thân thuộc, Dương Vân Phàm trong lòng cũng vì Thiên Trần đạo nhân cao hứng. Hắn yên lặng lui ra u ám băng tuyền, đem nơi này nhường cho cái này vợ chồng trẻ thanh tú ăn ái. Tối cường thần ý hỗn đô thị 258 chương 5166 Ngọc Hư cung chủ. Soạt, Dương Vân Phàm lần nữa trở lại trong chủ điện. Lần này, Thanh Đồng Tiên Hạc học ngoan, đánh chết không thể đứng dậy. Miễn cho Dương Vân Phàm để lại một câu nói, nói đi là đi, vậy nó có thể liền xui xẻo. Tiểu Hạc, ngươi đang làm cái gì chẳng lẽ? Cái này gạch lát sàn phía dưới còn có bảo vật gì? Dương Vân Phàm vốn định bắt chuyện Thanh Đồng Tiên Hạc cùng Diệp Khinh Tuyết, bắt đầu rời đi. Ai biết hắn tìm một vòng, phát hiện Thanh Đồng Tiên Hạc đầu đều tiến vào đến dưới sàn nhà mặt, chỉ ở bên ngoài lộ ra nửa cách bờ mông. Hắn không khỏi kỳ quái không gì sánh được. Khinh Tuyết, Tiểu Hạc là làm sao? Dương Vân Phàm dấu hỏi đầy đầu, không khỏi nhìn về phía một bên Diệp Khinh Tuyết. Thanh Đồng Tiên Hạc ra hỏa này cũng không có việc gì thì trêu chọc, thật là khiến người ta im lặng. Ha ha. Một bên Diệp Khinh Tuyết lại là đáp lại vài tiếng âm dương quái khí cười lạnh. Cái này khiến Dương Vân Phàm càng phát ra mơ hồ. Chẳng lẽ chính mình rời đi đoạn thời gian này, hai người này phát sinh mâu thuẫn gì đến mức Thanh Đồng Tiên Hạc bị Diệp Khinh Tuyết đánh một trận tơi bời, đầu đều nện vào cái này sàn nhà bên trong. Thế nhưng là không đúng, Diệp Khinh Tuyết mới là thần vương cảnh giới, đánh không lại Thanh Đồng Tiên Hạc a. Dương Vân Phàm càng nghĩ càng thấy đến cổ quái. Đồng thời, trong lòng của hắn yên lặng quyết định, về sau tận lực thiếu để hai người này chạm mặt, miễn cho nhà cửa không yên. Diệp Khinh Tuyết là vợ hắn, Thanh Đồng Tiên Hạc là hắn trung thành nhất tiểu đệ. Cái này lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt a. Hai bên náo lên, hắn kẹp ở giữa, khẳng định không dễ chịu. Tiểu Hạc, Khác Đào, chúng ta đi tiếp thu Nguyên Thủy Ngọc Hư Cung. Dương Vân Phàm cố ý cầm Nguyên Thủy Ngọc Hư Cung đến kích thích Thanh Đồng Tiên Hạc. Hắn biết tiểu gia hỏa này tuyệt đối chịu không được loại này dụ hoạt. Soạt, quả nhiên cái này lời nói vừa ra địa, Thanh Đồng Tiên Hạc trong nháy mắt tại chỗ phục sinh. Nó nhanh chóng vung một chút đầu, mang trên đầu nước bùn vấy khô, xanh mơn mẩn trong mắt, thoáng cái chừng tròn soi, đuổi theo Dương Vân Phàm hỏi: "Thiếu chủ, ngươi mới vừa nói cái gì? Chúng ta đi tiếp thu Nguyên Thủy Ngọc Hư Cung thế nhưng là..." Nguyên Thủy Ngọc Hư Cung là Ngự Thiên Đế Quân địa bàn a. Nhìn đến Dương Vân Phàm lộ ra một mặt thần bí nụ cười, Thanh Đồng Tiên Hạc nhất thời đoán được cái gì. Chẳng lẽ nó kích động cả người đều run rẩy, trên trán ngốc lông càng là thẳng tắp dựng thẳng lên đến, bóng loáng tỏa sáng, run rẩy thanh âm nói: "Thiếu chủ, chẳng lẽ ngươi đã xử lý Ngự Thiên Đế Quân?" Ngược lại cũng không thể nói xử lý. Dương Vân Phàm trầm ngâm một hồi, hơi hơi lắc lắc đầu nói: "Cũng thế." Nghe đến đáp án này, Thanh Đồng Tiên Hạc cũng không thất vọng, ngược lại cảm thấy rất bình thường. Nói: "Ngự Thiên Đế Quân chính là cái này kỷ nguyên đạo tổ cường giả, trên lý luận bất tử bất diệt, làm không rơi hắn mới là bình thường. Bất quá, lấy thiếu chủ bây giờ thực lực, khẳng định có thể bước lui Ngự Thiên Đế Quân, a chỉ cần có thể đánh thắng là được. Đoạt Nguyên Thủy Ngọc Hư Cung, Dương Vân Phàm liền có thể chứng minh chính mình chính là đứng tại toàn bộ vũ trụ tối cao cấp nam nhân. Về sau, bọn họ Thục Sơn Kiếm Cung cũng là đại càn vũ trụ đệ nhất tông môn. Tựa hồ là biết Thanh Đồng Tiên Hạc đang lo lắng cái gì, Dương Vân Phàm xoa xoa Thanh Đồng Tiên Hạc đầu, cười nói: "Ngươi không cần phải lo lắng Ngự Thiên Đế Quân, hắn đã bị ta đánh thành nguyên hình, hóa thành ngàn vạn hỏa diễm khí tức, bị ta hút vào đến chân vũ không gian bên trong, thành ta cái vũ trụ này diễn hóa chất sinh dưỡng." Cái gì? Nghe nói như thế, Thanh Đồng Tiên Hạc nhất thời mắt trợn tròn. Muốn không phải biết Dương Vân Phàm sẽ không mở loại này hạ cấp trò đùa, đổi một người đến, Thanh Đồng Tiên Hạc nhất định cảm thấy đối phương là đang khoác lác. "Tốt, khác lề mà lề mề, ngươi còn có đi hay không Nguyên Thủy Ngọc Hư Cung? Không đi lời nói, ngươi liền chính mình về nhà." Dương Vân Phàm phất ốm tay áo một cái, không còn giải thích. Vấn đề này giải thích hết sức phức tạp. Cầu cầu tiếng trung tóm lại, hiện tại Ngự Thiên Đế Quân đã giải quyết. Mà Ngự Thiên Đế Quân đã từng xào huyệt Nguyên Thủy Ngọc Hư Cung, hiện tại mất đi chủ nhân đã là hắn vật trong bàn tay. Nói thật, Nguyên Thủy gia hỏa này vẫn là rất có tài liệu. Dương Vân Phàm cũng muốn nhìn một chút Nguyên Thủy Ngọc Hư Cung bên trong có thể hay không lưu lại một chút liên quan tới Hồng Mông Đại Thế Giới bí ẩn điển tịch. Thiếu chủ không nhỏ hỏi Thanh Đồng Tiên Hạc xem xét Dương Vân Phàm có chút không kiên nhẫn, vội vàng im miệng. Miệng chim lôi kéo Dương Vân Phàm tay áo, cầu khẩn nói: "Nguyên Thủy Ngọc Hư Cung, tiểu tâm trí hướng về thật lâu, làm sao có thể bỏ lỡ van cầu thiếu chủ, mang tiểu cùng một chỗ đi mở rộng tầm mắt đi." "Tốt, khác kéo tay áo, dẫn ngươi đi còn không được sao?" Dương Vân Phàm vốn là nói đùa, lần này đi tiếp thu Nguyên Thủy Ngọc Hư Cung chính là hắn nhân sinh đỉnh phong, há có thể không mang theo Thanh Đồng Tiên Hạc. "Đa tạ thiếu chủ." Thanh Đồng Tiên Hạc lập tức tươi cười rạng rỡ. Dương Vân Phàm tiếp thu Nguyên Thủy Ngọc Hư Cung, về sau nó chính là Nguyên Thủy Ngọc Hư Cung đại quản gia. Cái này muốn là nói ra đi, có nhiều mặt mũi khinh. "Tuyết, ngươi cũng cùng đi chứ? Ta chuẩn bị cái này Nguyên Thủy Ngọc Hư Cung, về sau từ ngươi tới làm nhà làm chủ." Dương Vân Phàm nhìn về phía một bên Diệp Khinh Tuyết. Trong lòng của hắn có khuynh hướng đem cái này Nguyên Thủy Ngọc Hư Cung đưa cho Diệp Khinh Tuyết, làm chính nàng cung điện. Đến thời điểm Diệp Khinh Tuyết có thể làm chủ, đem Diệp ra một số thân bằng hảo hữu tiếp vào cái này Nguyên Thủy Ngọc Hư Cung tới. Cái này Nguyên Thủy Ngọc Hư Cung cơ hồ là toàn bộ Đại Càn Vũ Trụ an toàn nhất địa phương. Thậm chí kỷ nguyên sụp đổ đều không thể ảnh hưởng đến nơi này. Người Diệp gia hoàn toàn có thể ở chỗ này đời đời sinh sôi đi xuống, tránh đi bất luận cái gì thiên tai. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là không thể tại Đại Càn Vũ Trụ bước vào bất hủ. Bất quá vấn đề này cũng không lớn. Đợi đến Dương Vân Phàm bước vào Hỗn Nguyên cảnh, phá toái hư không, tiến về Hồng Mông đại thế giới, hắn hoàn toàn có thể tại Hồng Mông đại thế giới cùng Nguyên Thủy Ngọc Hư Cung ở giữa thiết lập một cái không gian thông đạo, để Diệp gia vĩnh hằng cảnh tu sĩ tiến vào Hồng Mông đại thế giới, đột phá bất hủ. Cứ như vậy, bọn họ thọ mệnh liền có thể gia tăng thật lớn. Tựa như Thanh Xương Long Nữ như thế, dù là sống 10 cái kỷ nguyên cũng sẽ không bởi vì là thiên đạo sụp đổ mà vẫn lạc. Dương Vân Phàm, cảm ơn ngươi. Diệp Khinh Tuyết cũng không ngốc, trong lòng hơi một cân nhắc, liền biết Nguyên Thủy Ngọc Hư Cung liên quan long trọng. Dương Vân Phàm đem cung điện này đưa cho nàng, đây chính là một phần để cho nàng vô pháp cự tuyệt lễ vật. Trước khi đến, nàng cô tổ mẫu Diệp Thanh Lê cùng với Diệp gia rất nhiều trưởng lão đều ngóng nhìn nàng có thể tại Dương Vân Phàm bên tai thổi một chút gối đầu gió, giúp Diệp gia một tay. Dương Vân Phàm cũng là khéo hiểu lòng người, nàng đều không có mở miệng đây, liền đưa chính mình như thế một món lễ lớn. Tin tưởng từ trên xuống dưới nhà họ Diệp biết về sau, nhất định sẽ vui vẻ không gì sánh được. Người ta phu thê, không cần phải nói tạ. Dương Vân Phàm nắm chặt Diệp Khinh Tuyết tay, cười nhạt một cách nói. Từ khi rời đi địa cầu về sau, những năm này hắn quá bận rộn tu luyện, cùng Diệp Khinh Tuyết ở giữa quan hệ không bằng năm đó như vậy thân mật. Bất quá từ giờ trở đi, hắn có một đoạn thời gian rất dài có thể hầu ở Diệp Khinh Tuyết bên cạnh. Thế gian bất cứ tia cảm tình nào đều cần thời gian đến che chở, không phải vậy lời nói giống như cái kia hoa tươi một ngày nào đó hội điêu linh. Chúc mừng thiếu phu nhân, từ đó về sau ngài chính là Ngọc Hư Cung chủ. Ra lệnh một tiếng, Nguyên Thủy Ngọc Hư Cung bên ngoài 12 tòa đảo cung, vô số nhân mã đều muốn lấy ngài như thiên lôi sai đâu đánh đó. Đến thời điểm ngươi chính là dưới gầm trời này tôn quý nhất nữ tử. Thanh Đồng Tiên Hạ nắm lấy cơ hội, mông ngựa nhất thời liên tục đưa lên. Nó vừa mới làm yểm hộ Dương Vân Phàm, thế nhưng là không cẩn thận đắc tội Diệp Khinh Tuyết. Lúc này tự nhiên muốn lấy Diệp Khinh Tuyết vui vẻ. Nó cũng là nhìn ra, đừng quản Dương Vân Phàm có bao nhiêu hồng nhan tri kỷ, cùng bao nhiêu người thề non hẹn biển, tại Dương Vân Phàm trong suy nghĩ, Diệp Khinh Tuyết vĩnh viễn là xếp ở vị trí thứ nhất. Đây chính là Nguyên Thủy Ngọc Hư Cung a. Dương Vân Phàm ánh mắt đều không nháy mắt một chút, trực tiếp thì đưa ra ngoài. Nếu để cho hắn nữ nhân biết sự kiện này, đoán chừng tất cả mọi người muốn gen z phát cuồng. Tối cường thần y Hỗn Đô thì 258 chương 5167 lại gặp Nguyên Thủy đi nắm chặt Diệp Khinh Tuyết tay. Dương Vân Phàm nhẹ nhàng nhảy lên, rơi vào Thanh Đồng Tiên Hạc trên lưng. Xoạt chợt, Dương Vân Phàm mi tâm chỗ bắn ra một nói hỏa diễm kiếm khí, trực tiếp trong cung điện này bổ ra một đầu vết nứt không gian. Thu Thanh Đồng Tiên Hạc huyết dài một tiếng, huy động cánh lông vũ, trực tiếp chở Dương Vân Phàm cùng Diệp Khinh Tuyết tiến vào cái này vết nứt không gian bên trong. Tại vô tận hỏa diễm kiếm khí bảo hộ phía dưới, cái này vết nứt không gian bên trong không có bất kỳ cái gì hung hiểm. Thanh Đồng Tiên Hạc bay một hồi, liền nhìn đến phía trước xuất hiện một đạo tím ấm ánh quang mang. Nó biết đây chính là Nguyên Thủy Ngọc Hư Cung cửa vào. Từ khi Dương Vân Phàm bước vào Không Minh cảnh để thất trọng, Hắn thi phát triển không gian pháp tắc thuấn di, cơ hồ là trong nháy mắt liền có thể đến bất kỳ địa phương nào. Thiên Trần Đạo Cung khoảng cách Nguyên Thủy Ngọc Hư Cung không biết mấy chục tỷ năm ánh sáng, dù là bất hủ cường giả cũng muốn thuấn di tốt một hồi. Có thể Dương Vân Phàm một cái ý niệm trong đầu thì có thể mở ra một cái thông đạo, trực tiếp liên tiếp hai địa phương. Không thể không nói, hắn không gian pháp tắc tạo nghệ thật sự là quá kinh khủng. Oanh, lúc này Thanh Đồng Tiên Hạc theo hư không vết nước bên trong bay ra tới. Ngay sau đó, liền có một tòa dồi dào không gì sánh được đạo cung xuất hiện tại nó trước mắt. Phần Phật vô tận hỗn độn khí lưu tại cái này một tòa đạo cung chung quanh cuồn cuộn phun trào. Liên tiếp các loại quang mang đem đạo cung bao khỏa ở bên trong. Cái này đạo cung nhìn từ đằng xa tựa như là một khỏa chói mắt không gì sánh được hàng tinh, vắt ngang tại cửa khúc thiên hà đại trận trung ương. Mà càng đến gần cái này Nguyên Thủy Ngọc Hư Cung, phủ cận hỗn độn khí lưu càng là dày đặc, tựa như là sóng to gió lớn một dạng. Phổ thông bất hủ cường giả chỉ sợ chịu không nổi vài cách đập, thân thể liền có thể muốn hủy hoại. Lúc này Thanh Đồng Tiên Hạ cùng Diệp Khinh Tuyết tất cả đều là dựa vào Dương Vân Phàm bảo hộ mới có thể ở chỗ này tồn tại. Rời đi Dương Vân Phàm, bọn họ chỉ sợ liền một giây đồng hồ đều sống không nổi, liền sẽ bị kéo thành bụi phấn, liền linh hồn cũng vô pháp may mắn thoát khỏi. Cái này, nơi này chính là Nguyên Thủy Ngọc Hư Cung sao? Đạo tổ cảnh phía dưới, tới nơi này chẳng phải là chịu chết? Thanh Đồng Tiên Hạc nhìn về phía trước, khủng bố hỗn độn khí lưu hóa thành từng cái vòng xoáy khổng lồ, đem xung quanh vô số ngôi sao toái phiến kéo thành bụi phấn. Nó chỉ cảm thấy sợ nổi da gà. Đừng lo lắng, Dương Vân Phàm trong con mắt hiện ra một chút tử kim sắc ánh sáng. Hắn nhấp nhô liếc nhìn một hồi, trấn an Thanh Đồng Tiên Hạ cùng Diệp Khinh Tuyết nói, đây là Nguyên Thủy bố trí trận pháp, gọi là Cửu Tinh Quy Nguyên trận pháp. Cái này Nguyên Thủy Ngọc Hư Cung chung quanh thế nhưng là tồn tại 9 cái hỗn độn chi nhãn. Nơi này hết thảy năng lượng đều là dựa vào cái này 9 cái hỗn độn chi nhãn cung cấp. Trên lý luận, Nguyên Thủy hẳn là sẽ tại Nguyên Thủy Ngọc Hư Cung bên trong lưu phía dưới thân phận lệnh bài. Có lệnh bài này, nơi này bất luận cái gì trận pháp đều không đả thương được các ngươi. Về sau các ngươi mang theo lệnh bài liền có thể tự do ra vào, không cần phải lo lắng cái gì. Nguyên Thủy trong truyền thừa khác không nhiều, liên quan tới trận pháp truyền thừa quả thực là như cá giết sang sông, nối liền không dứt. Tại trận pháp một đường, Nguyên Thủy tuyệt đối là lớn nhất thiên tài đứng đầu. Đoán chừng phóng tầm mắt nhìn toàn bộ Hồng Mông đại thế giới, có thể cùng Nguyên Thủy sánh ngang người cũng là như phượng mao lân giác đồng dạng thư thớt. Dương Vân Phàm được đến Nguyên Thủy một bộ phận truyền thừa, mặc dù mình còn không thế nào an hiểu bố trí trận pháp, có thể liên quan tới trận pháp này phá giải chi đạo cùng với dựa vào cái gì nguyên lý bố trí lại là có thể nói đạo lý rõ ràng, khiến người ta nghe vô to ngưu bức tiểu hạt. Bay đến bên trái, tiến vào cái thứ ba vòng xoáy bên trong. Lúc này Dương Vân Phàm liếc nhìn một vòng về sau thì xác định cửa vào chỗ, trực tiếp đối Thanh Đồng Tiên Hạc phân phó nói, tại Nguyên Thủy Ngọc Hư Cung bên ngoài hỗn độn khí lưu hình thành vô số cái vòng xoáy, mỗi một cái đều tại thôn phệ hết thảy, hủy diệt hết thảy. Bất quá bên trong có một cái vòng xoáy chính là chướng nhãn pháp, nó thực là Nguyên Thủy Ngọc Hư Cung tránh thức cửa vào. Đến mức đạo cung cửa lớn, cái kia không cách nào từ bên ngoài mở ra. Ngoại nhân muốn đi vào Nguyên Thủy Ngọc Hư Cung, nhất định phải theo cái này hỗn độn vòng xoáy mới có thể tiến nhập. Đương nhiên, như là nhìn không thấu trận pháp này nguyên lý, tùy ý xâm nhập sai lầm hỗn độn vòng xoáy lời nói, sợ là hậu quả khó mà lường được. Bảy hỏi đối với được đến Nguyên Thủy bộ phận truyền thừa Dương Vân Phàm, đây hết thảy tự nhiên không phải vấn đề gì. Đúng, thiếu chủ Thanh Đồng Tiên Hạ đối với Dương Vân Phàm đó là 100% tín nhiệm. Này lúc không có chút gì do dự, huy động cánh lông vũ, đón điên cuồng hỗn độn khí lưu, xoạt một chút, xông vào đến cái thứ ba hỗn độn vòng xoáy bên trong. Xoạt, Thanh Đồng Tiên Hạc tuy nhiên tin tưởng Dương Vân Phàm phán đoán, nhưng trong lòng bên trong như cũ vô cùng khẩn trương. A, nơi này khí lưu như thế nhẹ nhàng, chỉ là làm nó tiến vào hỗn độn vòng xoáy về sau, lại là kinh ngạc phát hiện cái này nội bộ khí lưu ba động thì cùng gió nhẹ quất vào mặt một dạng, căn bản không có bất kỳ lực sát thương nào. Không giống như là ở bên ngoài, mỗi một lần khí lưu ba động đều có thể tùy tiện đem một vị bất hủ cường giả thân thể kéo thành bụi phấn. Nhanh như vậy liền đến cửa vào Thanh Đồng Tiên Hạc tại vòng xoáy bên trong hết nhìn đông tới nhìn tây một hồi. Rất nhanh, nó liền nhìn đến tại phía trước xuất hiện một cái to lớn cửa đá. Cách xứng sờ không cần tự mình đi đẩy cửa. Làm Thanh Đồng Tiên Hạc bay đến thạch cửa bên cạnh thời điểm, liền nhìn đến cái này cửa đá dường như sống tới một dạng, tự nhiên mở ra cửa lớn. Xoạt chợt, tại cửa đá nội bộ mái vòm phía trên còn buông xuống một đạo thần kỳ quang trụ, bao phủ đám người bọn họ. Ngay sau đó, bọn họ đoàn người này liền biến mất ở cửa, bị truyền tống đến Nguyên Thủy Ngọc Hư Cung nội bộ. U, V, Quy, Quy, Mơ, nơi này là... Tại vừa mới trong nháy mắt đó, không gian pháp tắc khởi động thời điểm, Dương Vân Phàm thậm chí cũng không kịp làm ra phản ứng. Mà chờ hắn lấy lại tinh thần, liền phát hiện bọn họ đoàn người này đã đi tới một chỗ phong cách cổ xưa đình viện bên trong. Đình viện tĩnh mịch, bốn phía mới trồng từng cây thần kỳ linh thực đang tản ra thấm vào ruột gan mùi thơm. Mà tại trong đình viện thì là có một tòa làm bằng gỗ kiến trúc. Kiến trúc này thường thường không có gì lạ, thế mà kiến trúc này sử dụng vật liệu gỗ lại là hấp dẫn Dương Vân Phàm chú ý. Bởi vì cái này vật liệu gỗ phía trên có thiên nhiên hình thành các loại pháp tắc thần văn, một sợi ẩn chứa khủng bố đại đạo áo nghĩa. Như là phổ thông bất hủ cường giả đi tới nơi này, nhìn thấy những thứ này đại đạo áo nghĩa, sợ rằng sẽ phát cuồng. Bởi vì cái này vật liệu gỗ phía trên pháp tắc áo nghĩa hoàn mỹ không ra cái gì, vượt xa phổ thông bất hủ có thể nắm giữ trình độ. Có thể nói cái này vật liệu gỗ bản thể như là tại đại càn trong vũ trụ tuyệt đối có thể diễn hóa thành sinh mệnh đặc thù, mà lại một diễn hóa thành công cũng là mặt khác một cái ngự thiên đế quân. Dương Vân Phàm, đã lâu không gặp, ngươi so với ta trong tưởng tượng tu luyện càng nhanh. Mặt khác, ta không phải để ngươi bỏ qua cho Ngự Thiên một mạng sao? Ngươi làm sao không nghe khuyên bảo? Phải biết, Ngự Thiên cái kia ra hỏa bản thể, thế nhưng là ta theo Hồng Hoang Tiên Vực một chỗ hiểm địa đào được hỗn độn tử liên a. Ngươi giết hắn căn bản không có chút ý nghĩa nào, sẽ còn hao tổn nó linh vận. Đúng lúc này, tại đình viện chỗ sâu có một thanh âm quen thuộc chậm rãi truyền tới. Trong thanh âm này, đối Dương Vân Phàm giết Ngự Thiên Đế Quân hành động tràn ngập không hiểu. Cái này, nghe được thanh âm này, Dương Vân Phàm không khỏi hơi biến sắc mặt. Bởi vì, như là hắn không nghe lầm, cái này chính là Nguyên Thủy thanh âm. Tối cường thần ý hỗn đô thị 258 chương 5168. Một cái khác cố thần thức phân thân Vân Phàm. Là ai đang nói chuyện? Diệp Khinh Tuyết hiếu kỳ không gì sánh được. Cái này Nguyên Thủy Ngọc Hư Cung bên trong người thần bí, tựa hồ cùng Dương Vân Phàm quan hệ không tệ. Cái này giọng nói tựa như là lão bằng hữu đang thăm hỏi một dạng. Mặt khác, cái này người tuôn ra một cách bảo tạc, Dương Vân Phàm tựa hồ thật đem Ngự Thiên Đế Quân xử lý. Thiếu chủ, cái này người là... Một bên Thanh Đồng Tiên Hạc nghe lấy cái này già nua mà nhàn nhã thanh âm, theo đình viện chỗ sâu truyền tới, không khỏi hít một hơi lãnh khí, nhìn không được đi xem Dương Vân Phàm, ánh mắt sùng bái không gì sánh được. Không hổ là thiếu chủ a, liền Nguyên Thủy Ngọc Hư Cung nội ẩn cư lão đại đều đối thiếu chủ khách khí như thế. Đừng hỏi nhiều, vị này lão đại chúng ta đắc tội không nổi. Dương Vân Phàm đối với thanh đồng tiên hạc làm một cái hư thanh động tác. Thanh đồng tiên hạc nhất thời có một ít bị hù dọa. Phải biết, Dương Vân Phàm hiện tại cảnh giới, thế nhưng là liền ngự thiên đế quân đều không để vào mắt. Hắn thế mà xưng hô đối phương là lão đại, ở trong đó ẩn cư lão gia hỏa. Nên kinh khủng bực nào tồn tại a, chẳng lẽ là nguyên thủy không? Không thể nào. Nhìn lấy Dương Vân Phàm cái kia chỉnh trọng bộ dáng, thậm chí tại tiến vào nhà gỗ trước đó còn chỉnh lý một phen quần áo, để tránh quần áo không chỉnh tề, thanh đồng tiên hạ cảm giác mình đoán được một bộ phận chân tướng. Nó vô ý thức toàn thân đánh run một cái. Tiếp đó nó liền dập khuôn từng bước đi theo Dương Vân Phàm bên chân, liền đầu cũng không dám nhấc một chút, sợ nhìn đến nguyên thủy hình dáng bị đối phương cho rằng là đại bất kính, muốn giết chết chính mình. Cái này chờ lão đại sống nhiều năm như vậy, ai biết hội có cái gì quái tính tình, nơi này chủ nhân tựa hồ rất lợi hại. Tiểu hạc gia hỏa này bình thường gà tặc rất an hiểu nhất nhìn mặt mà nói chuyện, lúc này lại trung thực như vậy, khẳng định là bị một loại nào đó khí tức chấn nhiếp đến. Diệp Khinh Tuyết đi theo Dương Vân Phàm bên cạnh, mặc dù không có thanh đồng tiên hạc nghĩ đến nhiều như vậy, có thể thông qua quan sát Dương Vân Phàm cùng thanh đồng tiên hạc bộ dáng, cũng có thể suy đoán ra đến cái này bên trong nhà gỗ chủ nhân thân phận bất phàm. Két két. Lúc này thời điểm vắng vẻ trong nhà gỗ phát ra một trận chua xót thanh âm. Sau đó Dương Vân Phàm một đoàn người liền nhìn đến mấy cái toàn thân đầu gỗ một não, da thịt tràn ngập cây cối đường vân khôi ngô nô bộc, đẩy cửa ra từ bên trong đi tới. Những thứ này nô bộc đều không ngoại lệ, đều cùng cái này nhà gỗ khí tức giống như đúc. Không có gì bất ngờ xảy ra, bọn họ là nguyên thủy dùng cái này đầu gỗ sáng tạo ra đến sinh mệnh đặc thù. Bất quá so với nguyên nhất bọn người, những thực vật này sinh mệnh thực lực yếu không chỉ một bậc, không có một cách nào nắm giữ bước vào bất hủ tiềm lực. Thục Sơn kiếm chủ mời mấy cách một nhân nô bộc phân loại tại hai bên, tất cung tất kính đối với Dương Vân Phàm làm một cách mời động tác. Đến mức thanh đồng tiên hạ cùng Diệp Khinh Tuyết thì là tại bọn họ lạnh lùng ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, vô ý thức dừng bước, không có tiến lên. Nói thật, Diệp Khinh Tuyết cùng thanh đồng tiên hạc cũng không có cảm giác được bất cứ uy hiếp gì. Nhưng không biết vì sao, trong lòng liền có thể đọc hiểu trong mắt đối phương người không phận sự ngừng bước ý tứ. Bọn họ cùng nhau lựa chọn ở lại bên ngoài. Đối mặt Dương Vân Phàm nghi hoặc ánh mắt, hai người cũng không giải thích, chỉ là khoát khoát tay biểu thị không đi vào. Vậy các ngươi ở lại bên ngoài tùy ý đi dạo một vòng. Thứ sáu sách đi Dương Vân Phàm đối với Diệp Khinh Tuyết cười cười, sau đó nhìn về phía thanh đồng tiên hạc, ánh mắt ra hiệu nói: trong viện tử này thế nhưng là có không ít đồ tốt. Tiểu hạc, ngươi khắp nơi đi loanh quanh, như là thấy cái gì chân quý chủng loại, không cần khách khí. Lời kế tiếp Dương Vân Phàm không có tiếp tục nói đi xuống, rốt cuộc nguyên thủy có thể ở bên trong nghe lấy đây. Nói quá ngay thẳng quá ảnh hưởng chính mình hình tượng. Bất quá, hắn tin tưởng thanh đồng tiên hạc nhất định sẽ minh bạch chính mình ý tứ. Thiếu chủ yên tâm, tiểu biết phải làm sao. Quả nhiên thanh đồng tiên hạc như tên trộm cười rộ lên, thoáng cách nghe hiểu Dương Vân Phàm lời nói bên trong ý tứ. Như là ra thích, đương nhiên là đào một bộ phận đi, cũng không thể đi một chuyến uổng công. U, V, G, W, W, M. Dương Vân Phàm hơi hơi gật đầu, trong lòng hết sức vui mừng. Chợt, hắn xoay người sang chỗ khác, bước vào đến một trong môn phái hắc ám thế giới. Ông trong nháy mắt, hắn liền cảm giác được một trận kỳ dị năng lượng ba động đánh lên toàn thân. Không gian pháp tắc, thời gian pháp tắc, ở trong nháy mắt này, toàn bộ đều vặn vẹo. Thậm chí, hắn đều cảm giác được chính mình thân thể thừa nhận khó có thể chịu đựng nhói nhói, lúc nào cũng có thể xem nứt ra. Oanh, bất quá theo Dương Vân Phàm thân thể lắc một cái, từng sợi hỗn độn thánh diễm theo trong cơ thể hắn tràn ngập ra, Một cách tự nhiên thiết lập tầng tiếp theo phòng ngự kết giới. Cái này ngoại giới năng lượng ba động liền trực tiếp bị che đậy, không cách nào ảnh hưởng Dương Vân Phàm một phân một hào. Thì dạng này, Dương Vân Phàm lần nữa cất bước tại trong hư không tối tăm một đường tiến lên. Xoạt qua không biết bao lâu, Dương Vân Phàm trước mắt rộng mở trong sáng. Hắn tiến vào một cái vô cùng thần bí thế giới. Đây là một chỗ trống trải thảo nguyên, cùng quy nhất điện trong thế giới nguyên thủy ẩn cư địa phương không sai biệt lắm. Nơi đây thiên địa mênh mông, pháp tắc hoàng sợ, mà tại bên trên bầu trời lại là nhật nguyệt đương không, tối tăm không biết, khiến người ta không phân biệt được hiện tại là ban ngày hay là đêm tối. Dương Vân Phàm, ngươi tới, tìm một chỗ tùy tiện ngồi đi. Dương Vân Phàm đang đánh giá lấy cái này thế giới cấu thành. Đúng lúc này, nương theo lấy một đạo thanh âm già nua, toàn bộ thiên địa phát sinh gấp gáp vặn vẹo. Rất nhanh, tại Dương Vân Phàm trước người trống trải khu vực xuất hiện mấy chục tấm tạo hình khác biệt cái ghế. Đồng thời, một vị lão giả râu tóc đều bạc trắng, thân thể mặc đạo bào, theo hư không bên trong chậm rãi đi ra. Nguyên thủy tiền bối, đây là ngươi mặt khác một bộ thần thức phân thân sao? Bất quá, lúc này ngươi so tại quy nhất điện thế giới lúc đợi trạng thái tốt không ít a. Dương Vân Phàm đã không phải lần đầu tiên nhìn thấy Nguyên Thủy, biết Nguyên Thủy tính tình ôn hòa, cho nên ít rất nhiều lễ nghi phức tạp, nói chuyện cũng rất là tùy ý. Hắn phát hiện cái này một bộ thần thức phân thân khí tức rõ ràng so ngày đó tại quy nhất điện bên trong nhìn thấy Nguyên Thủy thâm thúy không ít, càng là linh hồn khí tức rõ ràng ngưng luyện không ít. Không tệ, Dương Vân Phàm, ngươi nhãn lực càng phát ra thông thấu, liếc mắt liền nhìn ra lão phu cái này hai cỗ thần thức phân thân khác nhau. Nguyên Thủy mỉm cười, hắn tùy ý tìm một cái ghế ngồi xuống, vuốt sâu nói, ở trước mặt ngươi cái này một sợi thần thức phân thân chính là lão phu khai mở Nguyên Thủy Ngọc Hư Cung về sau tại chỗ phong ấm lại. Cái kia thời điểm lão phu chính vào trung niên, thực lực ở vào đỉnh phong trạng thái, hoàn toàn có cơ hội vấn đỉnh một phương Hồng Mông vực chủ vị trí, trở thành Hồng Mông đại thế giới có quyền thế nhất tồn tại. Lưu lại thần thức phân thân, tự nhiên tư thái hùng hào. Nói đến đây, Nguyên Thủy thăm thắm thở dài, nói, đến mức quy nhất điện thế giới cái kia một sợi thần thức phân thân chính là lão phu tuổi già lúc chỗ diễn hóa. Cái kia thời điểm lão phu đã khoảng cách vẫn là không lâu, tự nhiên khí thế chán nản, không còn năm đó hùng tâm tráng trí. Nguyên Thủy hôm nay lời nói tựa hồ đặc biệt nhiều, mà lại hắn nói gần nói xa tựa hồ để lộ ra một cái ý tứ. Tại rất lâu trước đó, hắn chỗ ở thế giới, hoặc là nói là Hồng Mông đại thế giới, cần phải phát sinh qua một lần kinh thiên động địa kịch biến. Trận này kịch biến thậm chí dẫn đến hắn dạng này hỗn nguyên cảnh thánh chủ đều chịu đến ảnh hưởng to lớn. Không phải vậy lời nói, Nguyên Thủy cũng sẽ không tại nhiều cách địa phương bố trí thời gian kết giới, phong ấm chính mình thần thức phân thân. Tối cường thần ý hỗn đô thì 258 chương 5169 xin tiền bối chỉ điểm. Tiền bối, ngươi mới vừa nói ngươi từng có cơ hội vấn đỉnh Hồng Mông vực chủ vị trí. Nguyên Thủy vừa mới lời nói để Dương Vân Phàm sinh ra một chút hứng thú. Hắn khẽ nhíu mày, hiếu kỳ nói, cái này vực chủ ý tứ chẳng lẽ chỉ là Hồng Hoang tiên vực chỗ này tiên vực chủ nhân chấp trưởng giả Nguyên Thủy lại có cơ hội trở thành Hồng Hoang tiên vực chấp trưởng giả? Cái này Nguyên Thủy thực lực xác thực phi thường cường đại, phải biết Hồng Hoang tiên vực cường đại vô cùng, cấp dưới Nguyên Thủy vũ trụ không biết bao nhiêu cái. Càn Nguyên thánh chủ, Tổ Long bệ hạ, lão đầu tử, Nguyên Thủy bọn người có thể đều thuộc về Hồng Hoang tiên vực một viên, có thể theo trong những người này giết ra đến thành là mạnh nhất người chấp trưởng Hồng Hoang tiên vực. Cái này một phần thực lực thật sự là khiến người ta sợ hãi thán phục. Không tệ, Nguyên Thủy cũng không có bất kỳ cái gì khiêm tốn tư thái, trực tiếp liền thừa nhận chính mình năm đó ngưu bức. Hắn cái này một bộ thần thức phân thân, xác thực không giống bình thường. So tại Quy Nhất Điện cái kia dần dần già đi phân thân, thẳng thắn trực tiếp nhiều. Tiền bối bá khí đối mặt Nguyên Thủy loại này bỏ ta người nào tư thái, Dương Vân Phàm từ đáy lòng kính nể đối phương. Đón đến, Dương Vân Phàm lại nhìn không được dò hỏi. Tiền bối lần này mời tại hạ tới, có thể là muốn nói cho tại hạ năm đó ở Hồng Hoang Tiên Vực bên trong phát sinh cố sự, ha ha. Mặt đối với vấn đề này, Nguyên Thủy lại là vuốt sâu, cười nhạt cười, nhìn về phía Dương Vân Phàm nói: ngươi muốn biết năm đó phát sinh sự tình, lão phu tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết. Bất quá, ngươi thực lực bây giờ, chỉ sợ biết những chuyện này cũng không làm nên chuyện gì. Hiện giai đoạn, ngươi vẫn là tranh thủ sớm ngày đột phá hỗn nguyên cảnh đi. Chờ ngươi có đầy đủ thực lực, lão phu tự nhiên sẽ đem năm đó một ít chuyện toàn bộ cáo chi ngươi. Không phải vậy lời nói, chờ ngươi phi thăng tới Hồng Mông đại thế giới, sợ rằng sẽ gặp phải vô số phiền phức. Cũng thế, chính mình hiện giai đoạn, xác thực cần phải toàn lực trùng kích hỗn nguyên cảnh, mà không nên phân tâm nghĩ hắn lung ta lung tung sự tình. Chỉ cần có đầy đủ thực lực, vấn đề gì đều không là vấn đề. Tựa như quấy nhiễu Tử Kim Sơn một mạch vô số năm Ngự Thiên Đế Quân, thậm chí không người dám nhắc đến tên hắn. Hiện tại như thế nào làm chính mình thực lực so Ngự Thiên Đế Quân càng thêm cường đại? Căn bản không cần để ý tới hắn, một kiếm liền có thể đem hắn giết. Quá trình này đơn giản thô bạo, thậm chí mọi người trong tưởng tượng kinh thiên đại chiến, đấm máu tổ long thành cái gì tiết mục, một dạng đều không có phát sinh. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, nghiền ép mới là duy nhất kết quả. Nếu thật là lực lượng tương đương, lấy chính mình cùng Ngự Thiên Đế Quân chiến đấu lực, chỉ sợ có thể đem nửa cái đại càn vũ trụ cho đánh sụp đổ. Cái này chỉ sợ không phải Càn Nguyên Thánh Chủ có thể tiếp nhận, đến thời điểm thiên đạo pháp tắc tất nhiên ra mặt điều đình. Tiền bối, tại hạ trước mắt ở vào một cái kỳ quái trạng thái bên trong. Nói là bình cảnh, lại cảm giác không thấy bình cảnh. Có thể muốn tiếp tục đột phá, lại không có cái gì phương hướng. Tiền bối làm người từng trải, có thể hay không cho tại hạ một chút ý kiến? Dương Vân Phàm hiện giai đoạn tu vi đạt tới không minh cảnh để thất trọng, thế nhưng là hắn cảm giác chính mình chân thực chiến đấu lực đã đến gần vô hạn hỗn nguyên cảnh sơ giai cường giả. Rốt cuộc cái này không minh cảnh là so bất hủ cảnh cao một cảnh giới tồn tại. Không minh cảnh để thất trọng đối ứng không sai biệt lắm cũng là hỗn nguyên cảnh sơ giai. Thế nhưng là sau này thế nào tu luyện, Dương Vân Phàm lại có một ít choáng váng. Bởi vì hắn liền hấp thu hỗn độn tử liên dạng này bí bảo, đều không thể đem chính mình thực lực tăng lên mảy may. Tại Nguyên Thủy vũ trụ bên trong, hắn rất khó nghĩ đến nên như thế nào tiếp tục tăng thực lực lên. Hắn vô cùng cần thiết chỉ điểm. Học phủ vốn là lão đầu tử là lựa chọn tốt nhất. Bất quá, lão gia hỏa này tại đem chính mình kéo đến Huyền Trọng Phong về sau liền biến mất, làm sao cũng tìm không thấy. Rơi vào đường cùng, Dương Vân Phàm chỉ có thể cầu trợ ở Nguyên Thủy cách này một vị lão đại. Tuy nhiên vị này lão đại không phải Dương Vân Phàm sư phụ, có thể Dương Vân Phàm rốt cuộc tiếp nhận đối phương một bộ phận truyền thừa, xem như nửa người đệ tử, miễn cưỡng có tư cách thỉnh giáo đối phương. Ha ha. Nguyên Thủy vuốt sâu, ý vị sâu xa nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút, chế nhạo nói: thế nào, có phải hay không hối hận bái Ma Vân vi sư? Chỉ cần ngươi nói một câu, hiện tại đổi tu lão phu bí pháp chảy một mạch, còn là đến kịp. Tiền bối nói giỡn. Dương Vân Phàm xấu hổ cười cười, nói: tuy nhiên sư phụ thường xuyên vô cớ biến mất, bất quá, hắn đối tại hạ còn là rất không tệ. Nếu không phải sư phụ cho tới nay chiếu cố, tại hạ lại làm sao có thể có cơ hội tu luyện tới cái này thánh thể lưu một mạch tuyệt thế công pháp. Lại như thế nào gặp phải tiền bối dạng này cao nhân đâu? Lại nói, tại trong hạ thể đã dựng dục ra bản mệnh thần binh, muốn thay đổi địa vị, chỉ sợ cũng không kịp. Nguyên Thủy nghe những lời này về sau cũng là rơi vào trầm mặc, thật lâu không nói gì thêm. Dương Vân Phàm còn tưởng rằng cái này một vị lão đại thất vọng sau khi lười nhắc chỉ điểm mình. Rốt cuộc, cái này một bộ thần thức phân thân chính là Nguyên Thủy tối đỉnh phong thời điểm hóa thân. Lòng dạ cực cao, bị chính mình cự tuyệt về sau, không cho sắc mặt tốt cũng là có thể lý giải. Lão Phu thật rất hâm mộ Ma Vân. Đang lúc Dương Vân Phàm coi là lần này muốn không công mà lui thời điểm, Nguyên Thủy phát ra một trận thăm thắm thở dài, đứng lên nói: đã đến, Lão Phu tự nhiên cũng không thể để ngươi đi một chuyến uổng công, liền vì ngươi phân tích một chút trạng thái, lấy người từng trải kinh nghiệm, cho ngươi chỉ điểm một chút đường ra. Đa tạ tiền bối, đa tạ tiền bối. Dương Vân Phàm không nghĩ tới Sơn Trọng Thủy phục nghi vô lộ, Liễu Ám Hoa minh hữu nhất thôn. Hắn tu luyện vấn đề chính mình nghiên cứu không thấu, cái kia là bởi vì chính mình kiến thức không nhiều, không biết người khác là làm sao đột phá. Vạn nhất lầm, cái kia thụ hại có thể là mình. Tự nhiên cẩn thận không gì sánh được. Mà Nguyên Thủy không giống nhau, vị này lão đại kiến thức rộng rãi, hiểu biết sâu rộng, mà lại thực lực hơn mình xa. Hắn nếu có thể giúp mình nhìn một chút, cái kia tự nhiên là không còn gì tốt hơn. Ngươi bây giờ cũng đã diễn hóa ra một phương hỗn độn không gian á. Nguyên Thủy nhìn về phía Dương Vân Phàm, trong ánh mắt lóe ra từng sợi ánh sáng màu tím, tựa hồ có thể liếc một chút xem thấu Dương Vân Phàm thể nội trạng thái. Đúng, Dương Vân Phàm cũng không có gì giấu riêng, gật đầu nói: cái này một vùng không gian tên là Chân Vũ không gian, chính là tại hạ hoa vô số năm, đem trong thân thể của mình bên trong thiên địa đi qua phát triển, cưỡng ép mở ra tới. Ngô, khai mở bên trong thiên địa, đây coi như là thánh thể lưu một mạch độc hữu bí thuật. Nguyên Thủy trầm ngâm một phen, gật gật đầu tiếp tục nói: ta bí pháp chảy một mạch lại là phải đơn giản rất nhiều. Trực tiếp dùng thần thức thăm dò vào không gian hư không, tìm tới một chỗ hoang vu khu vực, sau đó lấy một kiện trấn giới thánh vật làm căn cơ, định ra không gian trật tự, bố trí kết giới, liền có thể diễn hóa. Dương Vân Phàm nghe lời này, xác thực cảm giác được bí pháp chảy một mạch diễn hóa vũ trụ so với chính mình muốn đơn giản nhiều, mà lại tự thân không có bất kỳ nguy hiểm nào, chỉ cần linh hồn chi lực đủ cường đại liền có thể bất quá. Dạng này biến hóa ra Nguyên Thủy vũ trụ cũng có một vấn đề, cái kia chính là tại không gian giữa hư không, cái này Nguyên Thủy vũ trụ hội theo hỗn độn khí lưu không ngừng phiêu động, tao ngộ một số không biết nguy hiểm. Đại càn vũ trụ chính là như thế, không cẩn thận cùng Thâm Uyên ma giới đụng vào nhau, sau đó vô số năm trôi qua, đại càn vũ trụ đều phải bị ma tộc không ngừng xâm lấn. Đương nhiên, những thứ này chỉ là vấn đề nhỏ, chỉ là một số ma tộc mà thôi, không đả thương được đại càn vũ trụ căn cơ. Tối cường thần ý hỗn đô thì 258 chương 5170 hồng mông thần thủ lai lịch. Đương nhiên, thánh thể lưu một mạch diễn hóa vũ trụ, tuy nhiên độ khó khăn lớn một chút, nhưng cũng có chỗ tốt. Nguyên Thủy ở trách một chút thánh thể lưu diễn hóa vũ trụ chỗ khó, lại bắt đầu tán thưởng nói: tối thiểu cái này không gian vũ trụ là tại các ngươi thể nội thứ nguyên thế giới bên trong, các loại cho các ngươi có thể thời khắc nắm giữ vũ trụ này hết thảy, cũng có thể sử dụng không gian vũ trụ lực lượng tăng lên nhục thân cường độ. Thậm chí nói đến đây, Nguyên Thủy bỗng nhiên dừng lại không nói. Cái này lời kế tiếp tựa hồ liên quan đến một cái bí mật to lớn, Nguyên Thủy cũng không nguyện ý nhiều lời. Tiền bối, cái gì đến mức cái gì? Dương Vân Phàm một bộ hiếu kỳ bộ dáng, muốn biết thánh thể lưu một mạch có phải hay không có cái gì tai họa ngầm, hoặc là bí mật to lớn bất quá. Nguyên Thủy lại là làm sao cũng không chịu nói. Tốt, không đề cập tới những thứ này. Vì chuyển di cách đề tài này, Nguyên Thủy vội vàng thúc giục nói: ngươi không phải là muốn ta chỉ điểm ngươi tu luyện sao? Cách này dễ xử lý, ngươi buông ra thể nội thế giới hạn chế, đem lão phu cái này một sợi thần hồn dẫn vào bên trong. Lão phu trước quan sát một chút ngươi hỗn độn không gian, sau đó liền có thể tính nhắm vào giúp ngươi. Muốn đột phá đến hỗn nguyên cảnh giới, độ khó khăn lớn nhất cũng là diễn hóa ra một phương nguyên thủy vũ trụ. Không gian trật tự, thời gian trật tự, sáng tạo hoàn thành. Đây chỉ là bước đầu tiên, mang ý nghĩa cách này nguyên thủy vũ trụ ổn định lại. Tiếp đó, còn cần sáng tạo các loại pháp tắc trật tự, thậm chí sinh mệnh. Một cách trong vũ trụ, muốn tồn tại muôn hình muôn vẻ, văn minh khác nhau, va chạm nhau ra trí tuệ tia lửa, mới có thể kéo dài không thôi. Đừng nhìn đại càn vũ trụ bên trong, các đại tộc quần thường xuyên chém chém giết giết. Có thể cái này chém chém giết giết, có lúc cũng là tại sàng chọn càng thích hợp sinh mệnh hình thái. Mỗi một lần kỷ nguyên sụp đổ, nguyên thủy vũ trụ nội sinh mệnh mặc dù sẽ chết hết, thế nhưng là bọn họ lưu lại đoạn gen vỡ, lại là sẽ bị hỗn độn chi nhãn hấp thu, lắng đọng vô số năm mà chưa từng tiêu vong. Như vậy, tại kỷ nguyên tiếp theo, những thứ này cường đại đoạn gen vỡ liền có thể diễn hóa ra càng thích hợp không gian vũ trụ sinh mệnh tộc quần. Sinh mệnh khôn, sống mống chết, đây cũng là tiến hóa chân lý tốt, tiền bối. Dương Vân Phàm cũng không quan tâm đem một ngoại nhân dẫn vào hắn chân vũ không gian. Cái này chân vũ không gian bên trong có hồng mông thần thủ thủ hộ. Dù là chính thức hỗn nguyên thánh chủ tiến vào bên trong, đều không nhất định có thể xé sách kết giới kia. Lại càng không cần phải nói, nguyên thủy lúc này chỉ là một sợi tàn hồn trạng thái. Tuy nhiên cái này một sợi tàn hồn khí tức, thậm chí so ngự thiên đế quân còn phải cường đại hơn một chút. Bất quá Dương Vân Phàm căn bản không sợ cái gì. Ầm ầm sau một khắc, Dương Vân Phàm thần thức nhất động, tràn ngập ra từng sợi hồng mông tử khí, bao khỏa tại nguyên thủy trên thân. U, V, Quy, Quy, Mơ, này khí tức. Nhìn đến hồng mông tử khí trong tích tắc, nguyên thủy không khỏi hơi hơi biến sắc. Bởi vì, dưới tình huống bình thường, vừa biến hóa ra hỗn độn không gian, hẳn là tràn ngập không có thuộc tính hỗn độn khí lưu. Thế nào lại là hồng mông tử khí? Cái này hồng mông tử khí, thế nhưng là có thể thai nghén vạn vật. Dù là tại hồng mông đại thế giới bên trong, cũng là tốt nhất năng lượng nơi phát ra. Trong lòng tuy nhiên có một ít nghi hoặc, bất quá nguyên thủy cũng không có hỏi nhiều. Hắn quyết định trước tiến vào Dương Vân Phàm hỗn độn không gian nhìn một chút lại nói. Ông tại hồng mông tử khí bao khỏa phía dưới, nguyên thủy tiến vào Dương Vân Phàm linh hồn hạch tâm. Rất nhanh, hắn liền nhìn đến một khỏa tựa như là hắc động đồng dạng, tản mát ra hào quang màu tử kim thần bí vòng xoáy. Sau đó hắn liền cảm giác được linh hồn một trận vặn vẹo, liền bị hút vào đến chân vũ không gian nội bộ. Nơi đây chính là ngươi hỗn độn không gian nguyên thủy linh hồn mới vừa xuất hiện tại chân vũ không gian bên trong, liền chịu đến vô tận áp lực, linh hồn lại không tự chủ được run rẩy lên, cảm giác được cự đại uy hiếp. Đúng, Dương Vân Phàm một sợi thần thức tự nhiên xuất hiện tại nguyên thủy bên cạnh. Thích phòng sách mà hắn vừa xuất hiện, cái kia chân vũ không gian đối với nguyên thủy cái này kẻ ngoại lai địch ý liền tự nhiên biến mất. Tiền bối mời xem. Tiếp đó, Dương Vân Phàm như một cái hướng dẫn du lịch đồng dạng, đối nguyên thủy giới thiệu bốn phía giống như là biển lửa một dạng sôi trào vô tận thế giới. Nói, nguyên bản nơi này là một mảnh trống trải thế giới. Bất quá, từ khi ta hấp thu hỗn độn tử liên thì biến thành cái dạng này. Hắn có một ít đau đầu. Dạng này hỏa diễm thế giới, làm sao sinh sôi sinh mệnh? Phải biết, hỏa diễm sinh mệnh tại toàn bộ trong vũ trụ đều là mười phần thư thớt, cũng là huyền điểu, phượng hoàng các loại mấy loại đặc thù thần cầm mới sẽ thích loại này cực đoan hoàn cảnh. Có thể nói tuyệt đại bộ phận sinh mệnh đều không thích nóng rực nhiệt độ cao. Đây không phải hỗn độn tử liên vấn đề. Nguyên thủy nhìn một hồi, lại là lắc đầu, nói, ngươi cái không gian hỗn độn này, trước mắt chỉ có hỏa diễm pháp tắc một mạch thánh vật, mà không có hắn pháp tắc chi lực quản thúc. Bên trong thế giới này, tự nhiên một cái biển lửa, chờ ngươi thu thập được hắn bảo vật, liền có thể để tám đại pháp tắc thăng bằng xuống tới, khôi phục lại trạng thái bình thường. Có điều, ngươi tự thân huyết mạch vốn là khuyên hướng hỏa diễm pháp tắc một mạch, tăng thêm ngươi lần thứ nhất diễn hóa ra đạo văn trật tự, cũng là hỏa diễm pháp tắc. Nhìn đến, ngươi cách này thế giới, về sau hơn phân nửa cũng là lấy hỏa diễm pháp tắc làm đầu. Nguyên Thủy nói xong, liền ý vị sâu xa cười rộ lên. Trên thực tế, hắn nhưng trong lòng thì có một ít nghi hoặc. Bởi vì cách này hỗn độn tử liên tạo thành biển lửa không khỏi quá khoa trương một chút. Năm đó, hắn nắm giữ hoàn chỉnh trạng thái hỗn độn tử liên lúc, biến hóa ra hỏa diễm khí tức, cũng nhiều lắm là chỉ có nơi này một nửa, càng sẽ không để ngọn lửa này tự nhiên diễn hóa ra đạo văn trật tự. Điểm này thật sự là không thể tưởng tượng. Nhìn bộ dáng, rất như là hỗn độn tử liên tại tiến vào chỗ này không gian về sau, phát sinh một lần thuế biến. Chỉ là hỗn độn tử liên đắt là hồng hoang tiên vực bên trong tối đỉnh cấp thánh vật. Cái dạng gì đồ vật có thể làm cho tiếp tục thuế biến tiền bối? Ngọn lửa này Hải Dương thực coi không vừa mắt. Lần này tại hạ chủ yếu là muốn thỉnh giáo tiền bối liên quan tới một gốc đặc thù thực vật. Dương Vân Phàm đem Nguyên Thủy mời tiến vào chân vũ không gian. Lớn nhất mục đích tự nhiên là hy vọng cái này một vị lão đại giúp mình nhìn một chút hồng mông thần thụ. Nguyên Thủy kiến thức rộng rãi, cần phải có thể nói với chính mình hồng mông thần thụ lai lịch chân chính đặc thù thực vật có ý tứ. Nguyên Thủy chính mình đối với thực vật cũng là rất có nghiên cứu. Bí pháp chảy một mạch tu sĩ đều là như thế, nghiên cứu thiên địa vạn vật, đối với kỳ môn độn giáp, y dược xem bói đều có trải qua. Mà thánh thể lưu một mạch tu sĩ thì là ra thích không gãy lìa nhảy chính mình nghiên cứu thân thể trung cực huyền bí. Tiền bối mời. Dương Vân Phàm thần thức nhất động, soạt một chút liền trực tiếp mang theo Nguyên Thủy thuấn di đến chân vũ không gian khu vực trung ương. Nơi đây mới trồng hồng mông thần thụ cùng với rừng dục vô cực đạo kiếm, chính là toàn bộ chân vũ không gian hạch tâm. Nơi này hồng mông tử khí nồng đậm, còn có nhiều đám hỗn độn thánh diễm cuồn cuộn thiêu đốt lên. Nhìn như hoàn cảnh ác liệt, nhưng trên thực tế lại là ổn định không gì sánh được. Thậm chí Dương Vân Phàm một đoạn thời gian không có tới, đã có không ít hoang dại thảm thực vật bắt đầu tự nhiên sinh sôi đi ra. Một thanh kiếm này chính là ngươi tên thật thần binh sao? Không tệ, thật là một thanh tuyệt thế thần kiếm. Nguyên Thủy vừa đến nơi đây thời điểm, nhìn đến vô cực đạo kiếm thời điểm, không khỏi tán dương vài câu, lộ ra một chút thưởng thức ý tứ. Thế nhưng là làm hắn xoay người sang chỗ khác, nhìn đến trung ương cái kia một gốc đình đình như đắp, cành lá tươi tốt, không ngừng tràn ngập ra từng sợi màu tím nhạt hồng mông tử khí thần thụ lúc, cả người lại là bỗng nhiên ngây người. Cái này, đây chẳng lẽ là hồng mông thần thụ? Nguyên Thủy ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn lấy hồng mông thần thụ. Qua một hồi lâu, hắn nhận ra cái này một gốc thần thụ lai lịch, cả người liền có một ít điên cuồng lên. Soạt, hắn xoay đầu lại, ánh mắt đỏ thẫm nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm, tâm tình triệt để mất khống chế. Ngươi theo chỗ đó làm ra, ngươi có biết hay không, đây chính là hồng mông đại thế giới truyền thừa thần thụ, không phải hồng mông vực chủ không thể trưởng khống ngươi, chỉ là một cách liền hỗn nguyên cảnh đều không có bước vào tiểu bối. Ngươi hỗn độn thế giới vậy mà xa xỉ đến dùng hồng mông thần thụ đến trấn thủ tối cường thần ý. Hỗn đô thị 258 chương 5171 kinh thiên bí văn xa xỉ. Dương Vân Phàm có một ít nghe không hiểu Nguyên Thủy ý tứ. Cái này hồng mông thần thụ có thể là mình theo một khỏa tiểu hạt giống chậm rãi bồi dưỡng lên, quá trình này có thể nói là vô cùng gian nan. Phải biết cái này hồng mông thần thụ ngay từ đầu hấp thu cũng không phải cái gì thiên địa linh khí, mà chính là công đức chi lực. Thậm chí, vì hấp thu công đức chi lực, nó còn diễn hóa ra một khối kỳ lạ kim thân công đức bia. Cái này công đức chi lực, cho tới bây giờ, Dương Vân Phàm cũng không có làm rõ ràng. Nó là một cái thế nào nguyên lý? Trên địa cầu thời điểm, Dương Vân Phàm một lần coi là thật có công đức thành thánh cái này một loại tu hành phương pháp. Bởi vậy chăm chỉ không ngừng hành y cứu người, góp nhặt công đức chi lực. Thế nhưng là chờ hắn tu vi đạt tới thần cảnh về sau, bắt đầu tiếp xúc pháp tắc chi lực, hắn mới phát hiện cái gọi là công đức câu chuyện là nhiều sao như có như không. Toàn bộ đại càn vũ trụ, có thể nhìn ra một người trên thân có công đức vẫn là tội nghiệt, chỉ sợ cũng chỉ có thiên đạo pháp tắc. Mà đến hiện tại cái này cảnh giới, Dương Vân Phàm lại quay đầu lại nhìn công đức chi lực lúc, liền phát hiện một chút chân tướng. Có lẽ cái này công đức chi lực có thể xưng là một loại sinh mệnh đặc thù năng lượng. Dương Vân Phàm ý thức được, hắn chỉ có tại thu hoạch được người khác chân thành cảm kích thời điểm, mới có thể thu thập được công đức chi lực. Mà người kia nếu là đối lòng hắn lưu giữ ý đồ xấu, lại là làm sao cũng không chiếm được đối phương công đức chi lực. Cái này xem ra công đức chi lực rất như là sinh mệnh chi lực chuyển hóa mà đến. Dương Vân Phàm, ngươi từ chỗ nào được đến cái này một gốc hồng mông thần thụ? Đang lúc Dương Vân Phàm còn tại suy nghĩ công đức chi lực sự tình, Nguyên Thủy lại là xoay đầu lại, đánh gãy hắn suy đoán. Tiền bối, cái này hồng mông thần thụ trên thực tế chính là ta theo trên địa cầu được đến. Ngay từ đầu, ta cũng không biết cái đồ chơi này như thế đặc thù, chỉ cảm thấy nó đối với ta tu hành tựa hồ có chỗ tốt. Thẳng đến qua rất nhiều năm, ta mới phát hiện cái này hồng mông thần thụ đặc thù. Dương Vân Phàm cẩn thận từng ly từng tí hồi đáp. Trên thực tế, hắn ngay từ đầu chẳng qua là cảm thấy hồng mông thần thụ đặc thù, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều. Rốt cuộc, trên đời này thiên tài địa bảo phần lớn là bị hắn cơ duyên xảo hợp được đến một loại, tựa hồ cũng không tính là gì, chỉ có thể nói là hắn vận khí tốt. Thế nhưng là chờ hắn tu vi không ngừng tăng lên, mà hồng mông thần thụ đặc thù năng lực cũng bắt đầu đổi vừa bày ra về sau, Dương Vân Phàm mới ý thức tới cái đồ chơi này địa vị chỉ sợ rất lớn. Sau đó càng phát ra chú ý cẩn thận, chưa bao giờ đem thứ này bại lộ cho bất luận kẻ nào biết. Cũng ngay tại lúc này, hắn thật sự là gặp phải cự lớn bình cảnh, mới khiến cho Nguyên Thủy tiến vào hắn thể nội không gian, phát hiện hồng mông thần thụ tồn tại. Trên địa cầu sao? Nguyên Thủy hơi hơi suy tư một hồi, lại là không có đầu mối. Hắn nhìn lấy Dương Vân Phàm, dò xét một hồi lâu, sâu xa nói, ngươi cũng đã biết, cái này hồng mông thần thụ đối với hồng mông đại thế giới ý nghĩa. Dương Vân Phàm lắc đầu, khiêm tốn nói, tiền bối nói giỡn, tại hạ chưa bao giờ tiến về qua hồng mông đại thế giới, nhãn giới có hạn, như thế nào lại biết cái này chờ bí mật. Hắn có thể nghe được Nguyên Thủy trong giọng nói hâm mộ cùng ghen ghét. Lúc này thời điểm không nên quá độ kích thích đối phương, vạn nhất đối phương rất tức giận trực tiếp phất tay áo rời đi, hắn nhưng là uổng phí hết một cơ hội này. Ngươi ngược lại là không kêu không gấp. Quả nhiên, thấy một lần Dương Vân Phàm vẫn là như trước kia, duy trì khiêm tốn tư thái, Nguyên Thủy vuốt sâu, trong lòng dễ chịu không ít. Hắn cười nhạt một cách nói, như thế bí văn, nguyên bản cần phải từ sư phụ ngươi nói cho ngươi. Bất quá, ta cùng sư phụ ngươi cũng coi là cùng ra một môn, do ta thay truyền thủ cũng không tính lớn vấn đề. Xin tiền bối chỉ giáo. Dương Vân Phàm liên tục không ngừng thở dài thỉnh giáo. Ngô! Dương Vân Phàm lần này thở dài để Nguyên Thủy mười phần hưởng thụ. Tại biết Dương Vân Phàm thể nội nắm giữ hồng mông thần thụ về sau, Nguyên Thủy cũng không dám nữa đem hắn làm thành là một tên tiểu bối. Trên thực tế, bất kỳ một cách nào nắm giữ hồng mông thần thụ tồn tại, tương lai tiền đồ đều là bất khả hạn lượng. Lúc này, Nguyên Thủy híp mắt, trên mặt tràn đầy nhấp nhô ý cười. Sau đó chậm rãi mở miệng nói, ta và ngươi sư phụ tuy nhiên cùng ra một môn, có thể cùng truyền thống sư huyên để không giống nhau. Tại Dương Vân Phàm nghi hoặc dưới con mắt, Nguyên Thủy tiếp tục giải thích nói, tại Hồng Hoang Tiên Vực có một cách bất thành văn quy củ, hoặc là nói toàn bộ Hồng Mông đại thế giới đều có tương tự quy củ. Chỉ cần Nguyên Thủy vũ trụ vị diện tu sĩ thành công phá toái hư không, đạt tới tạo vật chủ cảnh giới, đi vào Hồng Mông đại thế giới, liền sẽ tự động đi vào một chỗ thánh điện bên trong, bị thánh điện này chủ nhân, cũng chính là một phương vực chủ, truyền thụ Hỗn Nguyên cảnh tu hành bí pháp, cùng với thân phận lệnh bài. Đương nhiên, còn có trọng yếu nhất đất phong. Ta cùng sư phụ ngươi, mười phần hữu duyên, chính là trước chân sau bị người tiếp dẫn tiến vào thánh điện, lại là cùng một chỗ bị đời thứ 9 Hồng Hoang Tiên Vực vực chủ Hồng Quân Thánh Nhân thu làm môn hạ, phân phong lãnh địa, ban cho công pháp. Cái gì đời thứ 9 Hồng Hoang Tiên Vực chủ nhân, Hồng Quân Thánh Nhân, mẹ nó nguyên lai Hồng Quân Thánh Nhân không phải truyền thuyết, mà là chân thật tồn tại tại địa cầu trong thần thoại. Hồng Quân Thánh Nhân làm Hồng Hoang tối cường giả, luôn luôn thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, nguyên lai không phải truyền thuyết. Chỉ là trên địa cầu thần thoại đi qua vô số kỷ nguyên diễn hóa, đã sớm cùng sự thật hoàn toàn không liên quan. Trên địa cầu đại bộ phận thần thoại lưu lại chỉ là từng cái danh tự, coi như tiếp cận chân thực, thân phận của hắn cái gì đều đã hoàn toàn trái ngược. Bất quá liên quan tới Hồng Quân Thánh Nhân truyền thuyết cùng chân tướng tựa hồ chinh lịch không tính quá xa. Hồng Hoang Tiên Vực chủ nhân lại thu tạo vật chủ cường giả làm đồ đệ, phân phong lãnh địa, truyền thụ tu hành bí pháp. Đây hết thầy cùng trên địa cầu truyền thuyết thần thoại là tương tự như vậy. Thế nào, nhìn ngươi bộ dáng, chẳng lẽ ngươi nghe nói qua Hồng Quân Thánh Nhân tên? Nguyên Thủy nhìn đến Dương Vân Phàm tại nghe đến Hồng Quân Thánh Nhân tên lúc, thần sắc rõ ràng biến đến mười phần cổ quái, không khỏi hỏi nhiều một câu. Không, không có. Dương Vân Phàm liên tục không ngừng lắc đầu. Chuyện này giải thích quá mức phiền phức, hắn không cách nào nói cho Nguyên Thủy. Năm đó hắn lấy Quân Thiên Thần Ma phân thân, xen lẫn trong một đống lớn ma tôn cường giả bên trong thời điểm, lấy trộm qua Hồng Quân cái tên này. Lúc đó, những cái kia ma tôn nghe đến hắn mặt mũi thời điểm, mỗi một cách đều là mặt không còn chút máu, hoảng sợ không gì sánh được. Lúc ấy chính mình còn cảm thấy đối phương ngạc nhiên, nhưng lúc này nhìn đến, lúc đó chính mình quả thực là tìm đường chết rất rõ ràng. Đến từ Thâm Uyên ma giới những cái kia có hoàn chỉnh truyền thừa ma tộc hẳn là biết Hồng Quân Thánh Nhân tồn tại. Rốt cuộc liền địa cầu như thế một cách tiếp cận bình thường người tinh cầu địa phương, đều có Hồng Quân Thánh Nhân truyền thuyết, Thâm Uyên ma giới khẳng định cũng sẽ không ngoại lệ. Hồng Quân Thánh Nhân chỗ lấy có thể trở thành Hồng Hoang Tiên Vực chủ nhân, chấp trưởng Hồng Hoang Tiên Vực vô số kỷ nguyên, liền là bởi vì hắn nắm giữ một gốc Hồng Mông thần thụ. Trầm mặc sau một lát, Nguyên Thủy tuôn ra một cách để Dương Vân Phàm kém chút đứng không vững bảo tạ. Tiền bối, ngươi mới vừa nói cái gì? Dương Vân Phàm còn cho là mình xuất hiện nghe nhầm, nhìn không được hỏi thăm một lần. Hồng Mông thần thụ lại là trở thành Hồng Hoang Tiên Vực vực chủ quan trọng nguyên nhân. Chẳng lẽ lão đầu tử bồi dưỡng mình không phải muốn bồi dưỡng một cái Hỗn Nguyên thánh chủ, mà chính là muốn bồi dưỡng một cái Hồng Hoang vực chủ? Lão gia hỏa này dã tâm vậy mà như thế bành trướng. Tối cường thần ý Hỗn Đô thị 258 chương 5172 đời thứ 10. Nguyên Thủy nhưng không biết Dương Vân Phàm tâm lý kịch liệt chập trùng, hắn vẫn như cũ không nhanh không chậm giải thích nói, Hồng Mông thần thụ hết sức đặc thù, nghe đồn rằng ai có thể được đến Hồng Mông thần thụ liền có thể khống chế một chỗ tiên vực tất cả Hồng Mông tử khí. Ngươi cũng biết Hồng Mông tử khí chính là Hỗn Nguyên cảnh giới tu sĩ tu luyện nhất định năng lượng, cho nên trên lý luận người nào có thể nắm giữ một gốc Hồng Mông thần thụ liền có tư cách thành làm một phương tiên vực chúa tể. Dù là tạm thời không có rảnh còn lại tiên vực cho ngươi làm chúa tể. Chỉ cần có hồng mông thần thụ, ngươi hoàn toàn có thể tại hỗn độn chỗ sâu, ngoài định mức mở ra một chỗ trống không tiên vực. Đến thời điểm có hồng mông thần thụ trấn thủ, hồng mông tử khí pha trộn, tự nhiên sẽ có nối liền không dứt hỗn nguyên cường giả chạy đến, hội tụ đến học trò của ngươi. Nguyên Thủy nói chuyện thời điểm, nhìn lấy Dương Vân Phàm, gọi là một cách hâm mộ cùng ghen ghét. Cũng không phải là tất cả mọi người đều có tư cách nắm giữ hồng mông thần thụ. Hồng mông thần thụ truyền thừa, hoàn toàn không cách nào đoán trước. Hắn cùng lão đầu tử năm đó ở hồng hoang tiên vực, thu thập không ít hồng mông thần thụ hạt giống, đều thử qua. Dùng chính mình máu tươi đi thôi động hồng mông thần thụ hạt giống. Thế nhưng là không có một lần là thành công. Đến lúc sau, hắn một lần hoài nghi, cái này hồng mông thần thụ hạt giống nhất định phải trước đạt tới hỗn nguyên cảnh đỉnh phong mới có thể dung hợp. Cho đến giờ phút này, hắn nhìn đến Dương Vân Phàm lấy không đến hỗn nguyên cảnh tu vi bồi dưỡng ra một gốc như thế khỏe mạnh hồng mông thần thụ, mới ý thức tới không phải hồng mông thần thụ bồi dưỡng điều kiện khắc nghiệt, mà chính là đơn thuần đối bọn hắn yêu cầu khắc nghiệt. Dương Vân Phàm tiểu tử này cũng không biết đi cái gì vận cướp chó, vậy mà cho hắn đào tạo thành công loại này án lệ. Quả thực vạn người không được một, hắn năm đó ở hồng hoang tiên vực lăn lộn nhiều năm như vậy, thế nhưng là nghiên cứu qua những cái kia vực chủ như thế nào nắm giữ hồng mông thần thụ, đều không ngoại lệ, đều là dựa vào tự thân cực kỳ cường hãn tu vi, này mới khiến hồng mông thần thụ thần phục vì bọn họ sử dụng. Cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện giống Dương Vân Phàm dạng này, tại tu vi rất thấp tình huống dưới, để hồng mông thần thụ cam nguyện bồi tiếp hắn cùng một chỗ chịu khổ. Dương Vân Phàm, ngươi là không phải từ nhỏ đã có viễn siêu thường nhân lực tương tác, riêng là đối thực vật sinh mệnh? Nguyên Thủy càng nghĩ, chỉ có một cái khả năng, cái kia chính là Dương Vân Phàm đối với thực vật sinh mệnh có một loại không nói ra sức hấp dẫn. Loại lực hấp dẫn như thế này để hồng mông thần thụ nhìn lên hắn. Cái này hình như là vậy. Dương Vân Phàm nhớ lại một chút, vốn định phủ nhận, nhưng hắn rất nhanh nhớ tới, hắn tại Thục Sơn Kiếm Cung bên trong loại vô số linh thực, bên trong một bộ phận đều là hắn mấy câu thì hốt du trở về. Bây giờ suy nghĩ một chút, đây quả thật là có một ít thật không thể tin. Phải biết, những thực vật kia sinh mệnh đều là trí tuệ rất cao, đổi một người đi hốt du, không có bị tại chỗ đánh chết cũng không tệ. Cái này như là tính toán làm lực tương tác lời nói, hắn đối thực vật lực tương tác quả thực thiên hạ vô song. Bất quá, cái này đến cùng là cái gì nguyên nhân đâu? Điểm này Dương Vân Phàm chính mình cũng nghĩ không thông. Ngươi thật đúng là thiên phú dị bẩm a. Nguyên Thủy nhìn đến Dương Vân Phàm đầu tiên là mờ mịt, sau đó tựa hồ liền dần dần có phát giác. Hắn nhìn không được thở dài một tiếng. Loại thiên phú này, đừng nói là vạn người không được một, chỉ sợ vô số kỷ nguyên đều khó tìm một cái. So với hắn dung hợp tám đại pháp tắc bước vào không minh cảnh, càng thêm hiếm thấy. Tiền bối, hồng mông thần thụ vì sao đối với hỗn nguyên cảnh tu sĩ sức hấp dẫn lớn như vậy, ngươi có thể hay không vì ta giải hoặc? Dương Vân Phàm cảm giác Nguyên Thủy nhìn chính mình ánh mắt mười phần cổ quái. Hắn liên tục không ngừng dùng mặt khác một cái đề tài đến hấp dẫn Nguyên Thủy chú ý lực. Nguyên Thủy ánh mắt hắn hết sức quen thuộc, đây rõ ràng là muốn đối với mình đoạt xá a được. Lão phu hôm nay liền giải thích cho ngươi. Nguyên Thủy rất nhanh tỉnh táo lại, biết mình cách nào sợ nghĩ muốn đoạt xá Dương Vân Phàm cũng không có khả năng thành công. Có hồng mông thần thụ thủ hộ người, vậy thì thật là thiên tuyển chi tử, vạn tà bất xâm. Riêng là Dương Vân Phàm hiện tại đã diễn hóa ra không gian hình thức ban đầu, hồng mông thần thụ có nơi dừng chân chi địa, đã hình thành hồng mông lĩnh vực. Hắn nếu dám đối Dương Vân Phàm động thủ, sợ rằng sẽ trong nháy mắt bị hồng mông thần thụ trấn áp. Gặp này, Nguyên Thủy dù là ven vét muốn nổi điên, cũng không dám gây bất lợi cho Dương Vân Phàm. Hắn thăm thắm thở dài một tiếng, tiếp tục nói: Hồng Mông thần thụ chính là lão phu đời này thấy giữa thiên địa ngàn vạn bí bảo bên trong xếp hàng thứ nhất thánh vật. Nó lớn nhất địa phương đặc thù là ở nó có thể căn cứ một người huyết mạch vì thôi diễn ra thích hợp nhất huyết mạch bí thuật hoặc là công pháp. Rất nhiều hỗn nguyên cảnh cường giả tại bước vào hỗn nguyên cảnh về sau liền không biết tu luyện chi lộ ở phương nào. Lúc này thời điểm Hồng Mông thần thụ chỉ cần hấp thụ đối phương một giọt máu tươi liền có thể vì chỉ điểm sai lầm. Lão phu vạn pháp quy nhất quyết, sư phụ ngươi Ma Vân Kim Thần đều là năm đó Hồng Quân thánh nhân mời Hồng Mông thần thụ giúp đỡ thôi diễn ra tới. Mặt khác, Hồng Mông thần thụ lại ban cho ta và ngươi sư phụ mỗi người một kiện hỗn nguyên thánh khí. Nghe đến đó, Dương Vân Phàm không khỏi nhớ tới lão đầu tử trong tay cái kia một bộ Thái Cực Đồ, không khỏi nghe thấy được. Chẳng lẽ sư phụ ta trong tay cái kia một cuốn Âm Dương Thái Cực Đồ liền là năm đó Hồng Quân thánh nhân ban cho? Không tệ. Nguyên Thủy gật gật đầu, nói: sư phụ ngươi tu luyện Ma Vân Kim Thân, nguyên bản có một kiện chính mình bản mệnh thần binh. Bất quá, cái kia một kiện bản mệnh thần binh uy lực to lớn, lại thi triển quá trình bên trong cần tiêu hao bản mệnh tinh huyết, bởi vậy chỉ có thể từ sư phụ ngươi bản tôn thi triển. Mà Âm Dương Thái Cực Đồ thì là không phải vậy, có thể hóa thân ngàn vạn, theo sư phụ ngươi mỗi một bộ thần thức phân thân buông xuống đến vô số nguyên thủy vũ trụ bên trong. Theo lão phu biết, sư phụ ngươi có thần thức phân thân ước chừng 3000 cái, mỗi một cách đều có thể mượn nhờ Âm Dương Thái Cực Đồ bộ phận uy lực. Đương nhiên, chỉ là một phần lực lượng, lại không cách nào hoàn toàn thi triển. Có lúc khí linh như là không cao hứng, thậm chí hội mất đi hiệu lực. Hiểu trách không được, lão đầu tử nói mình Âm Dương Thái Cực Đồ vẫn chưa hoàn toàn luyện hóa. Đây là Hồng Quân thánh nhân để Hồng Mông thần thụ biến hóa ra, ban cho hắn bảo vật, không là chính hắn biến hóa ra bản mệnh thánh khí. Vận dụng tự nhiên không có linh hoạt như vậy. Nguyên Thủy nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút, tiếp tục nói: mặt khác, Hồng Mông thần thủ cũng không phải là không chết, nó cũng có thọ mệnh. Tuy nhiên cái này thọ mệnh vô cùng đắt lâu, đại khái có thể kinh lịch 3 lần thiên địa tai kiếp, bất quá nó cũng là sẽ chết. Mà một khi Hồng Mông thần thủ tử vong, mới Hồng Mông thần thủ không có biến hóa ra, toàn bộ tiên vực mất đi trấn áp, đại sụp đổ, bầu trời tối tăm, thế giới sẽ bắt đầu điêu linh, dần dần đi hướng mục nát. Nói đến đây, Nguyên Thủy nhìn lấy Dương Vân Phàm, như cùng ở tại nhìn một cái chúa cứu thế, sâu xa nói: lão phu không nghĩ tới Ma Vân giá tâm to lớn như thế. Từ khi 3800 cái kỷ nguyên trước đó, Hồng Hoang tiên vực Hồng Mông thần thủ điêu linh, Hồng Quân thánh nhân cũng vẫn lạc. Bây giờ cái này mấy ngàn cái kỷ nguyên đến nay, toàn bộ Hồng Hoang tiên vực không ngừng điêu linh suy bại, ở vào bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Như lúc này, hắn có thể mang ngươi trở lại thánh điện bên trong, gieo xuống Hồng Mông thần thụ. Như vậy, toàn bộ Hồng Hoang tiên vực 360 vị hỗn nguyên thánh chủ đều đem phụng ngươi làm đầu, phía trên má ngươi cũng sẽ thành thống trị Hồng Hoang tiên vực đời thứ 10 Hồng Quân thánh nhân. Tối cường thần ý hỗn đô thị 258 chương 5173 mục tiêu Thương Minh Hà ngọa tào lão đầu tử gia hỏa này. Thế mà chơi lớn như vậy, trách không được. Năm đó chính mình được đến Hồng Mông thần thụ truyền thừa về sau, hắn liền vội vã không nhịn nổi đem chính mình đuổi xuống núi. Hết thầy đều tại hắn trong tính toán. Bất quá, chứ chính mình, hắn cần phải tại hắn vô số cái nguyên thủy vũ trụ bên trong tuyển không ít người tiến hành đồng dạng kế hoạch. A, nghe Nguyên Thủy ý tứ, Hồng Mông linh chủng tựa hồ không đáng tiền, rất dễ dàng liền có thể được đến. Bất quá để Hồng Mông thần thụ mọc rễ nảy mầm, khỏe mạnh trưởng thành, đến mình có thể tản mát ra Hồng Mông tử khí, quá trình này độ khó khăn lại là phi thường lớn. Dương Vân Phàm có phải hay không cảm giác được áp lực to lớn, nhìn lấy Dương Vân Phàm nhíu chặt lông mày. Nguyên Thủy ở một bên lại là khó được lộ ra mỉm cười. Vừa mới tại nhìn đến Hồng Mông thần thụ trong tích tắc, hắn kém chút không có bị hù chết. Bất quá, làm hắn biết Dương Vân Phàm từ nhỏ đã thiên phú gì bẩm thời điểm, loại này ghen tị và hâm mộ liền ít rất nhiều. Mà lại Hồng Hoang Tiên Vực Hồng Quân Thánh Nhân vẫn lạc đã thật lâu, xác thực cũng cần một cái mới thánh nhân đến thống lĩnh hết thảy. Không phải vậy lời nói, tiếp tục như vậy tiếp tục kéo dài, muốn không bao lâu Hồng Hoang Tiên Vực sẽ phải sụp đổ. Hồng Hoang Tiên Vực một khi sụp đổ, nhưng là sẽ xuất hiện phản ứng dây chuyền. Đến thời điểm Đại Càn Vũ Trụ, Ma Vân Vũ Trụ, Ngọc Hư Vũ Trụ đều không thể bồi dưỡng đạo đức cá nhân thân thể, đều sẽ kinh lịch đại phá diệt. Cho nên hắn cũng từ nội tâm bên trong hy vọng Dương Vân Phàm có thể sớm ngày đột phá, đạt tới hỗn nguyên cảnh, đi thánh điện bên trong kế thừa Hồng Quân Thánh Nhân vị trí. Mỗi một đời Hồng Quân Thánh Nhân thọ mệnh đó là vô hạn dài dằng dặc. Theo có ghi chép đến nay, ước ước vạn kỷ nguyên, Hồng Hoang Tiên Vực cũng chỉ ra 9 cái Hồng Quân Thánh Nhân. Liền có thể biết cái này thánh nhân danh hào tôn quý. Tiền bối, ngươi cũng đừng đùa ta. Dương Vân Phàm lúc này đã không cách nào dùng núi lớn áp lực để hình dung, quả thực giống như là lưng cõng một cái vũ trụ. Ngươi cũng đừng có áp lực quá lớn, làm từng bước bước vào hỗn nguyên cảnh liền có thể. Lão Phu nhìn kỹ, trong cơ thể ngươi Hồng Mông thần thụ trưởng thành rất không tệ. Chờ ngươi bước vào hỗn nguyên cảnh, nó liền có thể chính thức trưởng thành. Đến thời điểm, nó hội căn cứ ngươi huyết mạch đặc điểm, vì ngươi diễn hóa ra một bộ vô thượng chân kinh, đầy đủ ngươi một đường tu luyện tới hỗn nguyên cảnh đỉnh phong, trở thành Hồng Mông đại thế giới đứng đầu cường giả. Nguyên Thủy cười lấy an ủi, như là nói vừa mới hắn còn có một số ghen ghét. Như vậy nhìn lấy Dương Vân Phàm quấn bách bộ dáng, cái này ghen ghét thì là hoàn toàn không có. Đã sớm muộn đều sẽ có mới Hồng Quân Thánh Nhân sinh ra, cùng để một số tính khí nổ tung, thích giết chóc thành thói người đánh cắp vị trí này, còn không bằng để Dương Vân Phàm đến ngồi. Tối thiểu Dương Vân Phàm tính cách hắn vẫn là hết sức la thích. Tiền bối, vấn đề bây giờ là ta rơi vào một loại kỳ quái bình cảnh bên trong, không biết nên như thế nào tiếp tục đột phá tu luyện. Nói thật, ta cảm giác chính mình thân thể có thể là bị Hồng Mông thần thụ cải tạo. Dương Vân Phàm cho tới nay đều cảm giác không minh cảnh hết sức kỳ lạ. Trước đây hắn còn tưởng rằng không minh cảnh chỉ là đơn thuần chiến đấu lực cường đại, cao hơn bất hủ cảnh một cái cấp độ. Bây giờ nhìn đến, hẳn là Hồng Mông thần thụ đặc thù năng lực trợ giúp hắn huyết mạch trước thời gian thối biến một lần, để hắn thực lực vượt xa phổ thông bất hủ cường giả. Mà hắn một khi bước vào hỗn nguyên cảnh giới, liền có thể là hỗn nguyên cảnh bên trong cường giả. Ngay từ đầu, Dương Vân Phàm còn hoài nghi, chẳng lẽ hỗn nguyên vô cực thánh thể thật bá đạo như vậy. Có thể lão đầu tử, nhưng lại chưa bao giờ đề cập qua điểm này. Bây giờ hắn biết Hồng Mông thần thụ đặc thù tính, hắn liền đoán được đây hết thảy có thể là Hồng Mông thần thụ trong bóng tối đang trợ giúp hắn. Ngươi muốn đột phá, nói thật đơn giản cũng đơn giản. Nguyên Thủy nghe Dương Vân Phàm phiền não, lại là nhấp nhô vung tay lên, nói: nguyên bản ta không ngại ngươi dùng phương pháp này tu luyện, rốt cuộc có một ít nguy hiểm, có thể đã ngươi có Hồng Mông thần thụ thủ hộ, tự nhiên là không sợ hết thảy, tu hành phương thức cũng có thể cấp tiến một số. Tiền bối, ngươi có biện pháp giúp ta? Dương Vân Phàm nghe xong lời này, nhất thời ánh mắt sáng lên. Nguyên Thủy, không hổ là Nguyên Thủy, kiến thức rộng rãi, chính mình gặp phải vấn đề, đoán chừng hắn thấy không đáng kể chút nào. Đây là tự nhiên. Nguyên Thủy cười cười, thần bí nói: thực, ngươi có thể tiến về Thâm Uyên ma giới ở mép khu vực, chỗ đó kết nối lấy Thương Minh Hà, đó là cùng Hồng Mông đại thế giới thế lực đối địch. Tà dục vô lượng giới một chỗ biên giới. Bây giờ bị một vị gọi mê vụ tà chủ hỗn nguyên cảnh ma đầu thống trị. Cái kia ra hỏa tham dự qua lên một lần thần ma đại chiến. Thủ thương không nhẹ. Thời gian ngắn sẽ không ra đến ngoi đầu lên. Lấy ngươi thực lực bây giờ. Hoàn toàn có thể tại Thương Minh Hà lưu vực. Chảm giết một số bất hủ cấp uyên thú. Lấy tinh hạch. Dùng đến tẩm bổ Hồng Mông thần thụ. Đến thời điểm Hồng Mông thần thụ hồi trả lại cho ngươi năng lượng trợ giúp ngươi đột phá bình cảnh. Nguyên Thủy nói đồ vật. Dương Vân Phàm trước đây chưa từng nghe nói qua, hắn cảm giác được mười phần mới lạ. Nguyên lai, Thâm Uyên ma giới ở mép, lại là một cách tương tự Hồng Mông đại thế giới tà dục vô lượng giới. Nơi này nghe xong liền biết, chính là một cách cực độ tối tăm tà ác thế giới. Hẳn là thuộc về ma tộc nhất mạch cao đẳng vị diện. Bất quá, những thứ này đông tây tạm thời không liên quan đến mình. Lúc này chính mình, đối với cái này chờ đại thế lực tới nói, chỉ là một cái con tôm nhỏ, căn bản không tạo nổi sóng gió gì. Ngược lại là Nguyên Thủy nói, săn giết uyên thú, dùng đến đột phá bình cảnh biện pháp, Dương Vân Phàm cảm thấy có thể thử một lần. Đa tạ tiền bối chỉ điểm. Dương Vân Phàm cân nhắc một phen, cảm thấy Nguyên Thủy không có khả năng hại chính mình. Mà lại, lấy chính mình thực lực tại Thâm Uyên ma giới bên trong, hoàn toàn có thể quét ngang. Bây giờ, không có bất kỳ cái gì một cái bất hủ ma đế có thể đỡ được chính mình một kiếm. Đang đi tới Thương Minh Hà trên đường, chính mình còn có thể thuận tiện giải quyết hết thương không ma đế. Lão gia hỏa này, năm đó thế nhưng là âm qua chính mình không chỉ một lần. Không cần phải khách khí. Chờ ngươi trở thành đời thứ 10 Hồng Quân Thánh Nhân. Nhớ đến giúp lão phu đổi một chỗ an tính chút đất phong. Lão phu liền vô cùng cảm kích. Nguyên Thủy cười ha hả nói ra. Hắn hiện tại đất phong thì ở vào cùng tà ma thế giới chỗ giao hội, cả ngày đều muốn phát sinh đại chiến. Hắn nhưng là một cái kỹ thuật nhân viên, cũng không thích chém chém giết giết. Tiền bối chớ nói chi cười, tại hạ cũng không dám đối tiền bối lãnh địa, khoa tay múa chân. Dương Vân Phàm cười ha ha. Không có tùy tiện đáp ứng. Miễn cho để Nguyên Thủy cảm thấy chính mình còn không có như thế nào đây. Liền bắt đầu không biết lớn nhỏ. Cái gì Hồng Quân Thánh Nhân, đây đều là không còn hình bóng sự tình. Tiểu tử ngươi, ngược lại là cẩn thận. Nguyên Thủy lắc đầu cũng không nói gì nữa. Có lẽ, hắn cũng ý thức được chính mình vừa mới lời nói có một ít không ổn. Đúng tiền bối. Tại hạ lần này đến Nguyên Thủy Ngọc Hư Cung, là muốn giải khai Cửu Khúc Thiên Hà đại trận giam cầm, thả ra Tử Kim Sơn một mạch tộc nhân. Tiền bối đã ở chỗ này, có thể hay không giúp tại viết cái này chuyện nhỏ lúc này? Dương Vân Phàm thích hợp hạ thấp tư thái, thỉnh cầu Nguyên Thủy giúp đỡ. Đây là nhân tình tới lui. Hiện tại hắn cầu Nguyên Thủy giúp đỡ, về sau Nguyên Thủy liền có thể mời hắn giúp đỡ. Dạng này có qua có lại, mọi người thì sinh ra giao tình, mà lại cũng sẽ không có người nào thấp người nào cao cảm giác. Chuyện nhỏ, ngươi lại chờ một chút. Quả nhiên, Nguyên Thủy không có cự tuyệt điều thỉnh cầu này, ngược lại cười tủm tỉm đáp ứng. Người tới Nguyên Thủy vỗ nhẹ nhẹ vỗ tay. Ông rất nhanh, chung quanh thời không biến hóa, một vị khôi ngô đầu gỗ nô bộc trống rỗng xuất hiện. Tôi tớ kia hơi hơi khom người nói, chủ nhân. Giải khai Cửu Khúc Thiên Hà đại trận, đem bên trong Tử Kim Sơn một tộc nhân toàn bộ thả ra. Về phần người khác, một mực bất động. Nguyên Thủy tùy ý hạ lệnh. Cái này với hắn mà nói chỉ là tiện tay mà thôi, không có gì độ khó khăn. Tối cường thần ý hỗn đô thị 258 chương 5174 người chơi đúng. Chủ nhân cái kia một nô bộc nghe vậy, rất nhanh liền khom người lui xuống đi. Đa tạ tiền bối. Dương Vân Phàm biết Nguyên Thủy là miệng vàng lời ngọc, cho tới bây giờ đều là nói được thì làm được, cũng không giống như lão đầu tử như thế mỗi ngày liền biết hố chính mình. Một khi tìm hắn làm chút chuyện đứng đắn, chuồn mất đến so người nào đều nhanh. Tiện tay mà thôi. Nguyên Thủy phất phất tay, không để bụng, cười lấy hỏi: tử thần bị ngươi thu phục. Lúc này cái này Nguyên Thủy Ngọc Hư Cung thành nơi vô chủ. Ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Nguyên Thủy rất rõ ràng. Dương Vân Phàm chính mình là không quan tâm cái cung điện này. Rốt cuộc, Dương Vân Phàm bước vào Hỗn Nguyên cảnh về sau, liền ngay lập tức sẽ trở thành đời tiếp theo Hồng Quân Thánh Nhân người thừa kế. Thực lực cần muốn tiến hành không ngừng tăng lên. Căn bản không có khả năng lưu tại cằn cỗi Nguyên Thủy vũ trụ bên trong. Về phần hắn chính mình, Dương gia nhất tộc chắc chắn sẽ đi theo hắn cùng một chỗ, phi thăng tới Hồng Hoang Tiên Vực. Đây là quy tắc ngầm. Không phải vậy lời nói, Dương gia người, như là tại Đại Càn vũ trụ ra một chút sự tình, Càn Nguyên Thánh Chủ bàn giao thế nào vì ngăn ngừa loại phiền toái này. Càn Nguyên Thánh Chủ khẳng định sẽ chủ động đem Dương gia một số đích thân huyết mạch, cùng với Dương Vân Phàm thân bằng hảo hữu, toàn bộ chặt đứt nhân quả. Tùy ý những thứ này người thoát ly thiên đạo pháp tắc liên hệ, đưa bọn hắn rời đi. Dương Vân Phàm trước đây một số lo lắng, lúc này lại là không đáng kể chút nào vấn đề. Hắn ngay từ đầu còn kế hoạch, chờ hắn bước vào Hỗn Nguyên cảnh, liền giúp Không Tang Tiên Tử bọn người chặt đứt nhân quả. Như là thiên đạo pháp tắc không đồng ý, vậy liền đấu một trận, lúc này muốn đến, căn bản không cần thiết. Đối tại thiên đạo pháp tắc mà nói, một cách không bị khống chế Hỗn Nguyên Thánh Chủ xuất hiện tại Đại Càn vũ trụ, chính là một cách đại phiền toái. Tranh thủ thời gian tiến hắn rời đi còn tạm được. Thiên đạo pháp tắc cũng là biết tính toán lợi và hại. Như tiền bối không ngại, ta hy vọng đem cách này Nguyên Thủy Ngọc Hư Cung lưu cho ta thê tử nhất tục U La Cổ Thành Diệp ra một mạch, coi như tổ địa. Dương Vân Phàm tư thái thả rất thấp. Rốt cuộc nơi này thế nhưng là Nguyên Thủy địa bàn. Như Nguyên Thủy muốn thu hồi, hắn cũng không lời nói. Thực không cần thiết dạng này. Nguyên Thủy tựa hồ nghe ra Dương Vân Phàm cân nhắc. Hắn cười ha ha, vuốt râu nói, chờ ngươi bước vào Hỗn Nguyên cảnh về sau, lão phu liền sẽ rút đi cái này Nguyên Thủy Ngọc Hư Cung. Đến thời điểm, ngươi có thể ở chỗ này một lần nữa thành lập một tòa thuộc về chính ngươi thánh cung. Đến mức bên ngoài trận pháp cũng theo ngươi bố trí. Ngươi đến lão phu truyền thừa, bố trí trận pháp đối ngươi mà nói không tính là gì sự tình. Nguyên Thủy tại Đại Càn vũ trụ lưu lại cái này Nguyên Thủy Ngọc Hư Cung, cùng lão đầu tử một dạng, hắn bản ý là muốn tìm kiếm một cái thiên phú truyền thừa cường đại người, trợ giúp hắn chặt đứt nhân quả, đem hắn theo thời không vòng xoáy bên trong lôi ra đến, để hắn lấy một loại khác hình thức phục sinh. Trên thực tế, dạng này hậu thủ, hắn tại rất nhiều Nguyên Thủy vũ trụ bên trong đều có bố trí. Bất quá bây giờ, hắn biết được Dương Vân Phàm thể nội tồn tại Hồng Mông Thần Thụ, chính là đời tiếp theo Hồng Quân Thánh Nhân người thừa kế về sau. Hắn cái gì khác ý nghĩ đều không. Như là liền Hồng Quân Thánh Nhân đều không thể trợ giúp hắn, như vậy trên đời này cũng không có người có thể giúp hắn. Lúc này, hắn đã đem tất cả tiền đặt cược đều đặt ở Dương Vân Phàm trên thân. Tiền bối nói cũng có đạo lý. Suy nghĩ một chút Nguyên Thủy trong lời nói ý tứ, Dương Vân Phàm nhất thời ngượng ngùng cười một tiếng. Hắn hiện tại cũng ý thức được chính mình trước đây ý nghĩ có một ít thiên chân. Đã chính mình cũng có thể bước vào Hỗn Nguyên cảnh, xác thực không cần thiết ham Nguyên Thủy lưu lại truyền thừa. Như là hắn nguyện ý, hoàn toàn có thể tại bước vào Hỗn Nguyên cảnh về sau, lấy một sợi thần thức trở lại cái này Đại Càn vũ trụ, chế tạo vô số cái tương tự thánh cung, phân phong cho cùng mình giao hảo các đại gia tộc. Ngôn Tình 888, ha ha. Nhìn đến, ngươi nghĩ rõ ràng. Nguyên Thủy nhìn thấy Dương Vân Phàm cảm thấy khó xử, cũng cảm thấy rất có ý tứ. Hiện tại, Dương Vân Phàm còn rất trẻ. Có người trẻ tuổi tinh thần phấn chấn, tiếp qua cái mấy vạn năm, chờ hắn trở thành đời thứ 10 Hồng Quân Thánh Nhân. Đến thời điểm, thì tôn ti có khác, lại nghĩ mở hắn trò đùa, cũng muốn bận tâm thân phận của hắn. Hiện tại một màn này hình ảnh lưu đến về sau nhớ lại chắc chắn là một phen thú nói. Chủ nhân, lúc này thời điểm, vừa mới một nhân nô bộc lại một lần nữa hồi đến trong đình viện, khom người nói. dựa theo ngài phân phó, tiểu nô đã đem Tử Kim Sơn một mạch mấy ngàn tu sĩ toàn bộ đưa ra Cửu Khúc Thiên Hà đại trận. Hiện tại bọn họ cần phải ở vào trở về Tử Kim Sơn trên đường. Tốt, ta biết. Nguyên Thủy gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Dương Vân Phàm nói, hiện tại ngươi có thể yên tâm đi tiền bối, tại hạ còn có một việc. Dương Vân Phàm cười cười, có một ít ngượng ngùng nói, ta thây tử Diệp Khinh Tuyết phủ mẫu mất tích nhiều năm, bằng vào ta bây giờ lực lượng thần thức lại cũng cảm giác không thấy bọn họ ở nơi nào. Tiền bối có thể hay không cáo chi bọn họ bây giờ hạ lạc? Dương Vân Phàm bây giờ lực lượng thần thức có thể so với hỗn nguyên cảnh sơ giai tu sĩ, thần thức quét qua mấy trăm cái tinh vực, ướp ướp vạn sinh mệnh, toàn bộ nhìn một cách không sót gì. Hắn tại trên đường đi, cơ hồ đem vô tận thâm uyên bên trong tất cả thế lực đều quét hình một lần, lại là không có phát hiện Diệp Khinh Tuyết phủ mẫu khí tức. Cái này không thể không nói rất kỳ quái. Yên tâm đi. Nguyên Thủy nghe nói như thế, không khỏi cười nhạt một tiếng, nói, ngươi cái kia nhạc phụ nhạc mẫu, không có chuyện gì. Bọn họ rời đi địa cầu về sau, cách mỗi 20 năm liền đổi một cái sinh mệnh tinh cầu, ào ào thay hình đổi dạng, sau đó lại đến hiểu nhau yêu nhau. Từ khi rời đi địa cầu về sau, hai người bọn họ đã đổi tốt mấy cái tinh cầu. Bây giờ ngay tại thiên điệp tinh vực phía dưới quản lý một cái sinh mệnh tinh cầu nổi sinh sống đây. Thiên điệp tinh vực ở vào đại càn vũ trụ vùng cực nam, mà vô tận thâm uyên thì là tại đại càn vũ trụ cực bắc bên ngoài. Hai cái địa phương trọn vẹn chênh lệch hơn 100 tỷ năm ánh sáng khoảng cách. Lấy Dương Vân Phàm lực lượng thần thức quét không đến cũng là bình thường. Cái này, lúc này biết nhạc phụ nhạc mẫu tin tức về sau, Dương Vân Phàm lại là không còn gì để nói. Hai vị này thuần túy là người chơi a. Mỗi đến một cái sinh mệnh tinh cầu thì thay hình đổi dạng một lần, tiến vào nào đó gia tộc làm con trai hoặc là nữ nhi, sau đó lại tới chơi một lần yêu đương trò chơi. Cái này tâm thái không phải bình thường tuổi trẻ. Đoán chừng hai cái này người chơi tâm lý căn bản không có Diệp Khinh Tuyết nữ nhi này sự tình gì. Đáng thương lão bà đại nhân, như là biết mình phụ mẫu như thế không đứng đắn, khẳng định thương tâm không gì sánh được. Tu sĩ bên trong ngàn người ngàn mặt, càng là thực lực cường đại, càng là tùy tâm sở dục, không quan tâm thế tục cách nhìn. Ngươi cũng không cần để ý. Lại nói, sư phụ ngươi người kia không phải cũng như thế? Nguyên Thủy cười nhạt một tiếng, lại cho Dương Vân Phàm bảo một cách bảo tạc. Sư phụ ngươi, hắn có phải hay không lão? Theo ngươi nói, hắn có một đứa con trai chết thật lâu, còn nói hắn đứa con kia cùng phụ thân ngươi là cái gì kết bái chi giao? Cái này ngài cũng biết. Dương Vân Phàm chấn kinh, lão đầu tử cái kia ra hỏa chẳng lẽ gặp người liền giảng cố sự này? Tối cường thần ý hỗn đô thì 258 chương 5175 năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn, ha ha. Nguyên Thủy không để bụng cười cười nói, lão phu mới vừa nói ngàn người ngàn mặt, thực lực càng mạnh càng tùy tâm sở dục. Trên thực tế, sư phụ ngươi đâu chỉ chết một đứa con trai, hắn trò chơi hồng trần nhiều năm như vậy, một sợi thần thức liền có thể diễn hóa ra một cỗ hóa thân. Cái này hóa thân có thể đầu thai chuyển thế, biến thành các loại bộ dáng. Nhiều như vậy kỷ nguyên xuống tới, lão phu cảm thấy hắn chết nhi tử 1 triệu cái cũng không chỉ. Đón đến, Nguyên Thủy không thế nào quan tâm nói, đương nhiên hắn những con này chỉ là trên danh nghĩa, những người kia cũng không có kế thừa hắn bản tôn huyết mạch. Theo huyết mạch giám định tới nói, cũng không tính là hắn nhi tử. Ngược lại là ngươi cái này đệ tử tu hành hắn kế thừa hắn y bát, so hắn đám nhi tử kia quan hệ muốn càng thân mật. Siêu cấp cường giả không cách nào sinh hạ con nối dõi, chủ yếu là bởi vì tự thân thực lực cường đại, dẫn đến huyết mạch bài xích tính quá lợi hại, rất khó cùng hắn huyết mạch dung hợp lại cùng nhau, thai nghén đời sau. Nhưng nếu là lấy thần thức phân thân chuyển thế đầu thai, chính là chỉ có linh hồn chi lực, lại không cường đại huyết mạch, chỉ có thể nói so với người bình thường cảm giác càng thêm nhạy bén một chút, tu hành tốc độ càng mau một chút. Tại còn không có cường đại trước đó, lấy vợ sinh con độ khó khăn không lớn. Lấy lão đầu tử cái kia du hí cuộc đời bộ dáng, khẳng định là không chịu nổi tịch mịch. Tại đại càn vũ trụ, hắn khả năng đóng vai là thế ngoại cao nhân, thủ thân như ngọc. Thế nhưng là tại hắn vũ trụ, hắn khả năng chơi cũng là lão đại giang hồ. Bên cạnh mỹ nữ như mây, tiểu đệ vô số, quát tháo phong vân. Như vậy muốn đến, Dương Vân Phàm hoài nghi, hắn đại bá gia, cũng chính là gia gia hắn anh họ, đoán chừng cũng là như vậy một vị người chơi. Hắn đại bá gia, khả năng cùng lão đầu tử một dạng, cũng là một vị hỗn nguyên cảnh cường giả thần thức phân thân. Trong lúc vô tình chuyển thế đến Dương gia, phát hiện trong gia tộc xuất hiện Vân Trung Quân chuyển thế, ngay từ đầu khẳng định là cảm thấy chơi vui. Thường xuyên quan sát đối phương cử động. Ngay sau đó, hắn có thể là phát hiện Vân Trung Quân quấn bách. Sau đó, đề điểm Vân Trung Quân vài câu, để Vân Trung Quân được ít lời không nhỏ. Mặt khác, đại bá gia tại Dương gia tổ trạch bên trong lưu lại ẩn giả thân phận lệnh bài. Đoán chừng là hắn không muốn chơi loại kia che giấu tung tích tổ chức ngầm, cho nên liền không có kéo theo, mà chính là lưu tại tổ trạch bên trong. Qua nhiều năm như vậy, hắn đại bá ra một mực tin tức hoàn toàn không có. Dương Vân Phàm hoài nghi, cái này một vị hẳn là chơi chán, hoặc là xảy ra chuyện gì, thẳng thắn từ bỏ cái này một bộ thần thức phân thân. Đại càn vũ trụ bên trong, nhìn như gió êm sóng lặng, có thể không thể không nói, vụng trộm lại là tàng long ngọa hổ. Có không ít ẩn giả cao nhân nhìn thấy Dương Vân Phàm tựa hồ tại cảm khái cái gì. Nguyên Thủy cười nhạt một tiếng, giải thích nói: giống ta các loại dạng này thực lực, bản tôn tự mang vô cùng cường đại uy áp, nhất cử nhất động đều sẽ dẫn phát năng lượng cường đại thủy triều lên xuống. Cho nên ta chờ bản tôn một khi thành lập thánh điện về sau, thì sẽ không dễ dàng rời đi, mà chính là trấn thủ nhất phương, trở thành phía kia trật tự người bảo vệ. Vũ trụ vạn tộc xưng chúng ta vì thánh, vì bọn ta đắp nặng thần tượng, xây dựng thần miếu, cung phụng hương hỏa, đối với chúng ta quỳ bái. Bất quá, chúng ta rốt cuộc không phải tượng đất thần tượng, có thể vạn năm như một ngày, không nhúc nhích. Chúng ta cũng sẽ nhàm chán tịch mịch. Đương nhiên, ta chờ bản tôn không thể tùy tiện buông xuống các loại vũ trụ, lúc đó dẫn phát động tính to lớn. Nhưng là, chúng ta thần thức phân thân, lại không có cái này hạn chế. Ngươi về sau bước vào hỗn nguyên cảnh tu hành cách mấy chục triệu năm, ngươi liền sẽ rõ ràng. Dương Vân Phàm bước vào hỗn nguyên cảnh so với bình thường tạo vật chủ thần uy có thể phải cường đại nhiều. Mà lại, hắn đem đến còn phải phụ trách thủ hộ trấn thủ trách nhiệm trọng đại. Bản tôn khẳng định không cách nào tùy tiện rời đi. Hồng Mông thần thủ như là ra chuyện, cái kia toàn bộ hồng hoang tiên vực vô tận sinh linh, cùng với phía dưới sở thuộc mấy trăm cái nguyên thủy vũ trụ, đều sẽ tao ngộ trọng đại nguy cơ. Dương Vân Phàm về sau liền biết tạo vật chủ cường giả cũng không phải dễ làm như vậy. Thực bất hủ cảnh cường giả liền rất khó. Rốt cuộc, bất kỳ một cách nào bất hủ cường giả, cơ hồ đều là một cách tộc quần nguyên tổ cấp nhân vật, phải chịu trách nhiệm chỉ huy tộc quần lớn mạnh. Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn, câu nói này cũng không phải nói một chút. Lại trò chuyện một hồi, Nguyên Thủy đem giảng một số bí văn. Dương Vân Phàm nghe được đầu lớn như cái đấu, cảm giác hỗn nguyên cảnh tạo vật chủ cũng không phải là tưởng tượng như thế uy phong, ngược lại tràn ngập đủ loại hạn chế. Hôm nay ngươi ta trò chuyện đủ nhiều. Nhìn thấy Dương Vân Phàm sắc mặt càng ngày càng khó coi, Nguyên Thủy nhất thời ngừng miệng không nói, sợ nói quá nhiều. Dương Vân Phàm bắt đầu nửa đường bỏ cuộc, kéo lấy không thể lập tức bước vào hỗn nguyên cảnh. Vậy hắn nhưng là nghiệp chướng. Dương Vân Phàm, hy vọng ngươi có thể sớm ngày bước vào hỗn nguyên cảnh. Lúc này, không có hồng mông thần thủ chấn thủ, các loại pháp tắc trật tự hỗn loạn không gì sánh được. Liền chúng ta hỗn nguyên thánh chủ cũng không tốt qua. Phía dưới sinh linh càng không cần nhắc tới. Cũng chính là càn nguyên thánh chủ thông minh. Tại đại càn vũ trụ bên ngoài, bố trí thiên cơ tỏa, trực tiếp chặt đứt cùng ngoại giới vũ trụ liên hệ. Tuy nhiên một cử động kia, để đại càn vũ trụ không cách nào hấp thu đến hồng hoang tiên vực hồng mông tử khí. Tu hành hoàn cảnh biến đến 10 phần khó khăn. Thế nhưng bởi vậy tránh cho ngoại giới trật tự hỗn loạn, ảnh hưởng đến đại càn vũ trụ. Nguyên Thủy một bên nói, một bên ánh mắt tha thiết nhìn lấy Dương Vân Phàm. Bọn họ những thứ này hỗn nguyên cảnh tạo vật chủ, thần thức phân thân buông xuống đến vô số vũ trụ, chỗ lấy đều tại tích cực bồi dưỡng người gây nhiễm. Liền là bởi vì bọn họ cũng biết, tiếp tục như vậy, toàn bộ hồng hoang tiên vực đều muốn sụp đổ. Nhất định phải có càng nhiều tạo vật chủ cường giả cùng một chỗ liên thủ lại trấn áp băng loạn pháp tắc trật tự. Tại hạ minh bạch. Tại tiếp theo bình tĩnh sẽ mau chóng bước vào hỗn nguyên cảnh. Nguyên Thủy lời nói để Dương Vân Phàm cảm giác được trên thân trọng đại trách nhiệm. Nguyên Thủy bản tôn đã vẫn lạc 1000 cái kỷ nguyên. Có thể ngay cả như vậy, hắn như cũ nhớ muốn bình định hỗn loạn cái này một phần trách nhiệm tâm, để Dương Vân Phàm 10 phần bội phục. Dương Vân Phàm rất rõ ràng, Nguyên Thủy cũng không phải cái gì hạng người ham sống sợ chết. Rốt cuộc, hắn sống vô số năm, chỉ sợ cũng đã sớm sống đủ. Mà lại, lui 10000 bước tới nói, Nguyên Thủy có thể thi triển thời gian trật tự, để chính hắn vĩnh viễn sống ở một cái thời gian luân hồi bên trong. Phục sinh hay không, đối với hắn mà nói, ý nghĩa không lớn. Hắn muốn phục sinh đoán chừng cũng là muốn vì hồng hoang tiên vực vô số sinh linh ra một phần lực. Soạt đối với Nguyên Thủy chắp tay một cái, Dương Vân Phàm quay người rời đi cái này nhà gỗ. Bất quá vừa ra khỏi cửa, Dương Vân Phàm thần thức nhất động. Bá bá bá. Thoáng cái phân ra hơn 10 cái thần thức phân thân. Những thứ này thần thức phân thân, mỗi một cái tuy nhiên chỉ có hắn 1% thực lực, nhưng cũng vượt xa phổ thông đạo tổ cường giả. Xoạt xoạt xoạt, những thứ này thần thức phân thân vừa đi ra khỏi Nguyên Thủy gian phòng, liền biến thành mấy đạo cầu vồng, trực tiếp rời đi nơi này, hướng về Thần Nguyệt Cung các loại các phương hướng đi tứ tán. Dương Vân Phàm biết tiếp đó hắn tiến về Thương Minh Hà lưu vực thu thập nguyên thú tinh hạch, đoán chừng phải bỏ ra một đoạn thời gian rất dài. Trong lúc này, hắn những thứ này thần thức phân thân có thể thay thế hắn bản tôn, một mực bồi ở bên cạnh họ,